Chương 931, lĩnh vực chi uy. Chương 931, lĩnh vực chi uy. Phong Thiên Lôi ngay lập tức kịp phản ứng, dùng chính mình áo bào đem huyết tinh che lại, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Lăng Phong còn quá trẻ, ở nơi này lấy ra bảo vật như vậy, khẳng định sẽ bị người nhớ thương. Lăng Phong thu hồi đi, chờ chút ngươi lén lút cho Tống viện trưởng là được rồi. Lão Phong, không cần dạng này. Lăng Phong nói, cái này một cái huyết tinh, ta liền không nghĩ thu hồi đi. Đánh nát về sau, hiệu quả yếu đi rất nhiều, ta cũng không thể dùng nữa. Dứt khoát hôm nay phân cho nơi này mọi người. Ta tin tưởng, tại cái này trong phòng phẫu thuật, khẳng định đều là bị dị thú gây thương tích học sinh. Ngươi, nghiêm túc. Lăng Phong trong tay cái này cái huyết tinh, giá trị có lẽ tại 500 ức thiên lam tệ tả hữu. Lăng Phong cảnh, trật tự cảnh có thể dùng. 500 ức thiên lam tệ cho dù đánh thành 10 phần, mỗi một phần đều giá trị 50 ức. 50 ức, đó là một cái hỗn độn cảnh cả một đời đều không kiếm được tiền. Đối với Tống viện trưởng, còn có nơi này những gia trưởng kia mà nói, xem như là một cái thiên văn sổ tự. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Lăng Phong trực tiếp sảng khoái mở miệng, ta Lăng Phong là tham tài, nhưng ta từ trước đến nay không keo kiệt. Hôm nay ta nếu là đứng ngoài cuộc, thấy chết không cứu, ngày sau ta cũng xấu hổ tại tự xưng chính mình là người Giang Nam, cũng không xứng làm cái này Giang Nam cao đẳng học viện học sinh. Phong Thiên Lôi giật mình. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được Lăng Phong trưởng thành không ít. Ban đầu Lăng Phong cười toe toét không tim không phổi, nhưng từ nhỏ yếu cùng nhau đi tới, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa. Bây giờ Lăng Phong, thực lực đã so với mình nhiều thắng, mà lời nói này càng làm cho Phong Thiên Lôi cảm giác được chính mình tên đồ đệ này có chỗ đảm đương. "Tốt, tốt." Phong Thiên Lôi lấy ra cái truy, "Vậy liền để sư phụ tới cho người phân phối." "Có thể." Lăng Phong đem huyết tinh ném cho Phong Thiên Lôi, Phong Thiên Lôi tay mắt lênh lẹ, một cái búa rơi xuống. Cái kia một cái hoàn chỉnh huyết tinh lập tức tại trật tự cảnh lực lượng cường đại phía dưới, hoàn hảo như lúc ban đầu. Phong Thiên Lôi bối rối, Lăng Phong cũng bối rối. Mọi người càng là bối rối. "Lăng Phong, ngươi nghĩ gì thế?" Thì âm thanh từ hắc ám tiểu thế giới bên trong vang lên, cái này huyết tinh kiên cố, không phải một cái trật tự cảnh có thể phá hư. Ngươi muốn đem đồ vật phân cho bọn hắn, cũng phải có đủ thực lực. Lăng Phong trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới có điểm này. Lần này, có chút lung túng. Mà Phong Thiên Lôi nhíu mày, một giây sau màu lam nhạt lĩnh vực tản ra. Các ngươi đều thối lui. Ta cũng không tin. Phong Thiên Lôi trong mắt nổi lên lôi điện, bởi vì có lĩnh vực quan hệ, cái này lôi điện bị vây ở lĩnh vực bên trong, không có ảnh hưởng chút nào ngoại giới. Mà liên tại cái này đường kính 2-3 mét địa phương bên trong, Phong Thiên Lôi huy động cái truy. Bành! Cái truy rơi xuống, lĩnh vực lực lượng thêm tại huyết tinh bên trên. Lại thế nào làm đều là phí công. Một cái tinh thần cảnh mà thôi, nếu muốn phá hư huyết tinh, nhất định phải tinh hoàn. Ôi ngoại tảo! Thì nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, giật mình cũng thôi. Bởi vì viên kia huyết tinh, tại Phong Thiên Lôi cái truy bên dưới xuất hiện khe hở. Thậm chí có một khối đã rớt xuống. Điều đó không có khả năng. Thì khó có thể tin, một cái tinh thần cảnh, làm sao có thể phá hư huyết tinh? Ngươi quên, nhân loại chúng ta nắm giữ tiểu thế giới, nắm giữ lĩnh vực. Lăng Phong cười, lĩnh vực bên trong, ta vô địch. Thí trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phía trước đối với nhân loại phán đoán, có thể quá mức nông cạn. Nếu là đặt ở trong vũ trụ, một cái sẽ lĩnh vực tinh thần cảnh, sợ rằng sẽ trở thành mấy cái thế lực tranh đoạt đối tượng. Mà Lam Tinh nhân loại, chỉ cần có thể đột phá trở thành tinh thần cảnh, liền có thể giác tỉnh lĩnh vực. Người người đều là thiên tài, người người đều có thể trở thành cường giả. Điểm này, quá đáng sợ. Phong Thiên Lôi lại lần nữa vung vẩy cái truy, đem viên kia huyết tinh chia 10 phần tả hữu về sau, cái này mới dừng tay. Hắn đem lớn nhất một viên giao cho Tống viện trưởng. "Tiểu Tống, cho nhi tử ngươi đưa đi a." Liền nói là Lăng Phong tâm ý. Tống viện trưởng như nhặt được chí bảo. Hắn ngựa không dừng vó ngăn cản đang muốn tiến vào phòng mổ bổ sung thuốc y tá, nói với nàng một trận về sau, cái này mới để cho nàng đem đồ vật mang vào. Mà cái khác huyết tinh mảnh vỡ cũng được chia từng cái trong phòng phẫu thuật. "Cảm ơn, rất cảm tạ." "Lăng Phong, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là chúng ta Giang Nam thị kiêu ngạo, cũng là nhi tử ta ân nhân cứu mạng. Nữ nhi của ta nếu có thể sống sót, ta để nàng lấy thân báo đáp." Đối mặt mọi người nói cảm ơn, Lăng Phong rất rõ ràng có chút không thích ứng. Nhất là cái kia lấy thân báo đáp. Thật không cần phải. Nếu như bị Sở Phong tâm biết, nhà ngài nữ nhi sợ là còn phải chết một lần. "Lăng Phong, ngươi bây giờ hài lòng a?" Thì âm thanh tức giận từ hắc ám tiểu thế giới bên trong truyền đến, "Mau thả ta đi ra. Nơi này mẹ nó thật đen, cũng đều là con rơi." Lăng Phong cái này mới giải trừ hắc ám tiểu thế giới không chế, đem thí từ hắc ám tiểu thế giới bên trong đi ra. "Ngươi a?" Thí thở dài nói, "Loại này tâm tính, về sau như thế nào trở thành cường giả? Ta sẽ trở thành cường giả. Ngươi nhìn xem, chỉ mong đi." Thí khẽ thở dài một cái. Nếu không có Phong Thiên Lôi cái kia một bữa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đối với những người này đổi mới. Có lẽ, hắn thật nên một lần nữa dò xét một cái nhân loại thiên phú. Hắn muốn cho rằng nhân loại lĩnh vực chỉ là ý dạng họa hồ lô đồ vật mà thôi, không nghĩ tới tựa hồ còn có hắn không thấy đồ vật. Phong Thiên Lôi cái kia một bữa, cường độ, tốc độ hiển nhiên so bình thường tinh thần cảnh mạnh hơn rất nhiều. Lam Tinh bên trên tinh thần cảnh, như người người đều nắm giữ lĩnh vực, đã nói lên chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thọ nguyên đầy đủ, bọn hắn liền có khả năng một đường tấn thăng chí hắc động, bạch động cấp. Một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên sinh ra một cái tinh hoàn cảnh liền đã rất đáng gờm rồi, nếu là sinh ra mấy vạn tên, thậm chí mấy chục vạn tên lô đen, bạch động cấp cường giả, thì không dám nghĩ tới. Hắn cuối cùng biết, ba đại thủy tổ tại Lam Tinh đến cùng bày ra thứ gì. Cái này có lẽ chính là Ngân Hà quân đoàn tại 10 vạn năm sau hiện tại duy nhất có khả năng tuyệt cảnh lật bàn đồ vật. Chỉ bất quá đến cùng có thể hay không để những này nắm giữ lĩnh vực tinh thần cấp trở thành loại kia cường giả, còn có chờ thương thảo. Ta tựa hồ cũng có thể xem thật kỹ một chút cái này làm tinh tài liệu. Ba vị thủy tổ có lẽ thật đúng là cất giấu chuẩn bị ở sau. Mà cùng thí khác biệt chính là, Lăng Phong đám người hiện tại chính chờ đợi tại cái này phẫu thuật trung tâm cửa ra vào. Bọn hắn đều đang đợi bắt tay vào làm thuật kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại vượt qua dài dằng dặc một giờ sau, bên kia phòng mổ đại môn cuối cùng mở ra. Ai là hoàng gia Dĩnh thân thuộc? Ta là. Một cái trung niên nam tử cao gầy mang theo một cái tiểu tụy trung niên phụ nhân liền đội vàng tiến lên. Phẫu thuật rất thành công, bất quá vẫn là may mắn mà có nửa đường đưa vào viên kia huyết tinh mảnh vỡ. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, cao hứng nói, lúc đầu ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc, viên kia mảnh vỡ cứu các ngươi nữa nhi. Hoàng phụ hoàng mẫu lập tức cảm kích không thôi, bọn hắn càng là đi tới Lăng Phong trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Lăng Phong giật nảy mình, trực tiếp đem người nâng lên. Hoàng phụ hoàng mẫu không ngừng nói cảm ơn, mà Phong Thiên Lôi cũng kiểm tra một hồi cái kia gọi là hoàng gia Dĩnh nữ hài tình huống. Cùng Tống Tử Xuyên so, nàng đầu bị thương không nhẹ, cái hót bị trọng kích, hơn nữa bả vai bị vỡ nát gãy xương, nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định không cứu về được. Nhưng cũng may đứa nhỏ này là hỗn độn cảnh, còn có thể cứu. Chương 932, thức tỉnh Tống Tử Xuyên chương 932, thức tỉnh Tống Tử Xuyên nhìn xem hoàng phụ hoàng mẫu đẩy nữ nhi bóng lưng rời đi, Lăng Phong trong lòng nhiều một tia an ủi. Đây có lẽ là hắn hiện tại có thể làm sở hữu đi. Cái này gọi là hoàng gia Dĩnh nữ hài thành công được cứu trở lại về sau, cũng để cho ở đây không ít người nhặt lại một phần lòng tin. Một cái có thể thành, cái khác tự nhiên cũng có thể thành. Lại qua chừng nửa canh giờ, một cái khác trong phòng phẫu thuật học sinh bị đẩy đi ra. Hắn bị cắt bỏ một cái chân, nhưng cũng may mệnh bảo vệ. Từ hình thể đến xem, cái này học sinh hẳn là cường tráng loại hình giới giả, rất có thể là cổ võ hệ. Phụ mẫu hắn cũng là ngàn nói vạn cảm ơn bác sĩ về sau, lại tới cùng Lăng Phong nói cảm ơn, cái này mới rời khỏi. Thời gian trôi qua rất chậm, chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật đám người càng ngày càng sốt ruột. Ai cũng không biết trong phòng phẫu thuật kết quả thế nào. Giang Nam Cao đẳng học viện lần này điều khiển đại lượng bác sĩ ngoại khoa tới, có chút vẫn là Lăng Không cảnh cường giả đích thân mộ chính, liền làm tốt mấy đài phẫu thuật thể lực còn theo kịp. Theo từng cái học sinh bị đưa ra đến, lại có một ít học sinh bị đẩy vào. Lăng Phong trong tay huyết tinh mảnh vỡ còn có một chút, tự nhiên có thể cung ứng bên trên. Phía trước một cái không dùng hết, kế tiếp tiếp lấy dùng. Nhìn xem cửa phòng phẫu thuật lần lượt lại sáng lên đèn, mọi người tâm tình chìm đến đáy cốc. Cuối cùng, tại Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi đến giờ thứ 4 thời điểm, Tống Tử Xuyên phòng mổ đèn tối. Tống viện trưởng đỗng nhiên đứng dậy. Vị kia khóc sưng con mắt phụ nhân cũng là lập tức tiến lên, lo lắng chờ ở cửa ra vào. Bọn hắn đang chờ đợi một cái kết quả. Liên Lăng Phong tâm cũng đi theo khẩn trương lên. Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ cùng y tá đẩy di động giường bệnh đi ra. Có khả năng nhìn ra, vị bác sĩ này trong mắt tràn đầy vẻ bại, hắn bị lam sắc phẫu thuật mũ che giấu tóc, cũng lộ ra một cái thái dương. Thái dương hoa râm, tựa hồ là đã có tuổi. "Bác sĩ, thế nào? Phẫu thuật coi như thành công." Bác sĩ yếu ớt nói, chỉ bất quá lệnh lang cánh tay phải, không có cách nào phục hồi như cũ. "Chúng ta cho hắn làm khâu lại xử lý, mệnh xem như là bảo vệ. Nhưng về sau nếu là còn muốn tiến thêm một bước, sợ là khó khăn." Mọi người nhìn hướng trên giường bệnh Tống Tử Xuyên. Mặc dù che kín vải trắng, nhưng Lăng Phong rõ ràng có khả năng nhìn thấy Tống Tử Xuyên cánh tay phải bộ phận trống rỗng. Căn cứ sở tình được lời nói, Tống Tử Xuyên là vì cứu người cho nên mới bị một đầu xanh thấm rực hổ cắn rơi gần phân nửa thân thể. Bây giờ xem ra, ngày đó thanh rực hổ hẳn là muốn cắn đầu, thế nhưng bị Tống Tử Xuyên né tránh đầu. Mà làm như thế đại giới chính là cánh tay phải tính cả bả vai đều bị xé rách rơi. Có thể tại loại này chí mệnh thương thế bên trong sống sót, Tống Tử Xuyên cũng coi là mạng lớn. Có thể một bên Tống Mẫu đã khó mà nhìn xuống, không khỏi nghẹn ngào khóc giống. Nhìn thấy bộ dáng này như tử, nàng cảm xúc đã tiếp cận sụp đổ. Tống viện trưởng an ủi phu nhân của mình, cái này mới để cho nàng cảm xúc hòa hoãn lại. Cái này cái huyết tinh đã bị hao tổn trống không. Bác sĩ đem huyết tinh đưa cho Tống viện trưởng, nếu như không có cái này cái huyết tinh lệnh lang mệnh sợ là khó mà bảo toàn. Tống viện trưởng nhìn xem trong tay đã chút bỏ thành màu trắng huyết tinh, hắn lệ rơi đầy mặt. Tống viện trưởng, chúng ta trước trở về. Lang Phong nói, chờ hắn tỉnh lại lại nói. Phòng bệnh nơi đó, Lao Triệu còn đang chờ. Tốt, tốt. Tống viện trưởng nhẹ gật đầu, Lang Phong, đa tạ. Nếu không phải ngươi. Tống viện trưởng, ngươi nói những này làm cái gì? Lang Phong nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tống viện trưởng trầm mặt xuống, hắn nhịn không được rơi lệ. Bác sĩ giao phó xong về sau, mọi người đem Tống Tử Xuyên đẩy tới trong phòng bệnh. Hiện tại phòng bệnh khẩn trương, Tống Tử Xuyên cũng chỉ có thể được an bài tại lôi điện hệ phòng bệnh bên trong. Nhìn xem bộ dáng như vậy Tống Tử Xuyên, lôi điện hệ đồng môn các sư huynh đệ đều đau lòng vô cùng. Tử Xuyên hắn, ai? Tân Hạng thần sắc cô đơn, như lúc ấy ta tại, hắn có lẽ liền sẽ không dạng này. Đừng nói những thứ vô dụng này. Sở Tinh mắng, ngươi liền chính mình cũng không gánh nổi, đừng nói những người khác. Đầu kia xanh thấm rực hổ không biết có thể hay không tìm tới, nếu là có thể tìm tới tay cụt, có lẽ còn có thể cứu. Cho dù tìm tới kết thúc cánh tay, tất nhiên cũng bị hủ thực, bây giờ có thể bảo vệ mệnh chính là vận hạnh. Đúng vậy a. Tâm tình mọi người phức tạp, mà hiệu quả của thuốc mê còn không có qua, Tống Tử Xuyên vẫn như cũ hai mắt khẽ nhếch, thần thái mê ly, một điểm cảm giác đều không có. Nhưng dần dần, hiệu quả của thuốc mê tạm thời qua. Tống Tử Xuyên bắt đầu nhíu mày. Tỉnh. Triệu Thiên Minh vội vàng tới, xem xét Tống Tử Xuyên tình huống. Gây mê hiệu quả muốn lui, bác sĩ có lẽ bàn giao qua. Cái này 24 tiếng là nguy hiểm nhất. Triệu Thiên Minh nói, Tống viện trưởng, các ngươi phải chú ý khoảng thời gian này tình huống, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Cảm ơn Triệu lão sư. Tống viện trưởng tâm tình bi ai lại phức tạp. Hắn không cầu nhi tử của mình có thể trở thành cường đại cỡ nào giới giả, hắn hiện tại chỉ cầu Tống Tử Xuyên có khả năng bình an vượt qua cả đời. Tống Tử Xuyên dần dần tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn thấy, chính là Tống Biện Trường, Triệu Thiên Minh còn có chính mình mụ mụ. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy Phong Thiên Lôi, Sở Tình Nhược cùng với Lang Phong. Bọn hắn đâu? Tống Tử Xuyên suy yếu hỏi, ta. Thành công sao? Đều sống, hiện tại cũng tại cái khác trong phòng bệnh chữa thương. Bọn hắn thụ thương không nặng, hiện tại ngươi trọng yếu nhất, không muốn cân nhắc bọn hắn. Triệu Thiên Minh lời nói, để Tống Tử Xuyên hơi mẩn ra. Tập kích. Kết thúc rồi hả? Kết thúc, hiện tại kinh đô phái tới hiện thánh cảnh, đám kia chết tiệt dị thú cùng đính hàng giáo đồ, đã không làm gì được chúng ta. Vậy liên tốt. Tống Tử Xuyên tựa hồ là thở dài một hơi. Hắn cái này mới phát giác khác thường địa phương. Hắn nhìn thấy chính mình trống rỗng tay áo. Hắn đông nhiên ngơ ngẩn. Tống Tử Xuyên nhìn chằm chằm một màn này, phát rất lâu nốc. Cánh tay của ta. Không có. Lang Phong nói, người vũ khí cùng một nửa thân thể đều rơi vào xanh thấm rực hổ trong dạ dày. Tống Tử Xuyên chậm rãi trừng lớn hai mắt. Một cố khó mà diễn tả bằng lời phức tạp, vì ai, không cam lòng, xông lên trong lòng của hắn. Hắn lại nhìn Lang Phong, lập tức đỏ lên hai mắt. Đời ta, thành không được Lang Không cảnh, phải không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết chính mình làm như thế nào trả lời vấn đề này. Tống viện trưởng có thể sẽ không rõ ràng, nhưng Triệu Thiên Minh còn có hắn những cái kia các đồ đệ đều rõ ràng, Tống Tử Xuyên vì đuổi theo Lang Phong, chịu khổ chịu tội cũng không nhỏ. Cái này mới để cho Tống Tử Xuyên tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đến cao giai hỗn độn cảnh tình trạng. Nếu là lại cho Tống Tử Xuyên một năm, trở thành Lăng Không cảnh cũng không phải không có khả năng. Thuộc tính đặc biệt Lăng Không cảnh, Tống Tử Xuyên đủ để quét ngang cùng giới tuyệt đại đa số người. Hắn vốn phải là hăng hái thiếu niên, lại bởi vì gãy một cánh tay mà đau mất tiền đồ. Người ở chỗ này đối mặt Tống Tử Xuyên thình lình hỏi thăm, tựa như cổ họng bị ngăn chặn, cái gì đều nói không ra ngoài. Chỉ có Lăng Phong thở dài một hơi, hắn chân thành nói, "Phải, ngươi lời này, vô duyên Lăng Không cảnh." Chương 933, xin mang bên trên ta cái kia phần chương 933, xin mang bên trên ta cái kia phần Lăng Phong lời nói, quên quần tại Tống Tử Xuyên trong đầu. Hắn chậm rãi trừng lớn hai mắt, tựa hồ đối với đáp án này có chút nghĩ ra được thần. Mọi người thấy cái dạng này Tống Tử Xuyên, muốn an ủi cũng không biết như thế nào an ủi. Tống viện trưởng vừa muốn mở miệng, Tống Tử Xuyên bỗng nhiên cười. Hắn cười to không thôi, nhưng cười cười, nước mắt của hắn theo gò má chảy xuống. Lang Phong, hắn đưa ra còn sót lại tay trái, tựa hồ là bởi vì gây mê còn không có hoàn toàn biến mất, tay trái của hắn không ngừng run rẩy. Nhưng chính là dạng này cánh tay trái, gắt gao bắt lấy Lang Phong cánh tay. Lang Phong có khả năng từ Tống Tử Xuyên trên thân cảm nhận được cái kia một cô không cam lòng. Cực hạn, không cam lòng. Lang Phong, ta cũng bảo vệ học viện, ta không cho Trịnh Lao mất mặt. Hắn nói câu nói đầu tiên, ta không kém ngươi. Hắn nói câu nói thứ hai, nhưng câu nói này về sau, hắn không khỏi đỏ lên hai mắt, nghẹn ngào. Lăng Phong tâm tình phức tạp, hắn biết Tống Tử Xuyên một mực không phục mình, bây giờ hắn thân mắc tàn tật, cố này không cam lòng sợ là đến cực hạn. Lớp trưởng, kỳ thật, ngậm miệng. Tống Tử Xuyên cắn răng nói, Lăng Phong, ngươi ghi nhớ, ta không phải cầu ngươi, nhưng ta hiện tại cái dạng này, không có cách nào cho Trịnh Lao báo thù. Mời ngươi, mang ta lên cái kia một phần. Hắn nắm chặt Lăng Phong cánh tay tay trái, không ngừng dùng sức đồng thời cũng tại run rẩy. Câu nói này, Tống Tử Xuyên không có hoàn toàn nói ra miệng, nước mắt của hắn đã chảy ra không ngừng. Hắn muốn cưỡng ép nhịn xuống bi thương, nhưng như thế nào cũng không chế không nổi chính mình. Lời này lại như lôi đình, tại Lăng Phong trong tim vang vọng. Tống Tử Xuyên như vậy cố gắng, như vậy không cam lòng lạc hậu, không riêng chỉ là bởi vì muốn đuổi kịp chính mình, càng nhiều hơn chính là muốn tự tay cho Trịnh Hồng Cơ báo thù. Lăng Phong là học Trịnh Hồng Cơ một chút đồ bận, nhưng Tống Tử Xuyên là kế thừa Trịnh Hồng Cơ y bát. Trịnh Hồng Cơ đối với Lăng Phong mà nói, là người khai sáng, là người dẫn đường. Mà đối với Tống Tử Xuyên mà nói, Trịnh Hồng Cơ là sư phụ. Lăng Phong vẫn cảm thấy, chỉ có chính mình có thể cho Trịnh Hồng Cơ báo thù, cũng chỉ có chính mình đối với Trịnh Hồng Cơ chết cảm thấy thua thiệt. Nhưng hắn xem nhẹ, Tống Tử Xuyên cũng là. Nghe nói như thế, Lăng Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mọi người trầm mặc không nói. Trịnh Hồng Cơ chết, đối với Triệu Thiên Minh mà nói, đối với Tống Biện Trưởng hoặc là Phong Thiên Lôi mà nói, đều là một kiện chuyện thương tâm. Năm đó Trịnh Hồng Cơ cũng là bởi vì bị thương mới tại một cái trung học bên trong làm hộ đạo cường giả. Một cái hỗn độn cảnh mà thôi, đặt ở cao đẳng học viện một trào một năm lớn. Nhưng cái này hỗn độn cảnh, đối với Lăng Phong, Tống Tử Xuyên mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ngươi yên tâm. Lăng Phong cắn răng nói, ta sẽ không để Cố trưởng mình tên xúc sinh kia tiêu dao quá lâu. Trong một tháng, ta tất nhiên bắt đến hắn. Ta đích thân mang theo ngươi, còn có đầu của hắn, đi cho lão Trịnh tạ mộ. Tống Tử Xuyên cười chua xót. Nụ cười bên trong ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn cùng Lăng Phong niên kỷ tương tự, nhưng Lăng Phong là nhất phi trùng tiên long, mà hắn là chặt đứt cánh chim sẻ. Cái nụ cười này, càng là nhìn đến mọi người nghĩ nội tâm ngăn chặn. Lăng Phong thở dài một hơi. Hắn tại ý thức trong không gian hỏi thăm thí, có hay không biện pháp có thể để cho cánh tay của hắn một lần nữa mọc trở lại. Có. Biện pháp gì? Cùng ngươi nói qua, hiện giai đoạn chỉ có cỡ nhỏ lỗ đen, cỡ nhỏ bạch động có thể làm đến. Đây không phải là trùng sinh sao? Ta chỉ cần cầu có thể dài trở về liền được. Vũ trụ ở giữa có quá nhiều biện pháp, nhưng Lam Tinh bên trên không có. Thí trực tiếp sảng khoái nói, ta nói với ngươi cũng không có ý nghĩa, ngươi tìm không được, chẳng khác nào hết thể giai không. Lam Tinh bên trên nếu là có thể tìm tới cỡ nhỏ lỗ đen, ta có thể thông qua máy móc cải tạo, rút ra một phần lực lượng, nhìn xem có thể hay không dùng. Hoặc là cho hắn tạo một đầu cánh tay máy, để hắn cùng chiến thứ nhất dung hợp lại cùng nhau. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy là, hắn có thể nắm giữ hỗn độn cảnh chiến đấu, nhưng muốn đột phá lăng không cảnh gần như không có khả năng. Lăng Phong bắt đầu trầm mặc. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua, Tống Tử Xuyên lại biến thành cái dạng này. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc. Lăng Phong nói, ngươi lấy thêm ra một viên huyết tinh đến để ở chỗ này. Lăng Phong, con mẹ nó ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thí kêu lên, một viên huyết tinh đã rất tốt. Ngươi còn muốn cho bao nhiêu huyết tinh? Ngươi đừng tưởng rằng huyết tinh liền đáng giá mấy trăm ức thiên lam tệ, tại trong vũ trụ, loại này đồ vật có thể là. Ngậm miệng, có cho hay không? Lăng Phong nghiêm nghị nói, không cho liền đem ngươi một lần nữa đánh vào hắc ám tiểu thế giới bên trong. Lúc này quan ngươi hai ngày. Thí một mặt hoảng sợ nói, đừng đem ta nhốt tại vậy cũng là con rơi địa phương, những vật kia muốn hút ta máu à? Vậy liền lấy ra. Ta làm sao lại bày ra ngươi người như vậy? Thí thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một cái huyết tinh. Lăng Phong xoay tay phải lại, huyết tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái đồ chơi này liền đặt ở cái này, lão Triệu ngươi nhìn kỹ đừng để người trộm đi. Lăng Phong nói, hơn nữa đừng để người biết, đây coi như là ta cho Lôi Điện Hệ một điểm bồi thường. Huyết tinh lơ lửng giữa không trung, tản ra tầng tầng sinh cơ ba động. Cỗ này sinh cơ ba động dung nhập không khí bên trong về sau, mọi người cảm thấy thân thể của mình đều nhẹ nhàng. Lại là một cái huyết tinh. Tống viện trưởng giật mình không thôi, Lăng Phong, này làm sao có thể? Đừng nói nhảm, lão Tống, ta nguyện ý cho, ngươi liền thu. Lăng Phong nói, đừng chờ ta hối hận. Tốt tốt tốt. Tống viện trưởng cảm kích không thôi, vội vàng tránh ra, để Triệu Thiên Minh đem huyết tinh cố định tại trong phòng tâm. Có cái này huyết tinh tại, thương thế của các ngươi thế cũng sẽ tốt cảm nhanh. Phong Thiên Lôi nói, tiểu Triệu, ngươi không có việc gì đừng chạy tới nơi này, đừng ảnh hưởng bọn nhỏ hấp thu huyết tinh lực lượng. Triệu Thiên Minh im lặng đến cực điểm. Bất quá Phong Thiên Lôi nói cũng đúng, hắn là lăng không cảnh, cho dù có thể khống chế được, nhưng hắn cũng sẽ phân tán cái này cái huyết tinh sinh cơ lực lượng. Hắn xác thực không thích hợp tại cái này đợi quá lâu. Ngay lúc này, Phong Thiên Lôi cùng Lăng Phong máy truyền tin chấn động một cái. Hai người đều điều ra tin tức. Nhìn thấy cái này tin tức về sau, Lăng Phong hai mắt đống nhiên trở lớn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Phong Thiên Lôi cũng là như thế. Lăng Phong, ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được. Phong Thiên Lôi nói, đi, chúng ta đi chiếu cố cái kia Chu An Lâm. Vừa rồi hai người nhận được thông tin, chính là Long Thiên Lâm gửi tới. Đã tìm tới Chu An Lâm. Lúc này, đã cách Long Thiên Lâm bắt đầu tìm người, đi qua 5 giờ. Lấy Long Thiên Lâm hiệu suất đến nói, là thật có chút chậm. Cái này Chu An Lâm, xem ra là trốn đi. Phong Thiên Lôi nói, thử, lần này tập kích, không chừng hắn cũng tại trong đó nên. Nếu thật là, ta làm thịt hắn. Lăng Phong trong mắt lệ khí bao phủ. Cô này lệ khí, để Phong Thiên Lôi đều có chút kinh ngạc. Hôm nay nhìn thấy Lôi Điện Hệ nhiều như thế học sinh, nhất là Tống Tử Xuyên bộ dạng, sợ là đã kích thích Lăng Phong đáy lòng xấu nhất tức giận. Phong Thiên Lôi quan sát đến Lăng Phong, hắn phát hiện ngày bình thường cười toe toét không tim không phổi đồ đệ, giờ phút này so với ai khác đều nghiêm túc. Người không thể một mực không tim không phổi, Lăng Phong đây là kinh lịch quá nhiều, học được trưởng thành. Đối với Lăng Phong mà nói, đây coi như là chuyện tốt. Đi Thiên Lâm tinh quán. Chu An Lâm liền tại nơi đó. Phong Thiên Lôi cùng Lăng Phong rời đi Lôi Điện Hệ phòng bệnh, cấp tốc đằng không, hướng thẳng đến Thiên Lâm tinh quán phương hướng mà đi. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm. Hắn xin thề, hắn sẽ không để Lôi Điện Hệ những học sinh này máu tươi chảy vô ích. Chương 934, gian dịch hạ lạc. Chương 934, gian dịch hạ lạc. Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi hai người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Lâm tinh quán. Thiên Lâm tinh quán hiển nhiên cũng bị tập kích, nhưng bởi vì cường giả khá nhiều quan hệ, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Hiện trường thương binh cơ bản đều là từ khu vực phụ cận đưa tới. Mà Thiên Lâm tinh quán mấy tầng phòng huấn luyện đều bị Lâm thời cải tạo thành cỡ lớn phòng bệnh, dùng để thu xếp các bệnh nhân. Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi vừa đến, liền thấy Long Thiên Lâm trật tự cảnh hộ vệ Tần Vân. Lăng Phong, Phong giáo sư, người tìm tới. Phong Thiên Lôi tiến lên hỏi. Ân. Tần Vân gật đầu, vốn cho là hắn trốn đi, nhưng không nghĩ tới liền tại Thiên Lâm tinh quán. Cái gì? Lăng Phong sững sờ, người một mực tại Thiên Lâm tinh quán. Đúng. Tần Vân bất đắc dĩ nói, thế nhưng hắn che giấu thân phận, tham gia tinh quán bảo vệ chiến, giết chết hai cái lăng không cảnh bính hàng giáo đồ về sau, bị một người trong đó trọng thương, đi qua 5 giờ bên trong đều nằm tại trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng Chu An Lâm chạy, không nghĩ tới người này thế mà tại giết địch. Hắn tỉnh. Là tỉnh, không phải vậy chúng ta còn tìm không thấy hắn. Tần Vân nói, hắn tỉnh sau đó, lúc đầu muốn chạy, bị tinh quán phát hiện không hợp lý tóm lấy, lúc này mới phát hiện hắn. Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi sắc mặt cổ quái. Chu An Lâm đây là làm cái kia ra đâu? Dẫn chúng ta đi xem một chút. Đi theo ta. Tần Vân mang theo hai người đi thẳng tới tinh quán tầng thứ 3. Nơi này đã bị toàn diện phong tỏa, chỉ có một ít tinh quán cao tầng tại trò chuyện. Nhìn thấy Tần Vân mang người đến, bọn hắn đều hướng về ba người gật đầu thăm hỏi. Lăng Phong thậm chí còn chứng kiến mấy cái trước đây cùng phụ thân hắn quan hệ tương đối không sai đồng sự. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thời điểm cũng nghĩ qua đến chào hỏi, nhưng nhìn thấy Tần Vân cũng không có nhiều chuyện. Tần Vân đẩy ra một gian cửa phòng thẩm vấn. Tướng quân ở bên trong, các ngươi đi vào liền được. Được. Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi tiến vào trong đó. Trong phòng thẩm vấn, Long Thiên Lâm, Cố Tần Tông, Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái đám người đều tại. Thậm chí, lần đầu tiên Lăng Thiếu Sơn, Lăng Thần Vũ hai người đều tại. Mà phòng thẩm vấn nhà tù bên trong, ngồi một cái đầy người băng vải người trung niên. Hắn dáng dấp thê thảm đến cực điểm. Long tướng quân, ta đều nói, ta không biết. Chu An Lâm bị khuất ba nói, từ khi lần kia sự kiện về sau, ta liền liên lạc không được hắn. Đánh rắm. Long Thiên Lâm cả giận nói, hôm nay ngươi nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Nếu không, ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Chu An Lâm đắng chát vô cùng. Long thúc. Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi xuất hiện, để tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn tới. Ngươi đến. Long Thiên Lâm thu liễm một điểm tức giận, hắn chỉ vào Chu An Lâm nói, người ta cho ngươi bắt đến, thế nhưng hắn không chịu bằng giao. Ta đến hỏi. Long Thiên Lâm do dự một chút, tránh ra vị trí. Lăng Phong ngồi xuống, nhìn xem trong lao tù Chu An Lâm. Chu An Lâm hết sức vui mừng, Lăng Phong, ngươi mau cùng bọn hắn giải thích, ta thật không biết. Ngươi cũng biết ta. Vì cái gì che giấu thân phận? Lăng Phong không có nói tiếp gốc dạng, mà là hỏi, có mục đích gì? Còn có thể có mục đích gì a? Chu An Lâm bị khuất vô cùng, từ khi sự kiện kia về sau, cái này Giang Nam thị mỗi một cái sở nghiên cứu đều không quan tâm ta, liền nhỏ nhất dân tư sở nghiên cứu đều cự tuyệt ta gia nhập. Ta cũng muốn nghiên cứu liền muốn kinh phí, ngươi lại bị nhốt tại di tích cổ văn minh bên trong, không có người cho ta tiền. Lăng Phong sửng sốt một chút. Tựa như là chuyện như vậy. Lăng Phong bị vây ở di tích cổ văn minh bên trong thời điểm, Lăng Duyên cũng tại di tích phụ cận, căn bản không thu được Chu An Lâm thông tin. Hái Minh muội mất tích, dẫn đến Chu An Lâm mất xích tài chính chặt đứt. Đừng đề cập cái khác, ta hỏi ngươi chính là vì cái gì che giấu tung tích? Ta không ẩn tàng, Thiên Lâm tinh quán có thể cho ta cung cấp sân bãi cùng dị thú sao? Như thế nào không thể? Ta cũng không phải là không có báo danh qua, bọn hắn vừa nghe nói ta là giang dịch đồ đệ, trực tiếp đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa còn muốn động thủ đánh ta. Hiện trường phòng thẩm vấn mọi người biểu lộ đều rất vi diệu. Cho nên, Lăng Phong cầm lên văn kiện trong tay, ngươi liền giả mạo cái này gọi là Lâm Phong Vũ gia hỏa. Ta đây cũng là không còn cách nào. Chu An Lâm bất đắc dĩ nói, hắn là mặt khác sở nghiên cứu một cái nghiên cứu viên, nhưng hình như lần trước trong chiến dịch hy sinh, cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi biết rõ, cấp trên có mệnh lệnh, ta không thể ra Giang Nam thị, nếu không liền bị đánh thành vĩnh hằng giáo đồ. Nhìn xem Chu An Lâm vẻ mặt mà hình dáng thê thảm, Lăng Phong thở dài một hơi. Trong đó bao nhiêu chua xót cùng ủy khuất, sợ là chỉ có chính Chu An Lâm biết. Giang dịch đầu hàng địch, dẫn đến tinh dịch nghiên cứu sở biến đổi lớn. Nguyên bản cùng Giang dịch có quan hệ những cái kia nghiên cứu viên, nếu không bị giam lỏng, nếu không liền hạn chế đi ra ngoài. Đối với vĩnh hằng giáo đồ, tất cả mọi người thái độ đều vô cùng minh bạch. Chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Mà Lăng Không cảnh nhà nghiên cứu chi tiêu rất lớn, nếu là không cách nào dựa vào đánh giết dị thú để duy trì thu vào, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hoặc là dứt khoát dựa vào người nuôi. Nguyên bản còn có Lăng Phong cùng Chu An Lâm đôi bên cùng có lợi, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Lăng Phong đi lần này chính là hơn nửa năm. Chu An Lâm hiện tại cái dạng này, cùng Lăng Phong cũng có một chút quan hệ. Tốt, tính ngươi lợi hại. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, giang dịch ở đâu? Nói, ta thật không biết. Chu An Lâm khổ sở nói, ta chính là một cái nhỏ yếu Lăng Không cảnh, vẫn là giang dịch nhất không còn dùng được đồ đệ, vấn đề này, ngươi có lẽ hỏi những cái kia trật tự cảnh mới đúng. Hỏi ta căn bản không rõ ràng. Giang dịch đồ đệ rất nhiều, nhưng bây giờ đại bộ phận đều đã bị khống chế, phân tán tại cả nước các nơi. Tối cường giang tinh đều thành tù nhân, bọn hắn những này tiểu nhân vật thời gian tự nhiên cũng không dễ chịu. Ngươi có cái gì chứng cứ ngươi không biết? Vậy ngươi có cái gì chứng cứ ngươi không biết phụ mẫu ngươi hạ lạc? Toàn bộ phòng thẩm vấn đều yên lặng xuống. Lăng Phong nhìn về phía Long Thiên Lâm. Long Thiên Lâm nhíu mày. Cố gia chủ, nơi này liền giao cho ngươi, những người khác cùng ta đi ra một cái, ta có lời nói với các ngươi. Cố Tần Tông nhẹ gật đầu, để mọi người rời đi, chỉ có hắn một cái nhìn xem Chu An Lâm. Mà những người khác đi tới trong hành lang, bao gồm Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ. Vừa đi ra khỏi gian phòng, Lăng Khiếu Sơn liền không nhịn được nói, Long Thiên Lâm, gia hỏa này rõ ràng không biết giang dịch ở đâu. Hiện giai đoạn, muốn tìm tới giang dịch, rất khó khăn. Khó, cũng phải tìm. Long Thiên Lâm cau mày nói, việc quan hệ bà mệnh. Ta biết. Lăng Khiếu Sơn sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng chúng ta không cần thiết tại cái nhà này bằng trên thân lãng phí thời gian. Ta đề nghị trực tiếp phái người đi ép hỏi Giang Tình, hoặc là ép hỏi Giang Dịch phân tán tại cả nước các nơi những cái kia đồ đệ. Khẳng định có người biết Giang Dịch hạ lạc. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Chu An Lâm ra hỏa này, rõ ràng cái gì cũng không biết. Hắn chính là thằng ngu. Mà Lăng Phong lại nói, không, ta cảm thấy hắn nhất định biết. Chương 935, không thành thật Chu An Lâm chương 935, không thành thật Chu An Lâm ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lăng Phong. Có ý tứ gì? Long Tiên Lâm nhíu mày hỏi. Các ngươi nghĩ à, Giang Dịch nếu không phải tín nhiệm nhất Chu An Lâm, đem hắn mang đến Giang Nam thị làm cái gì? Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, ta nếu là tại tiến hành một kiện đại sự kinh thiên động địa, bên cạnh mang theo tuyệt đối là tâm phúc. Nói đúng. Lăng Khiếu Sơn gật đầu nói, tựa như ngươi, Long Thiên Lâm, ngươi nếu là đi xông một cái liền chính mình cũng không có nắm chắc di tích, bên cạnh mang theo là ngươi thân vệ, vẫn là ngươi đám nhi tử kia. Long Thiên Lâm nghe nói như thế, kém chút tức điên cái mũi. Cái này Lăng Khiếu Sơn, tuyệt đối là cố ý nâng chuyện này. Ai cũng biết, hắn Long Thiên Lâm các nhi tử cũng không được. Đại nhi tử Long Phục càng là thiên tư cực kém, căn bản không coi là gì. Nhưng bây giờ lúc này, không phải nội chiến thời điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, vậy thì thế nào? Cái này liền mang ý nghĩa, cái này Chu An Lâm đối với Giang Dịch đến nói, hoàn toàn là có thể xem như tâm phúc người. Lăng Khiếu Sơn nói, liền cùng Lăng Phong nói như vậy, người này tuyệt đối biết Giang Dịch ở đâu. Vậy ngươi đi ép hỏi hắn. Long Thiên Lâm nói, hắn hiện tại bị thương thành dạng này, nếu là dùng hình, sợ là sẽ phải lấy mạng của hắn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tới tra tấn. Ta cam đoan hắn có thể nói ra. Lăng Khiếu Sơn lời nói này rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ phía sau đều lộ ra tàn nhẫn. Không cần lãng phí thời gian. Lăng Phong gọn gàng dứt khoát nói, hắn liền tính biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Liền tính ngươi tra tấn hắn đến chết, cũng không có khả năng biết được Giang Dịch hạ lạc. Lăng Phong, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vậy ngươi còn để chúng ta đến tìm hắn? Ta để các ngươi tìm tới hắn, là vì hắn biết chuyện khác. Lăng Phong nói, hiện tại, hắn là chúng ta duy nhất chỗ đột phá. ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Khiếu Sơn cau mày nói, ngươi đừng quên, chúng ta thời gian không nhiều, không cần ngươi thúc giục. Lăng Phong lãnh đạm trả lời, ta còn có một biện pháp cuối cùng. Các ngươi đợi lát nữa đi vào, đều đừng nói chuyện, ta đến hỏi hắn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào cậy mở miệng của hắn. Lăng Khiếu Sơn hừ lạnh một tiếng. Lăng Phong không có phản ứng hắn, mà là lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn. Hắn ngồi xuống. Ngươi không nói Giang Dịch Hạ Lạc cũng không có việc gì. Lăng Phong nói, ta tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Chu An Lâm nhíu mày. Ta tìm tới Cố Trường Minh. Chu An Lâm biểu lộ rất rõ ràng có chút lộ vẻ xúc động. Ngươi không kinh ngạc? Lăng Phong cười, ngươi cho rằng hắn trốn đến loại kia địa phương, chúng ta liền không tìm được. Vậy ngươi định làm gì? Đi giết hắn. Chu An Lâm cau mày nói, Lăng Phong, ta có lẽ từng nói với ngươi ngươi không thể động đến hắn. Dựa vào cái gì? Lăng Phong nói, ta vì cái gì muốn kiêng kỵ Giang Dịch? Ngươi? Chu An Lâm rõ ràng có chút nóng nảy. Tốt. Lăng Phong đưa trong tay văn kiện ném một cái, cười nói, buổi tối hôm nay, trật tự cảnh đội ngũ liền sẽ tập kết xong xuôi. Tin tưởng ngày mai lúc này, Cố Trường Minh đầu liền sẽ bị mang về. Chu An Lâm lập tức trầm mặt lại. Hắn cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trong phòng thẩm vấn an tĩnh đáng sợ. Liền Phong Thiên Lôi cũng không biết Lăng Phong đang hát cái gì hí kịch. Cho dù có kinh đô các đại thế lực tìm kiếm, Cố Trường Minh hạ lạc vẫn là không có tin tức. Cũng chính là nói, Lăng Phong đang gạt Chu An Lâm. Chu An Lâm rõ ràng cũng cảm thấy tất cả những thứ này. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về Lăng Phong gầm thét, ngươi đang lừa ta. Ta không cần lừa ngươi. Lăng Phong bình thản ung dung nói, ta chỉ muốn biết Giang Dịch ở đâu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn Giang Dịch bộ kia trùng sinh máy móc. Ta có chính mình muốn cứu người. Lăng Phong trực tiếp sảng khoái nói ra đáp án, vì thế, ta nguyện ý cầm Cố Trường Minh tính mệnh, cùng ngươi làm cái giao dịch. Ngươi nếu không đồng ý, như vậy Cố Trường Minh cũng không cần sống. Ngày mai chính là hắn tự kỷ. Ta không biết ngươi cùng Giang Dịch có kế hoạch gì, nhưng thiếu hắn, các ngươi kế hoạch hẳn là cũng không xong được a. Lăng Phong. Chu An Lâm rõ ràng luống cuống. Ngươi không cần phải nói ra Giang Dịch cũng được, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết máy kia ở đâu. Lăng Phong nói, đây là ta ranh giới cuối cùng. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất động Cố Trường Minh. Chu An Lâm trầm mặt lại, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn đang suy nghĩ, tựa hồ cũng tại sợ hãi. Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không dám bỏ lỡ Chu An Lâm mỗi một cái thần thái. Qua rất lâu, Chu An Lâm cắn răng một cái, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch. Lăng Phong, ta có thể cho ngươi hắn hạ lạc, nhưng ngươi phải bảo đảm, không muốn đi đánh giết Cố Trường Minh. Hắn rất trọng yếu, so ngươi đều trọng yếu. Ta đáp ứng ngươi. Lăng Phong thản nhiên nói. Tốt. Chu An Lâm hít sâu một hơi, ta cho ngươi một tọa độ, ngươi chỉ cần tại vậy theo yêu cầu của ta để lên một vài thứ, liền có thể tìm tới hắn. Ta không nhớ được, ngươi viết xuống tới. Có thể. Chu An Lâm đem tìm tới Giang Dịch biện pháp viết tại trên giấy. Mọi người thấy một màn này đều có chút kinh ngạc, thật đúng là bị Lăng Phong lừa dối đi ra. Rất nhanh Chu An Lâm viết xong, đem giấy đưa cho Lăng Phong. Long Thiên Lâm đám người tranh thủ thời gian quay chụp xuống, sợ tờ giấy này bị tiêu hủy. Dạng này cũng có thể đi. Được rồi. Lăng Phong nói, Chu giáo sư, mấy ngày nay làm phiền ngươi thành thành thật thật ở chỗ này, không nên chạy loạn. Không phải vậy, ta tin tưởng Long tướng quân thủ hạ người sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Phong nói xong, mang theo giấy liền rời đi phòng thẩm vấn. Vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Phong Thiên Lôi liền lập tức nói, Lăng Phong, ta hiện tại dựa theo tờ giấy này biện pháp đi làm. Đừng nóng nội, Phong giáo sư. Long Thiên Lâm thản nhiên nói, ta nếu là đoán không sai, trên tờ giấy này tin tức, hẳn là giả dối à. Long Thiên Lâm nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong cười. 95 là giả dối. Lăng Phong trả lời. Phong Thiên Lôi trừng lớn hai mắt. Đồng dạng trừng lớn hai mắt, còn có Lăng Thần Vũ. Mà những người khác trên mặt, đều lộ ra quả là thế thần sắc. Mấy cái này lão gia hỏa, đều đoán được Lăng Phong muốn làm gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong Thiên Lôi không hiểu ra sao. Trên tờ giấy này phương pháp hẳn là đi liên hệ Giang Dịch, nhưng không phải tìm tới Giang Dịch. Cố Quốc Thái đẩy một cái kính mắt, cái này Chu An Lâm không thành thật. Ta biết hắn không thành thật, cho nên cố ý lừa hắn. Lăng Phong cười nói, ta có một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Cái gì? Long Thiên Lâm không khỏi hỏi, Lăng Phong, ngươi phải chú ý thời gian, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Không có việc gì, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lăng Phong điểm mở chính mình chiến thứ nhất cổ tay, cho Long Thiên Lâm truyền một phần tin tức, Long thúc, phần này thông tin cho ta truyền bá ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Hơn nữa muốn toàn bộ Tiên Lam quốc đều biết rõ. Tin tức gì? Long Thiên Lâm nghi hoặc ở giữa điểm mở tin tức này. Có thể hắn nhìn thấy thông tin nội dung về sau, trong mắt nhiều một vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn treo thưởng một vạn ước Tiên Lam tệ, truy tra Cố Trường Minh hạ lạc. Chương 936, kết hợp treo thưởng. Chương 936, kết hợp treo thưởng. Nghe đến tin tức này về sau, không riêng gì lo việc nhà ba người, liền Lăng Thiếu Sơn, Lăng Thần Vũ đều lấy làm kinh hãi. Lăng Phong một cái mới vừa đột phá trật tự cảnh người trẻ tuổi, thế mà lấy ra nhiều tiền như thế đi treo thưởng một cái lăng không cảnh. Điên rồi. Một vạn ước Thiên Lam tệ, cho dù thông qua chợ đen hối đoái thành cao cấp cống hiến trị, đều chừng 6000 tả hữu. Mà cái này tiền, hoàn toàn có thể mua được một cái Tây Cương thị di tích danh lệch. Liên tính đối với cao giai trật tự cảnh mà nói, số tiền kia cũng không ít. Bình thường cấp thấp trật tự cảnh chỉnh thể thân gia, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3000 cao cấp cống hiến trị. Lăng Phong đây là muốn treo thưởng hai cái cấp thấp trật tự cảnh giá cả, đi treo thưởng một cái lăng không cảnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lăng Khiếu Sơn cau mày nói, Long Thiên Lâm vừa rồi nói với ngươi, chúng ta thời gian không nhiều. Đúng vậy a Lăng Phong, ngươi muốn làm cái gì? Phong Thiên Lôi cũng nghi ngờ nói, ta nhìn không hiểu. Rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Cố Trường Minh hạ lạc, như vậy lại thông qua mới vừa từ Chu An Lâm nơi này được đến phương pháp, liền có thể bức Giang Dịch hiện thân. Lăng Phong cười, các ngươi đoán, nếu là Giang Dịch biết chúng ta đi đối phó Cố Trường Minh, hắn sẽ làm thế nào? Long Thiên Lâm ánh mắt sáng lên. Hắn sáng bạch Lăng Phong ý tứ. Lăng Phong kế hoạch này, đúng là một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có thể tìm tới Cố Trường Minh, cũng có thể ép đến Giang Dịch hiện thân. Đến lúc đó, Lăng Phong đã có thể báo thủ, lại có thể để mọi người bắt đến Giang Dịch. Tiểu tử ngươi, có tiến bộ. Long Thiên Lâm cười ha ha, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Lăng Phong mặt đen lại, Long Thúc, ta liền làm ngươi tại khen ta. Có thể là, ngươi biện pháp này, cũng chỉ là căn cứ vào chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cái kia cái gọi là Cố Trường Minh. Lăng Khiếu Sơn yếu đất nói, nếu là tìm không được đâu. Thất bại trong gang tấc. Chuyện này, ta nhìn không đáng tin cậy. Mọi người trầm mặt xuống. Mà Lăng Phong cũng là như mày. Lăng Khiếu Sơn mặc dù lời này không xuôi tai, nhưng hắn đã nhìn thấu bản chất. Lăng Phong lo lắng duy nhất chính là, tìm không được Cố Trường Minh. Như vậy, sắc thực sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, bọn hắn làm tất cả đều là phí công. Có ý tứ. Long Thiên Lâm cười, ta đồng ý Lăng Phong. Có trọng thưởng tất có dũng vu. Cho nên ta đại biểu Thiên Lâm tinh quán, thêm rót một bản ước. Tổng cộng 2 bản ước, treo thưởng Cố Trường Minh. Mọi người giật nảy cả mình. 2 bản ước Thiên Lâm tệ. Long Thiên Lâm cũng là dám cùng. Có ý tứ đi lên. Cố Tần Tông ánh mắt mãnh liệt, cười nói, nếu A Long ngươi cùng, ta cũng cùng 1 bản ước. 3 bản ước. Treo thưởng Cố Trường Minh. Cố Tần Tông quả quyết, liền để Cố Thụy Lâm cùng Cố Thần Võ đều cảm thấy kinh ngạc. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, không tự chủ được nhìn hướng Lăng Khiếu Sơn hai người. Lăng Khiếu Sơn sắc mặt tức giận, hắn lạnh lùng hừ một cái nói, nhìn ta làm gì? Cố Tần Tông, ngươi hảo phóng như vậy, cũng là bởi vì ngươi lấy đi chúng ta Lăng gia không ít tiền đặt cược. Đó là chúng ta nên được. Cố Tần Tông nhàn nhạt mở miệng, Lăng Khiếu Hải đều đồng ý, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Lăng Khiếu Sơn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ở chỗ này bên trong, cơ bản đều là có thể làm chủ, mà hắn không làm chủ được. Nhưng mặt mũi này, hắn vẫn làm muốn. Ta đại biểu Lăng gia, thêm rót 5000 nữa. Lăng Khiếu Sơn cắn răng mở miệng nói, A Linh dù sao cũng là ta thân muội muội, ta cái này làm ca, nguyện ý ra nhiều như thế. 5000 nước tiên lang tệ, đối với hiện thánh cảnh Lăng Khiếu Sơn mà nói, có thể đặt ở trước đây không tính là cái gì. Nhưng bây giờ Lăng gia vừa vặn cho Lăng Phong tiền đặt cược gom góp không ít tiền, Lăng Khiếu Sơn toàn thân cao thấp nghèo đến đinh đương bang. Hắn còn có thể lấy ra 5000 nước, ngược lại để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Lăng Khiếu Sơn, đây là dốc hết vô liếng, ta cũng ra 3000 nước. Lăng Thần Vũ trầm giọng nói, tổng cộng 38,000 nước tiên lang tệ. Lăng Phong, ta có thể nói cho ngươi biết, ta thân muội muội mệnh liền đặt ở trên tay ngươi. 38,000 nước. Cái số này đủ để cho bất luận cái gì trật tự cảnh đỏ mắt, thậm chí hiện thánh cảnh đều nguyện ý tham dự. Một bên Phong Thiên Lôi rất cảm giác khó chịu, hắn cũng muốn vung tay lên cho ra 2000 ức, nhưng hắn nghèo à, hắn không có tiền. Hắn không khỏi hạ giọng nói, Đồ Nhi, mượn sư phụ 2000 ức, để sư phụ cũng trang cái bước. Có thể Lão Phong, cả gốc lẫn lãi trả ta 3000 ức liền được. Ngươi tại sao không đi cướp? Ta đây không phải là tại cướp sao? Phong Thiên Lôi liền mắng mấy tiếng nhiệt đồ về sau, sắc mặt tái xanh. Lăng Phong ha ha cười nói, Long Thúc, sửa chữa thành 4 vạn ức đi. Cuối cùng 2000 ức. Ta lấy ta sư phụ Phong Thiên Lôi danh nghĩa, thêm rót 4 bản ức, ta cũng không tin cái này Cố Trường Minh không hề có một chút tin tức nào. Phía trước kinh đô các đại thế lực tìm Cố Trường Minh, nhưng không hề có một chút tin tức nào, cũng không phải là các đại thế lực không dụng tâm, mà là lợi ích không đủ. Lăng Phong gia nhập liên minh, lợi ích quá mức lâu dài. Người nào cũng không biết, dạng này thiên tài đến tuột cùng là trở thành một đời mới thường thắng tướng quân, vẫn là tại trở thành thường thắng tướng quân trên đường liền thành Bĩnh Hằng Thánh Giáo hoặc là các dị thú bản đạn. Nhưng bây giờ 4 bản ức, có thể là thực sự. Ta hiện tại liền đi thông báo. Long Thiên Lâm cười nói, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ân, 4 bản ức treo thưởng đã có khả năng đổi mới Thiên Lam quốc trong lịch sử treo thưởng Lăng Không cảnh ghi chép. Sau 20 phút, tinh quán liên minh bảng danh sách treo thưởng bên trên xuất hiện một phần trí cao lệnh treo giải thưởng. Mà cùng thời khắc đó, kinh đô Thiên Lâm tinh quán trong đại sảnh, màu vàng cảnh giới tia sáng lập lòe. Cái này hấp dẫn không ít giới giả, các nhà nghiên cứu chú ý tình huống như thế nào. Thiên Lâm tinh quán thông báo mới nhất lệnh treo giải thưởng. Thế mà phát động tinh quán bên trong nhắc nhở cơ chế. Đi xem một chút, đến cùng là cái gì lệnh treo giải thưởng, đáng giá tinh quán nhắc nhở. Lần trước bị Thiên Lâm tinh quán trọng điểm nhắc nhở, vẫn là truy sát một cái Tây Âu liên minh trật tự cảnh lệnh treo giải thưởng, nghe nói có 5000 nước thiên lang tệ. Thật ghen tị a, nếu có thể làm lên như thế một đơn, ta có thể nghỉ ngơi 10 năm. Đừng ảo tưởng, trước đi nhìn xem là cái gì. Được. Không ít người đều đi tới bảng danh sách treo thưởng phía trước. Có thể là làm bọn họ nhìn thấy trên bảng danh sách nội dung lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Nhiều. Bao nhiêu? 4 bản ức. Ngoa tạo, chọn vẹn 4 bản ức. Treo thưởng cái gì? Đỉnh phong trật tự cảnh. Hiện thánh cảnh. Thế mà cho 4 bản ức. Không, hình như không phải. Treo thưởng một cái tên là Cố Trường Minh ra hỏa. Hắn vẫn là Vĩnh Hằng giáo đồ, thực lực bây giờ đoán chừng tại Lăng Không cảnh hoặc là cấp thấp trật tự cảnh khoảng. Chỉ cần thông tin vô cùng xác thực, liền cho 4 bản ức. Điên rồi, tay người nào trượt đánh nhầm a? Khẳng định đánh thêm một cái bản chữ. Không đúng, ngươi nhìn phía dưới treo thưởng người liên danh. Đệ nhất treo thưởng người, Lăng Phong. Thứ hai treo thưởng người, Long Thiên Lâm. Thứ ba treo thưởng người, Cố Tần Tông. Ta đi, phía sau còn có Lăng Thiếu Sơn, Lăng Thần Vũ, Phong Thiên Lôi. Phong Thiên Lôi là ai? Không ai biết, nhưng phía trước 5 cái, mọi người giật mình không thôi. nhất là đệ nhất treo thưởng người Lang Phong, bọn hắn gần nhất có thể là như sấm bên tai. Chương 937, treo giải trên trời lệnh. Chương 937, treo giải trên trời lệnh. Cái này Lang Phong, gần nhất náo ra động tĩnh quá lớn. Đúng vậy à, không riêng gì chiến thắng Lang gia cái kia tuyệt thế thiên tài Lang Phi Vũ, còn kéo một đám người đi theo hắn đi ngoài thành săn giết dị thú. Hắn thế mà có thể lấy ra được nhiều tiền như thế. Đây là một cái cấp thấp trật tự cảnh sao? Hắn có lo việc nhà cho hắn làm chỗ dựa, hắn sợ cái gì? Bất quá, cái này Cố Trường Minh là ai? Thế mà có thể để cho nhiều như thế đại lao cùng một chỗ treo thưởng. Không biết, nhưng ta hiện tại quyết định muốn tiếp cái này treo thưởng. Không cho phép tiếp, để ta tiếp. Ngươi tìm được Cố Trường Minh sao ngươi liền tiếp? Mọi người nghị luận ầm ĩ toàn bộ Thiên Lâm Tinh quán giới giả cũng tốt, vẫn là nhà nghiên cứu cũng được, nhìn thấy cái này lệnh treo giải thưởng về sau, đều không bình tĩnh. 4 vạn ức thiên lang tệ, đã tương đương với một cái kinh đô tiểu thế gia toàn bộ tài sản. Thậm chí, có thể đổi kịp một cái hiện thánh cảnh giá trị bản thân. Nhưng cái này Cố Trường Minh, nhiều nhất chỉ là cấp thấp trật tự cảnh, hơn nữa rất có thể là lăng không cảnh. Cái gì lăng không cảnh, giá trị nhiều tiền như thế? Thậm chí rất nhiều người đều muốn đem chính mình sửa cái danh tự bán. Liên cùng Lăng Phong dự liệu như thế, trọng kim phía dưới có giúp vu. Vẹn vẹn trôi qua hơn phân nửa giờ, cái này giá trên trời lệnh treo giải thưởng thông tin, cơ bản liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Một cỗ thủy triều, càn quét toàn bộ kinh đô lăng không cảnh, trật tự cảnh, thậm chí hiện thánh cảnh. Còn tại kinh đô bên ngoài trong căn cứ tạm thay chỉ huy Từ Tâm Nhiễm, cũng tại ngay lập tức bên trong nhận đến thông tin. Làm cái gì? Lăng Phong như thế nào đột nhiên bắt đầu treo thưởng? Chẳng lẽ lại là Phong Thiên Lôi lão già kia tại khuyến khích? Không có khả năng à, cho dù Lăng Phong điên rồi, Long Thiên Lâm, Cố Tần Tông còn có hai cái lăng gia hiện thánh cảnh không có khả năng điên. Chờ một chút, năm người này thế mà liên danh phát lệnh treo giải thưởng. Từ Tâm Nhiễm giật nảy cả mình. Nàng có thể là toàn bộ hành trình tham dự Lăng Phong cùng lăng gia tranh chấp. Nàng vô cùng rõ ràng, lăng gia cùng Lăng Phong ở giữa có bao nhiêu nghiêm trọng mâu thuẫn. Mà bây giờ những người này kết hợp thông báo treo thưởng, tựa hồ quan hệ không tệ. Phong Thiên Lôi lão già kia, đến cùng tại Giang Nam làm cái gì? Từ Tâm Nhiễm hơi nghi hoặc một chút. Mà tin tức này, liền như là vòi rồng, càn quét hơn phân nửa kinh đô, thiện thể càn quét toàn bộ tinh quán liên minh. 1 giờ bên trong, thông tin bay lời trời. 2 giờ bên trong, kinh đô toàn thành đều biết. 3 giờ bên trong, tin tức này giống như là phóng xạ cùng như bệnh dịch, hướng về 4 phía thành thị lan tràn. 4 giờ bên trong, gần phân nửa Thiên Lam quốc đều biết rõ. Lúc này, Lăng Phong mục đích kỳ thật liền đã tới. Cố Trường Minh người này hết sức cẩn thận, hắn rất có thể vì sống sót, trốn tại Vĩnh Hằng Thánh Giáo một chỗ trong căn cứ không xuất hiện. Cứ như vậy, Lăng Phong tất cả kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Nhưng Lăng Phong liền tại cực người này sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Ta cũng không tin dạng này cũng không tìm tới ngươi. Đây là Lăng Phong nguyên thoại. 4 vạn ức, tìm một cái lăng không cảnh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Rất nhanh, thông tin truyền đến xuyên thục. Xuyên thục thị ngoài thành, C12 hào trong căn cứ. Một cái trên mặt có rõ ràng mặt sẹo dấu vết thanh niên ngay tại lau chùi trong tay mình bằng kiếm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tựa hồ không thích cùng người trò chuyện. Nhưng từ nửa giờ trước bắt đầu, hắn liền phát hiện căn cứ này trong đại sảnh có không ít người ánh mắt đều nhìn về hắn. Hắn nhíu mày, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiếp tục lau chùi vũ khí. Liên phảng phất trong tay bản kiếm mới là hắn bản mệnh thân thể đồng dạng. Nơi hẻo lánh bên trong, có hai cái lăng không cảnh ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Ta hình như phát hiện mục tiêu, cái này tên mặt sẹo dài đến rất giống. Ngươi không cảm thấy sao? Ta cũng cảm thấy. Nếu như cái này lệnh treo giải thưởng là thật, như vậy tên kia, xác thực cùng mục tiêu có mấy phần rất giống. Nếu không báo cáo a? Ta cảm giác muốn tra một chút con hàng này, ta tựa hồ từ trước đến nay không tại nội thành gặp qua hắn. Triệu chứng phù hợp. Cho dù báo cáo sai, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nếu như đúng, đây chính là 4 vạn ức a. Đừng dày vò khốn khổ, hiện tại liền đi báo cáo. Tuyệt đối không thể để người này chạy. Nơi hẻo lánh bên trong hai cái lăng không cảnh lập tức bắt đầu hành động. Lệnh treo giải thưởng bên trong bổ sung tư liệu bên trong rất rõ ràng biết Cố Trường Minh một chút quen thuộc, vũ khí cùng bề ngoài. Mà trước mắt cái này mặt sẹo thanh niên, chỉ có mặt sẹo không phù hợp bên ngoài, những địa phương khác đều phù hợp. Người này, tất nhiên là một cái Vĩnh Hằng giáo đồ không thể nghi ngờ. Mà liền tại sau khi hai người đi, cái này mặt sẹo thanh niên tựa hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm ngay tại tới gần, hắn nhíu mày, buông xuống trong tay ngay tại bảo dưỡng đoạn kiếm. Hắn đem đoạn kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, tính toán rời đi nơi này. Ngươi không thể đi. Trong đó có một tên lăng không cảnh đứng dậy. Ngươi gọi cái gì? Tới nơi này làm gì? Nhưng mặt sẹo thanh niên lại không có lưu lại, mà là ánh mắt mãnh liệt. Thế nào? Ta rời đi có liên hệ với ngươi? Tên này lăng không cảnh trong ánh mắt mang theo ý lạnh, chỉ vào cái mũi của hắn nói, cùng ta đi nội thành. Như ngươi không có vấn đề, ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nếu là có vấn đề. Mặt sẹo thanh niên meo cặp mắt lại, không có trả lời vấn đề, trực tiếp đẩy ra vị kia lăng không cảnh, thừa dịp đối phương ngây người thời điểm, thần tốc rời đi căn cứ lại sảnh. Mau đuổi theo, người này tất nhiên có vấn đề, không chừng tìm tới chính chủ. Không ít người đều đi theo ra ngoài, mà dạng này kịch bản tại Thiên Lam quốc các nơi phát sinh, rất nhiều người đều nghĩ ra được cái này 4 vạn ức. Vẹn vẹn từ giờ thứ 2 bắt đầu, Long Thiên Lâm nhận đến có quan hệ Cố Trường Minh đại lượng thông tin, có nói ở ngoài thành phát hiện Cố Trường Minh vết tích, có nói Cố Trường Minh liền tại kinh đô, có càng quá đáng, hắn nói Cố Trường Minh đã chết, thi thể tại hắn cái kia, cầm 4 vạn ức đến đổi. Long Thiên Lâm đau đầu đến cực điểm. Tại cái này nhiều như thế rác rưởi trong tin tức ở giữa, hắn muốn tìm tới chân chính hữu dụng cực kỳ khó khăn. Mà Lăng Phong nơi này thì là yêu cầu Long Thiên Lâm tạm thời cùng hưởng điều kiện. Hắn không có dùng tay mắt thường tìm kiếm, mà là để thân là trí năng sinh mệnh thí đến chỉnh thể kiểm tra một lần. Tra xong tiếp cận hơn vạn phần văn kiện về sau, cuối cùng bị thí phát hiện một chút dấu vết để lại. Lăng Phong nhìn xem cái này ba phần biểu kiện, thí từ trong đó tuyển lựa tính chân thực cao nhất ba phần biểu kiện, đem phóng to tại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cẩn thận thẩm tra, một phần văn kiện đến từ kinh đô bên ngoài, một phần văn kiện đến từ sắt vách đô thị, cuối cùng một phần văn kiện đến từ xuyên thủ. Mà cái này ba phần văn kiện đều mang theo đại lượng bức ảnh cùng video. Từ bức ảnh cùng video nhìn, cái này ba cái nhân vật chính đều rất giống Cố Trường Minh. Lăng Phong, ta chỉ có thể làm đến nơi này. Thí đạo, căn cứ phân tích, kinh đô bên ngoài cái kia phần văn kiện tựa hồ càng giống Cố Trường Minh. Nhưng ta điều tra nơi đó, nơi đó là kinh đô ngoài thành 260 km địa phương, thuộc về cứu viện điểm mù, ngươi muốn đi lời nói, cũng phải mang lên Long Tiên Lâm đám người. Nếu không, ta sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Sợ ngươi chết tại cái kia a. Bất quá kinh đô là Thiên Lam quốc hoạch tâm mệnh mạch, mà nơi đó vĩnh hằng giáo đồ cũng là nhiều nhất. Nếu là thật có người gặp qua ở nơi nào Cố Trường Minh, cái này tố cáo ra hỏa thực lực tất nhiên cũng không bình thường. Chương 938, Lăng Thiên đến thăm. Chương 938, Lăng Thiên đến thăm. Nếu như vĩnh hằng thánh giáo đem chuyện này làm thành một cái nhằm vào Lăng Phong cục, cái kia Lăng Phong liền rất nguy hiểm. Nghe được thí lời nói, Lăng Phong cũng lộ vẻ do dự. Nhưng bây giờ Lăng An Linh tình huống đã dung không được Lăng Phong lại do dự. Cho dù là cả bấy, ta cũng muốn đi. Lăng Phong nói, nếu thật là Cố Trường Minh bị những người khác giết, ta có lỗi với Lao Trịnh. Các ngươi Thiên Lam người đem tình nghĩa coi quá nặng. Đây là ta đáp ứng Lao Trịnh, ta không thể nuốt lời. Lăng Phong chân thành nói, chuẩn bị lên đường kinh đô à? Hiện giai đoạn, cái này Cố Trường Minh nhất giống Cố Trường Minh. Ba người này kỳ thật đều rất giống Cố Trường Minh. Nhưng Lăng Phong đã không có thời gian từng cái tìm tới. Có phải là hắn? Lăng Phong chỉ có thể lựa chọn một cái. Vậy ngươi nghe ta, mang một cái hiển thánh cảnh đi, tối thiểu sẽ không chết nhanh như vậy. Ta đi hỏi một chút ba vị ông ngoại, bọn hắn có lẽ có người nguyện ý cùng ta đi. Có thể, tốt nhất là Cố Tần Tông có thể đồng ý, hắn thực lực tối cường. Liên tại Lăng Phong quyết định muốn đi tới kinh đô cái nào đó thông tin khu vực thời điểm. Giang Nam Cao đẳng học viện, võ kỹ viện bảo tàng bên trong. Vương Quốc Trị còn tại cố gắng điều chỉnh thử máy móc, xem xét Lăng An Linh tình huống. Mà trên giường bệnh Lăng An Linh trên thân cắm đầy y dụng thuốc quản, cũng mang theo máy hô hấp, suy yếu tới cực điểm. Nhưng nàng vẫn là hai mắt hơi mở, nhìn ngoài cửa sổ học viện phong cảnh. Vương viện trưởng, ngươi nói sau khi ta chết, có thể nhìn thấy đại ca ta sao? Vương Quốc Trị sững sờ, điều chỉnh thử máy móc tay ngừng lại một chút. Hắn ánh mắt phức tạp nói, A Linh, ngươi không chừng sẽ không chết, hiện tại bọn hắn đều bởi vì ngươi mà cố gắng đây. Ai, ta biết ta khuyên cũng vô dụng, nhưng ta thực sự là không muốn đả kích bọn hắn. Lăng An Linh quay đầu, suy yếu hỏi, ngươi có lẽ nói cho chúng ta biết, ta còn có thể sống bao lâu à? Dựa theo yêu cầu của ngươi, nói, đây là ta để lại cho Lăng Phong, sau cùng một đạo khảo nghiệm. Lăng An Linh hề bật cười, hắn nếu có thể vượt qua, Thiên Lam quốc sẽ nên đón một vị mới thủ hộ giả. Ngươi a? Vương Quốc Trị tâm tình rất phức tạp. Lăng An Linh sinh mệnh đã giống như trong gió tàn hỏa, liền hắn cũng không biết Lăng An Linh sẽ tại lúc nào nhắm mắt qua đời, nhưng trường hợp này phía dưới, Lăng An Linh thế mà còn ghi nhớ lấy Lăng Phong. Hắn có chút thở dài, đang muốn nói cái gì thời điểm, bốn phía tối xuống. Lăng An Linh trong đôi mắt lộ ra một phần kích động, nàng muốn chống đỡ ngồi xuống, nhưng không thành công. Vương Quốc Trị thì là ngẩng đầu, nhìn hướng bao phủ gian phòng hắc ám. Trong bóng tối, một thân ảnh hiện lên. Lăng Thiên, không nghĩ tới a, ngươi thế mà lại tới. Vương Quốc Trị kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ ngươi không phải muốn đi America sao? A Thiên. Lăng An Linh mang theo vẻ kích động nói, ta còn tưởng rằng ta trước khi chết không gặp được ngươi. Bà. Lăng Thường Thắng đi ra bóng tối, nhìn xem trên giường khô héo đến giống như rơm tuổi Lăng An Linh, hắn ánh mắt bên trong lộ ra bi thương. Làm sao vậy, rất xấu sao? Lăng An Linh suy yếu mở miệng, ngươi để Long Thiên Lâm đem ta từ kinh đô đưa đến nơi này thời điểm, ta chính là bộ dáng này. Mười mấy năm tại cái này Giang Nam thị, là ngươi nhiều cho ta thời gian. Đời ta vui vẻ nhất chính là ngươi không có chết, ra ra ngươi hắn a. Có hậu. Lăng Thiên, ngươi nếu đến, ngươi có biện pháp cho nàng kéo dài tính mạng sao? Vương Quốc Trị không khỏi lo lắng hỏi. Hắn cũng không muốn nhìn xem Lăng An Linh cứ như vậy buông tay nhân gian. Đáng tiếc là, Lăng Thường Thắng lại là lắc đầu. 15 năm trước lần kia, liền đã rút khô nàng sau cùng sinh cơ, cưỡng ép vì nàng tiếp theo 15 năm mệnh. Lăng Thường Thắng thở dài, muốn lại nghịch thiên cải mệnh, đã không có biện pháp. Liền ngươi cũng không có cách nào. Vương Quốc Trị sững sờ, ngươi nghiêm túc. Ta nếu có biện pháp, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lăng Thường Thắng than thở nói, cho dù có, muốn thực hiện cũng gần như không có khả năng. Cái kia Lăng Phong bọn hắn, Tiểu Phong biện pháp, tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng để đứa nhỏ này đi nỗ lực à, đây cũng là hắn có thể cho bà làm một chuyện cuối cùng. Lăng Thường Thắng lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang, đập vào Vương Quốc Trị trên đầu. Liên Lăng Thường Thắng đều nói không có cách, cái kia Lăng An Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, Lăng Phong nói, chỉ cần có thể tìm tới Giang Dịch. Giang Dịch bộ kia trùng sinh chi thuật. Trùng sinh chi thuật. Lăng Thường Thắng cười, từ trước đến nay đều không có cái gì trùng sinh chi thuật, bất quá chỉ là giàn mua linh hồn cưỡng ép truyền vào một cái tân sinh thân thể mà thôi. Muốn làm đến tất cả những thứ này, nhất định phải có một cái linh hồn sống nhờ chi địa, có thể tạm thời giữ gìn linh hồn. Người nói là tiểu thế giới? Đúng. Lăng Thường Thắng nói, hiện thánh cảnh tiểu thế giới so trật tự cảnh muốn kiên cố, cho nên mới sẽ xuất hiện tiểu thế giới hư ảnh. Một cái hiện thánh cảnh vẫn lạc, tiểu thế giới có thể độc lập tồn tại thật lâu, nhưng trật tự cảnh không được. Trật tự cảnh thời gian rất ngắn. Vương Quốc Trị trầm mặc. Ngươi cho rằng Giang Dịch có thể vô hạn trùng sinh? Hắn cũng chỉ bất quá là đang tiêu hao tiểu thế giới lực lượng mà thôi, một khi trùng sinh số lần vượt qua tiểu thế giới tiếp nhận hạn mức cao nhất, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thường Thắng chân thành nói, hơn nữa mỗi một lần trùng sinh đều muốn kinh lịch vô cùng thống khổ rèn luyện, cơ hồ là đem linh hồn từng chút nghiền nát, tại thân thể mới bên trong sống lại. Hơn nữa thân thể mới một khi xuất hiện tổn thương, rất dễ dàng lên phản ứng dây chuyền. Khi đó, nhất định phải đổi mới thân thể. Phía trước tất cả, lại muốn làm lại một lần. Lăng Thường Thắng than thở nói, cho nên ta nói, khả năng gần như không có. Cho dù Tiểu Phong đứa bé kia làm đến, tối đa cũng chỉ là kéo dài bà mấy ngày hoặc là 1-2 tháng tuổi thọ mà thôi. Vương Quốc Trị yếu ớt thở dài. Lăng An Linh lại là nhìn rất thoáng, ta à, có thể sống lâu cái này 15 năm, đã đủ rồi. Long Thiên Lâm lúc trước mang đi ta thời điểm, ta nên chết rồi. Vương Viện Trưởng, ngươi cũng không cần tự trách, chết sống có số, ta vừa vặn có thể đi xuống xem một chút đại ca. Nhiều năm như vậy, ta mỗi lần tỉnh ngộ đều có thể nhớ tới hắn. Lăng An Linh xem như nhỏ nhất nữ nhi, nhận lấy toàn bộ Lăng gia chiếu cố. Phía trước mấy cái huynh trưởng bên trong, đối nàng tốt nhất chính là Lăng Thiên gia gia, Lăng Khiếu Đông. Chỉ tiếc, Lăng Khiếu Đông qua đời quá sớm, không sống tới Lăng Thiên trở thành cường giả đỉnh cao ngày đó. Cho nên Lăng An Linh sẽ giúp Lăng Thiên, chọn vẹn bảo vệ hắn nhiều năm, mãi đến Lăng Thiên có thể một mình đảm đương một phía mới thôi. Mà bây giờ Lăng An Linh còn tính toán tốt Lăng Phong tương lai đường. Tựa như Lăng Khiếu Đông thua thiệt Lăng Thiên người một nhà tình yêu, từ Lăng An Linh đến trả. Bà, mặc dù ta không có cách nào lại lần nữa giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh, nhưng ta tới đây, vẫn là cho ngươi mang đến đồng dạng đồ tốt. Lăng Thường Thắng hít sâu một hơi. Hắn từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm. Cái này trên trường kiếm, đường vân dày đặc, tựa hồ tuyên khắc thần bí đồ án. Ta sẽ đem kiếm này cắm ở võ kỹ viện bảo tàng bên ngoài, bên trong một ngày, bên ngoài nửa tháng. Lăng Thường Thắng nói, đây là ta có thể vì ngươi làm. Một chuyện cuối cùng. Chương 939, khống chế thời gian. Chương 939, khống chế thời gian. Vương Quốc Trị giật nảy cả mình. Trì hoãn thời gian. Hắn sửng sốt, ngươi có thể trì hoãn toàn bộ khu vực tốc độ thời gian trôi qua. Có thể trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí có thể ngưng kết thời gian, chỉ có lưu phương thể. Nhưng lưu phương thể chỉ có thể giữ gìn một bộ phận vật thể hoặc là vật sống. Cho nên một chút trọng thương đập chết cường giả đều sẽ khẩn cầu hắn người đem chính mình phong ấn tại lưu phương thể bên trong, chờ đến cứu mạng đồ vật lại thả ra. Có thể một cái lưu phương thể giá trị liên hành, có thể làm như thế cường giả ít càng thêm ít. Rất nhiều cường giả đều chết tại chiến đấu bên trong. May mắn không có chết, lại gần như hẳn phải chết, trong lúc nhất thời cũng tìm không được lưu phương thể cứu mạng. Chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp mới có cường giả sẽ như vậy làm. Lăng An Linh hiện tại tình huống này, nhất định phải mang theo tất cả máy móc cùng với thương long thịt đi vào mới có thể. Nhưng những vật này, căn bản không có khả năng toàn bộ mang vào lưu phương thể. Máy móc thể tích quá lớn, lại thêm có thương long thịt ô nhiễm, một khi quá trình bên trong xảy ra vấn đề, chính là gia tốc Lăng An Linh tử vong. Nếu muốn làm đến tất cả những thứ này, cũng chỉ có thể tính cả toàn bộ võ kỹ viện bảo tàng cùng một chỗ đặt vào. Nhưng không có như thế lớn lưu phương thể. Mà giờ khắc này Lăng Thường Thắng có thể lấy ra trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua đồ vật, đã để Vương Quốc Trị cảm thấy giật mình. Lăng Thiên, ngươi đây là? Đúng, cùng ngươi đoán được, ta đem toàn bộ di tích cổ văn minh đưa đến. Lăng Thường Thắng cười, có nó tại, có lẽ có thể cho những người khác tranh thủ một chút thời gian. Ngươi được làm đấy. Kinh đô Bắc Bực cái kia thần bí biến mất di tích cổ văn minh, nguyên lai bị ngươi lấy đi. Vương Quốc Trị cười khổ không thôi. Liên trốn tại Giang Nam thị hắn, lúc trước đều nhận đến tin tức này. Hắn còn đang suy nghĩ, trên thế giới này kỳ nhân là thật nhiều, không nghĩ tới chính là Lăng Thường Thắng làm. Hắn bội phục đến cực điểm. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền hành động. Chỉ là hủy khuất Vương viện trưởng, đến bồi tại nơi này. Ta không quan trọng. Ta dù sao cũng liền nghỉ ngơi mấy ngày, căn bản không có gì đáng ngại. Được. Lăng Thường Thắng nhẹ gật đầu. Bà, Tiểu Phong đứa nhỏ này nếu muốn làm, vậy chúng ta liền xem hắn có thể làm đến cái tình trạng gì đi. Có thể. Lăng An Linh suy yếu cười. Còn có thể sống nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, xác thực đã là hy vọng xa vời. Nàng kỳ thật cũng định tốt, chính mình lặng lẽ đi, đem mọi người thua thiệt xuống đến thấp nhất. Không nghĩ tới Lăng Thường Thắng xuất hiện, thay đổi nàng ý nghĩ. Lăng Thường Thắng thân ảnh, theo thanh kiếm kia mà biến mất tại hắc ám bên trong. Mà xuống một giây, võ kỹ viện bảo tàng truyền ra ngoài tới rung trời tiếng vang. Bên ngoài không ngừng truyền đến thét lên cùng hoảng sợ ồn ào. Ngoại tàu đây là cái gì? Làm sao sẽ đột nhiên nhiều một dãy nhà? Không, cái kia hình như không phải kiến trúc, là cái nào đó di tích cổ văn minh. Di tích cổ văn minh? Di tích cổ văn minh như thế nào xuất hiện tại trước kia võ kỹ viện bảo tàng địa phương? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhanh Vương Quốc Trị nghe không được ngoại giới thanh âm. Đỉnh đầu bọn họ bên trên di tích cổ văn minh, triệt để đem bọn họ bao phủ. Thời gian bắt đầu trở nên chậm sao? Vương Quốc Trị nhìn một chút cổ tay của mình, phát hiện tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn phát hiện, chiến thứ nhất bên trên thời gian bắt đầu xuất hiện rối loạn dấu hiệu. Thật đúng là bị Lăng Tiên làm đến. Tiểu tử này, năm đó cứ như vậy người tiên, bây giờ thế mà còn là. Vương Quốc Trị khó có thể tin. Mà ngoại giới, đột nhiên xuất hiện di tích cổ văn minh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Viện trưởng Cố Hồng Dành cùng phó viện trưởng Lô Cường ngay lập tức đến nơi này. Bọn hắn nhìn hướng di tích cổ văn minh này thời điểm, đầy mặt hoảng sợ. Lão Cố, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Không phải ngươi làm? Thật không phải? Vậy hắn mẹ chính là Vĩnh Hằng giáo đồ làm? Đám kia xuất sinh còn muốn làm cái gì? Không, có thể không phải. Bọn hắn nào có thực lực này? Cố Hồng Dành cùng Lô Cường hai người vòng quanh di tích cổ văn minh này phi hành một vòng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không đúng, di tích cổ văn minh này ta hình như ở nơi nào nhìn thấy qua. Lô Cường đống như nói, cái này tựa như là kinh đô phương Bắc. 033 hảo di tích cổ văn minh. Tựa như là Cố Hồng Danh cấp tốc thẩm tra 033 hảo di tích cổ văn minh tư liệu. Rất nhanh, hắn liền từ trên mạng thẩm tra đến liên quan tới 033 hảo di tích cổ văn minh tất cả. 033 hảo di tích cổ văn minh là trước kia kinh đô Bắc vực cái nào đó khu vực di tích, nhưng liền tại trước đó không lâu, một vị cường giả bí ẩn xuất hiện, lấy đi toàn bộ di tích. Một cường giả thực lực vượt quá tưởng tượng, tạm thời không cách nào cùng bất luận cái gì cường giả tìm trận bên trên. Cố Hồng Danh hô hấp dồn dập, hắn ánh mắt lưu lại tại một hàng chữ cuối cùng bên trên. Không có cường giả có khả năng lấy đi di tích cổ văn minh, cái kia có lẽ là, trong đầu hắn nghĩ đến một thân ảnh. Nô Cường cũng nháy mắt xem ra, hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến cùng nhau đi. Lăng Phong trở về, không nghĩ tới vị kia cũng đồng thời trở về. Như di tích cổ văn minh này là xuất từ tay hắn, cái này liền hợp lý nhiều. Lão Cố, làm sao bây giờ? Đi tìm Long Thiên Lâm, còn có hỏi thăm một cái lo việc nhà mấy vị kia đại ca, thăm dò một cái bọn hắn, nhìn xem tình huống. Được. Nô Cường nhẹ gật đầu. Như thế đại sự, khẳng định muốn để Long Thiên Lâm đám người biết. Quả nhiên, Long Thiên Lâm đám người nghe đến tin tức này thời điểm, người cũng làm động. Long Thiên Lâm, Cố Tần Tông, Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái bốn người ngay lập tức chạy tới võ kỹ viện bảo tàng. Bọn hắn sợ tại võ kỹ viện bảo tàng Lăng An Linh trước thời hạn xảy ra chuyện. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy đứng lặng tại bọn họ trước mặt 033 hảo di tích cổ văn minh, bọn hắn người đều là tê dại. 033 hảo di tích cổ văn minh, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Lăng Thiên làm? Cố Thụy Lâm lập tức nhìn hướng Long Thiên Lâm, "Á Long, ngươi biết chút ít cái gì sao? Ta có thể biết rõ cái gì?" Long Thiên Lâm hiển nhiên cũng rất khiếp sợ, cái đồ chơi này còn có thể xuất hiện ở đây, liền đã rất không hợp thói thường. Chuyện này, Long Thiên Lâm rất hiển nhiên không hiểu rõ tình hình. Bốn người đầy mặt khiếp sợ, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Long Thiên Lâm cái thứ nhất lấy lại tinh thần. "Các ngươi chờ một chút, ta tìm người hỏi một chút." Hắn cấp tốc kéo thật cao độ, chuẩn bị trở về Thiên Lâm tinh quán, đi liên hệ người nào đó. Nhưng một giây sau, bầu trời tối xuống. Long Thiên Lâm vừa định quay đầu, bốn phía lại giống như là bị thủ tiêu nhan sắc, tất cả đều u ám không sáng. Long Thiên Lâm đột nhiên quay người. Quả nhiên, tại cái kia nhất tối bầu trời bên trong, xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh kia nháy mắt, Long Thiên Lâm thở dài một hơi. "A Thiên, quả nhiên là ngươi. Võ kỹ viện bảo tàng đã bị ta khống chế, bên trong một ngày, bên ngoài nửa tháng." Lăng Thường Thắng nhàn nhạt mở miệng nói, "Còn lại, giao cho các ngươi. Ta không thích hợp lộ diện, nếu là xảy ra chuyện, ta tự sẽ thu đi di tích. Ngươi thế mà có thể làm đến loại này sự tình." Long Thiên Lâm cũng bối rối. Hắn rất rõ ràng, đó cũng không phải hắc ám hệ năng lực, mà là khống chế thời gian. Chương 940, sửa đổi hành trình chương 940. Sửa đổi hành trình thời gian năng lực, tại trên Lam Tinh chỉ là một cái truyền thuyết. Nhân loại thông qua tiểu thế giới, hiểu được bát đại nguyên tố, chính là ngũ hành, lôi điện, tia sáng cùng hắc ám. Nhưng theo từng cái di tích cổ văn minh bị phát hiện, nhân loại cũng từ di tích cổ văn minh tư liệu bên trong biết được, vũ trụ ở giữa ngoại trừ cái này bát đại nguyên tố bên ngoài, còn có thời gian, không gian hai đại cực kỳ hi hữu nguyên tố. Hai loại nguyên tố sinh ra xác suất cực thấp, mỗi một vạn biến sinh mệnh tinh cầu, có lẽ mới sẽ sinh ra một cái. Trời sinh thời gian tiểu thế giới người sở hữu, hoặc là không gian tiểu thế giới người sở hữu, toàn bộ Lam Tinh còn không có xuất hiện qua. Bây giờ Lăng Thường Thắng loại này thủ đoạn, để Long Thiên Lâm tại mừng rỡ sau khi, cũng tỏ mò không thôi. "A Thiên, đây rốt cuộc là..." "Ta không có loại này bản lĩnh." Lăng Thường Thắng nói thẳng, "Di tích tự mang. Bất quá cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ." Long Thiên Lâm thở dài một hơi. Hắn bây giờ bị vây ở trật tự cảnh, cho dù có hiển thánh cảnh chiến lực, nhưng không hề nghi ngờ đã bị Lăng Thường Thắng xa xa kéo ra. Nếu là Lăng Thường Thắng còn nắm giữ thời gian võ kỹ, vậy hắn liền thật không đợi kịp. Tiếp xuống, liền nhìn Lăng Phong. Long Thiên Lâm hít sâu một hơi nói, "Hy vọng hắn biện pháp có khả năng thành công." "Đúng vậy a, chúng ta có thể làm, đã làm." Lăng Thường Thắng ánh mắt nhìn hướng bầu trời xa xăm. Lăng An Linh đã bị hắn dùng đại thủ đoạn kéo dài tính mạng qua một lần, bây giờ còn muốn lại lần nữa kéo dài tính mạng, gần như không có khả năng. Thương Long Thịt là Lăng An Linh bây giờ còn có thể còn sống căn bản, mà Lăng Phong biện pháp là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu như Lăng An Linh biết giờ phút này Lăng Phong bọn hắn làm cố gắng, sợ sẽ rất ấy nấy đi. Lăng Thường Thắng nhẹ nhàng thở dài. Hắn nguyên bản hẳn là đã bước lên đi America con đường, nhưng Lăng An Linh tình huống, để Lăng Thường Thắng không yên tâm. Hắn càng thêm không yên tâm, còn có chính mình cái này một đôi nhi nữ. Bên kia, Lăng Phong cũng định đi tới kinh đô Bắc vực. Hắn dùng thời gian cực ngắn bên trong điều chỉnh trạng thái của mình, lại mời lo việc nhà ba cái lao đầu hỗ trợ. Mà Long Thiên Lâm thì là phụ trách xét duyệt Tô Tỉnh tình báo. Lăng gia hai cái lao đầu bị phái đi xuyên thủ. Mà giờ khắc này, có quan hệ với Cố trưởng mình thông tin liên tục không ngừng truyền đến. Nhưng lại tại Lăng Phong tính toán rời đi Giang Nam thị, đi tới kinh đô thời điểm, một tin tức trọng yếu truyền đến. Thì ngay lập tức kiểm tra đo lường đến thông tin nội dung. Hắn vội vàng hô ngừng đang định lên chiến cơ. "Lăng Phong, Lăng Phong, xuyên thuộc tình huống có biến." "Ân." Nói, liền tại 10 phút đồng hồ phía trước, xuyên thuộc cái kêu bí danh là Thượng Cố Khải mặt sẹo bản Cố Trường Minh, bị người bao vây chặt đánh, bạo phát ra thực lực của trật tự cảnh. "Cái gì?" Lăng Phong sửng sốt một chút. Nếu là hắn nhớ tới không sai, cái này mặt sẹo bản Cố Trường Minh, đăng ký có trong hồ sơ thực lực đánh giá chỉ có tam tinh lăng không cảnh. Hắn thế mà ẩn tàng đến như thế sâu. Như vậy, có lẽ chỉ có một khả năng, hắn là vĩnh hằng giáo đồ. Hơn phân nửa là thí đạo, hiện tại xuyên thuộc thị đã thông báo lệnh truy nã, đuổi bắt cái này mặt sẹo bản Cố Trường Minh. Đồng thời, còn có hai địa phương cũng xuất hiện Cố Trường Minh tố cáo, tương tự độ chỉ có 88 cùng 84 tả hữu. Lăng Phong cao mày, Tại treo giải trên trời phía dưới, không ít người đều tựa như phát điên đi tìm Cố Trường Minh, mà những cái kia hình dáng giống Cố Trường Minh cũng gặp hai bạn. Mấu chốt là, Lăng Phong nhất định phải trong thời gian ngắn tìm tới chân chính Cố Trường Minh. Chỉ xem tư liệu là không có cách nào khác biệt. Nhân viên không đủ. Lăng Phong nói, xuyên thuộc cái kia tương tự độ có bao nhiêu? Phía trước là 90 tả hữu, thấp hơn kinh đô Bắc vực 95 vị kia. Nhưng bây giờ thân phận của hắn bại lộ, nếu như ra khỏi mặt sẹo, tương tự độ đạt tới kinh người 99.8. Lăng Phong cắn răng. Đây là tại buộc hắn làm lựa chọn. Nếu là bắt lộ người, Cố Trường Minh bị những người khác giết chết, Lăng Phong sẽ hối hận cả một đời. Hắn đáp ứng qua Trịnh Hồng Cơ, nhất định sẽ mang theo Cố Trường Minh đầu đến tế điện hắn. Lăng Phong quan tâm, trực tiếp từ chiến cơ bên trong cửa khoang phía sau nhảy mà ra. Một bên lo việc nhà ba người hơi kinh ngạc. Lăng Phong, làm sao vậy? Ta không đi kinh đô, đi xuyên thủ. Lăng Phong nói, xuyên thủ bên kia càng giống chính chủ. Cái gì? Cố Tần Tông sững sờ, ngươi bây giờ mới lật lọng. Cái này, hành trình đều là an bài tốt, hiện thánh cảnh hành động cũng không phải tùy tiện hành động, mà là muốn đánh qua báo cáo. Thiên Lam quốc đối với mỗi một vị hiện thánh cảnh đều sẽ làm đến thời gian thực biết hạ lạc tình trạng. Dù sao mỗi một vị hiện thánh cảnh đều là Thiên Lam quốc hiếm có tài phú. Lăng Phong là Lăng Cung cảnh, không có nhiều như thế gò bó. Mà bây giờ, để lo việc nhà ba người đi tới xuyên thủ, đã không thể nào. Lăng Phong, đừng hồ đồ. Cố Thụy Lâm nói, xuyên thủ hai cái kia có thể là Lăng gia người. Ngươi liền không sợ bọn họ nửa đường xuống tay với ngươi sao? Sợ? Nói không lo lắng là giả dối. Nhưng đối phó giang dịch, nhất định phải hiện thánh cảnh. Bây giờ toàn bộ Giang Nam thị, không tính Long Thiên Lâm loại này đặc thù hiện thánh cảnh chiến lược hiện thánh cảnh chỉ có 4 người. Cho Lăng An Linh chữa bệnh Vương Quốc Trị, Lăng Kiêu Sơn, Lăng Thần Vũ, cuối cùng chính là Cố Tần Tông. Nếu muốn đối phó giang dịch, nhất định phải có một tên hiện thánh cảnh. Ta cùng Lăng Phong đi thôi. Cố Thụy Lâm nói, đại ca, ta không phải hiện thánh cảnh, hiện tại đổi nghề chỉnh quan kỵ. Có thể là đối phương là Lăng Kiêu Sơn cùng Lăng Thần Vũ. Xuyên thuộc bên kia chúng ta cũng có nhận biết cường giả, chỉ cần có thể đến, hẳn không phải là vấn đề. Cố Thụy Lâm nói, mà chúng ta đột nhiên lật lọng, bọn hắn có lẽ ở trên đường cũng sẽ không có cái gì chuẩn bị. Cố Tần Tông thở dài một hơi, vậy cứ như thế đi, để Lão Tứ cũng đi chung với người, hai người có lẽ có chỗ chăm sóc. Tốt. Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái hai người cấp tốc đi theo Lăng Phong rời đi, đi tới một cái khác khung máy bay chiến đấu bên trên. Mà nguyên bản định lên máy bay Lăng Khiếu Sơn nhìn thấy ba người sau đó, cao mày. Cố Thụy Lâm, người đi nhầm chiến cơ, cái kia mới là các ngươi. Không có đi sai. Cố Thụy Lâm nói, chúng ta quyết định đi xuyên thủ. Cái gì? Lăng Khiếu Sơn meo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, các ngươi nghi đùa nghịch trò gian gì? Không có hoa văn, chúng ta lần này mục đích là giống nhau, không phải sao? Cố Thụy Lâm nói, tạm thời ngưng chiến cũng là ngươi nói, hay là nói, ngươi sợ chúng ta hai cái trật tự cảnh, đối các ngươi hai cái hiện thánh cảnh bất lợi. Lăng Khiếu Sơn hừ lạnh một tiếng, mang theo Lăng gia một chút người cũng đồng dạng ngồi lên chiến cơ. Chiến cơ bên trong, Lăng Phong nhìn thấy Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ ánh mắt một mực hướng về hắn xem ra, trong mắt chiến ý như thế nào đều không che giấu được. Hắn lúc đầu cũng tại xuyên thủ, là vì Lăng An Linh sự tình đặc biệt chạy tới. Hắn quên không được cùng Lăng Phong cuộc chiến đấu kia. Mà Lăng Khiếu Sơn bí mật cũng cùng hắn nói, Lăng Phong rất có thể là Thiên Lam quốc đương đại tối cường thiên tài, nếu có cơ hội lời nói, không muốn cùng hắn kết thủ. Đối mặt Lăng Phong, Lăng Phi Vũ tâm tình rất phức tạp. Hắn kiêu ngạo bị Lăng Phong đánh nát về sau, hắn cũng nhận rõ chính mình. Cái gì thiên tài, chẳng qua là mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Hắn muốn đi con đường còn rất xa. Chương 941, đi tới xuyên thủ. Chương 941, đi tới xuyên thủ. Lăng Phi Vũ là loại kia càng áp chế càng mạnh người, cùng Lăng gia cái khác người trẻ tuổi không giống nhau lắm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, có lẽ không có đem cái này tiểu hắn rất nhiều tuổi người trẻ tuổi nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ, Lăng Phong đã thành Lăng Phi Vũ đối thủ lớn nhất. Chỉ là, Lăng Phong bản nhân còn không biết. Hắn do dự một chút, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng đi Lăng Phong. Cố Thụy Lâm lúc này đứng dậy, cau mày đối lại tại Lăng Phi Vũ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Lăng Phong, đã có duyên một đường đồng hành, ta hy vọng chờ chuyện này kết thúc về sau, ngươi có thể tiếp thu khiêu chiến của ta. Lăng Phi Vũ không có trả lời Cố Thụy Lâm nghi vấn, mà là nhìn hướng Cố Thụy Lâm sau lưng Lăng Phong, ta mất đi đồ vật, ta sẽ đích thân tìm trở về. Lăng Phong bối rối. Hắn hiện tại nào có tâm tình đi phản ứng Lăng Phi Vũ. Người này, chỗ nào mát mẻ đi đâu tốt sao? Nhìn Lăng Phong không có phản ứng, Lăng Phi Vũ trầm giọng nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Đúng, ta sợ. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, không có chỗ tốt, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh? Lăng Phi Vũ sững sờ, vậy ngươi muốn cái gì? Dạng này. Lăng Phong thản nhiên nói, ta như thắng, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lăng Phi Vũ nhíu mày, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hai người đối thoại cũng đưa tới trong cabin không ít người chú ý, nhất là Lăng Kiêu Sơn, hắn ánh mắt đã khóa chặt nơi này. Hắn sợ Lăng Phi Vũ nói ra điều kiện gì, bị Lăng Phong chiếm tiện nghi. Hiện tại Lăng Phi Vũ muốn thắng Lăng Phong, sợ là có chút khó. Chỉ là Lăng Phong như vậy nhiều thế giới thú, liền đầy đủ Lăng Phi Vũ uống một bầu. Yên tâm, ta lần này không cần tiền, cũng không muốn đổ vật. Lăng Phong cười nói, rất đơn giản, ta như thắng, chính ngươi suy nghĩ biện pháp, để Sở Phong Tâm đến cùng ta cam tâm tình nguyện chịu nhận lỗi. Cứ như vậy. Đúng, cứ như vậy. Lăng Phi Vũ cau mày. Hắn cùng Sở Phong Tâm cũng không đúng giao, chính mình còn ra tay tổn thương qua Sở Phong Tâm, nếu là cầu khẳng định cũng được. Lăng Phong điều kiện này thoạt nhìn không khó, nhưng là tại cho hắn đào hố. Ngươi như tiếp thụ không được, cũng đừng nói cái gì khiêu chiến. Lăng Phong ngáp một cái, ta không hứng thú tiện tay bên dưới bại tướng một mực dây dưa. Ngươi. Lăng Phi Vũ nộ khí dâng lên. Phi Vũ. Lăng Khiếu Sơn thản nhiên nói, trở về. Lăng Phi Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Phong, cái này mới bất đắc dĩ về tới Lăng Khiếu Sơn bên cạnh chỗ ngồi. Lăng Phong người này, quả thực chính là vô lại. Hơn nữa, hắn còn không theo lẽ thường ra bài, để Lăng Phi Vũ đau đầu đến cực điểm. Có thể mà lại dạng này người, nắm giữ hắn không cách nào nắm giữ cường đại thiên phú. Lăng Phi Vũ trong lòng chiến hỏa bị châm lửa. Bên kia, theo mọi người tiến vào cabin, vài khung chiến cơ cấp tốc đằng không. Giang Nam thị bên này, chia ba cái tiểu phân đội đi tới các nơi nghiệm chứng tình báo chân thực tính. Mà Cố Tần Tông, Long Thiên Lâm, Lăng Khiếu Sơn ba người cũng là riêng phần mình phát động thế lực, điều khiển không ít người cùng một chỗ đi tới chỗ cần đến xem xét chân tướng. Lăng Phong ánh mắt sắc bén, trong lòng của hắn cũng tại cầu nguyện, lần này đi xuyên thủ, nhất định phải để cho hắn thành công gặp phải Cố Trường Minh. Hắn tuyệt đối sẽ không để tên xuất sinh này lại lần nữa từ trong tay chạy mất. Cùng lúc đó, xuyên thủ ngoài thành, 60 km một chỗ trong phía tích. Nơi này là xuyên thủ trước thành tuyến. Mặc dù khoảng cách xuyên thủ chỉ có 60 km, nhưng một đường lên núi trồng lên núi, dị thú hoành hành. Đến nơi này, đã là ít ai lui tới. Mà giờ khắc này, một cái bên hông cắm vào đoạn kiếm mặt sẹo thanh niên đang núp ở phế tích một chỗ ngóc ngách bên trong, lau chùi trong tay bằng kiếm. Trước mặt hắn, nguồn ngang lộn xộn nằm không ít mới mẹ thi thể. Có chút thi thể bên cạnh, còn có một đống lớn vật phẩm rải rác. Những này đều là đuổi giết hắn lăng không cảnh. Chết tiệt, không nghĩ tới dấu như thế sâu, cũng bại lộ. Mặt sẹo thanh niên trong ánh mắt hàn ý phong mang tất lộ. Hắn phát giác được không đúng thời điểm, chính mình đã bị một chi chiến đấu tiểu đội vây quanh. Cầm đầu vẫn là một cái trật tự cảnh. Bọn hắn cho rằng người một nhà nhiều, liền có thể đem mặt sẹo thanh niên cầm xuống. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp mặt sẹo thanh niên thực lực. Đội trưởng là một cái trật tự cảnh, trước khi chết đem tất cả tin tức mã hóa chuyển trở về. Mặt sẹo thanh niên đi tới chết đi đội trưởng bên cạnh, hắn bổ hai đao về sau, đem đội trưởng trên thân chiến thứ nhất cởi xuống, sau đó tháo xuống chiến thứ nhất thông tin vòng tay. Hắn từ thông tin vòng tay bên trong nhìn thấy đã bị phát ra ngoài thông tin. Chết tiệt. Mặt sẹo thanh niên cắn răng, nơi này cũng đã không an toàn. Không nghĩ tới cái này Lăng Phong, thế mà tại di tích cổ văn minh bên trong ở lâu như vậy còn có thể sống được đi ra. Lăng Phong đoán được không sai, xuyên thục cái này mặt sẹo thanh niên chính là hắn một mực tại truy sát cửu nhân. Cố Trường Minh. Mà giờ khắc này Cố Trường Minh đã ngụy trang thành mặt sẹo thanh niên tại xuyên thục phụ cận làm một cái thân phận giả, không ngừng tiến hành tiếp tế cùng đột phá. Cố Trường Minh tiên phú không yếu, lại thêm có Thương Long thị phụ trợ, hắn rất nhanh liền tiếp xúc đến trật tự cảnh biên giới. Cố Trường Minh cũng thông qua công bố thông tin, biết được chính mình bị Lăng Phong treo thưởng 4 vạn Đức Thiên Lam tệ sự tình. 4 vạn Đức Thiên Lam tệ. Cố Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, ta thế mà giá trị nhiều tiền như thế. Nếu là cái này 4 vạn Đức Thiên Lam tệ là hắn lời nói, hắn cũng sớm đã chân chính đột phá trật tự cảnh, cũng sẽ không một mực lưu lại tại Lăng Không cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá. Cái này Lăng Phong có khả năng chiến thắng Lăng Phi Vũ, thực lực mạnh đáng sợ, tuyệt đối không thể cùng hắn gặp gỡ. Đến trình độ này, Cố Trường Minh thần trí cũng rất thanh tỉnh. Nếu là bị Lăng Phong tìm tới chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Hắn còn không thể chết, hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn trả thù lúc trước tàn nhẫn đối đãi hắn những người kia. Hại nhà hắn phá người vòng, từ trước đến nay không phải cái gì dị thú, mà là nhân tâm. Hắn muốn trơ mắt nhìn xem dị thú đại quân phá hủy Giang Nam thị, phá hủy toàn bộ Thiên Lam quốc. Nhân loại loại này đồ vật, nên đi theo hắn đồng dạng sa đọa mà mục nát, cuối cùng trở thành dị tộc trước mặt một đống xương khô. Vì thế, hắn nguyện ý hiến tế ra bản thân tất cả. Cố Trường Minh tính toán tốt đảo vong lộ tuyến về sau, hắn đem trên mặt đất thi thể đều thu vào bên trong tiểu thế giới, quét dọn rơi chiến đấu vết tích. Hắn sẽ không tại nơi này lưu lại một tia manh mối. Lúc trước kém chút chết tại Lăng Phong trong tay Cố Trường Minh, trải qua hơn nửa năm này đảo vong, đã cẩn thận tới cực điểm. Liên tại Cố Trường Minh thu thập xong tất cả, tính toán rời đi thời điểm, phụ cận vang lên dị thú tiếng gầm gừ. Hắn lập tức khẽ giật mình. Chết tiệt, như thế nào truy nhanh như vậy? Xuyên thuộc viện quân thế mà đến rồi. Ngoại giới dị thú, là hắn cố ý thu xếp tại cái kia, vì chính là làm một cái cảnh cáo. Mà bây giờ tiếng thú gào truyền đến, nói rõ đã có người tới gần nơi này. Đến, khẳng định là nhận được tin tức những cái kia xuyên thuộc thị cường giả. Dù sao bốn vạn đức treo thưởng, người nào nhìn thấy đều đỏ mắt. Chương 942, thú triều giáng lâm xuyên thuộc chương 942, thú triều giáng lâm xuyên thuộc đại khái đi qua trường 6 giờ. Một khung chiến cơ tiến vào xuyên thuộc thị phạm vi cảnh giới. Nguyên bản còn tại ngủ gật căn cứ người trong trường, đột nhiên nhận đến truyền tin khẩn cấp. Nơi này là Giang Nam xuyên thuộc SLK-24 hào đường hàng không chiến cơ. Ta cơ hội đang bị thú triều đuổi theo, quy mô, một cấp. Nhận đến xin trả lời. Căn cứ lính truyền tin nhận đến tin tức này về sau, sắc mặt đột biến. Lập tức mở ra viễn trình dạ đã quét qua. Trên dạ đã không có biểu thị. Hắn lập tức liên hệ căn cứ đóng giữ đoàn trưởng. Căn cứ đoàn trưởng rất nhanh chạy tới hiện trường, hắn dùng quyền hạn của mình mở ra căn cứ tất cả hệ thống dạ đã. Làm dạ đã công suất toàn diện vận hành thời điểm, hệ thống phát ra tiếng cảnh báo. Tại khoảng cách căn cứ 60 km vị trí, dầm dạp chẳng chịt điểm đỏ chính hướng về bọn hắn mà đến. Thú triều. Đoàn trưởng kinh ngạc nói, làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Là Giang Nam xuyên thuộc SLK-24 hào chiến cơ tin tức truyền đến, tựa hồ bọn hắn đang bị thú triều đuổi theo. Giang Nam xuyên thuộc SLK-24 hào chiến cơ. Bên trong ngồi người nào? Căn cứ báo cáo, là hai vị Lăng gia hiện thánh cảnh. Lăng gia? Đoàn trưởng sững sờ, hắn đương nhiên nghe nói qua kinh đô Lăng gia. Rất nhanh, hắn liền biết, là Lăng Kiều Sơn, Lăng Thần Vũ. Bọn hắn thế mà bị thú triều đuổi theo. Đoàn trưởng, thế nào? Muốn hay không liên hệ những trụ sở khác? Thú triều phán định đâu? Một cấp trung đẳng. Đoàn trưởng cắn răng, thở dài một hơi, chúng ta căn cứ ăn không vào. Cấp tốc liên hệ gần nhất ba cái căn cứ, thông báo một cấp màu đỏ báo động, để toàn bộ căn cứ người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xuyên thuộc nơi này dị thú số lượng cùng kinh đô là không có nhiều khác biệt. Xuyên thuộc nhiều núi, là dị thú tốt nhất nơi ở toàn bộ Thiên Lam quốc, kinh đô, xuyên thuộc là hai đại dị thú căn cứ. Phía sau mới là Thiên Lam phía đông nam khu vực cùng Thiên Lam tây vực. Một cấp trung đẳng thú triều, tối thiểu phải tầm 10 vị trật tự cảnh tọa trấn mới được. Rất nhanh, thông tin truyền ra ngoài. Những trụ sở khác cường giả cấp tốc chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Một người mặc da thú trắng hán tử trên trời giáng xuống, lão sa, này làm sao thật tốt liền xuất hiện thú triều? Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới thật có. Quy mô lại có một cấp trung đẳng. Rất lâu không có gặp phải như thế lớn thú triều, thế mà lại xuất hiện tại chúng ta trấn thủ phương hướng. Lần trước dạng này quy mô thú triều, còn tại 2 năm trước. Đoàn trưởng âm u mở miệng nói, đừng nhiều lời, cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cũng không thể như lần trước, hủy diệt một cái căn cứ. Vậy chúng ta tổn thất liền lớn. Tốt. Mọi người nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, trên chiến đấu cơ, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện thú triều? Lăng Thần Vũ nhíu mày, hơn nữa dọc theo con đường này cũng không quá bình, lão có dị thú truy đuổi phi cơ chiến đấu của chúng ta. Những người khác cũng là lắc đầu. Trường hợp này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Mà Cố Thụy Lâm cùng Cố Quốc Thái hai người giờ phút này thần sắc có chút vi diệu. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến, đây cùng Lăng Phong có quan hệ. Tiểu tử này hiện tại liền ngồi ở bên cạnh họ, ngưng thần nhắm mắt, không biết đang làm gì. Mà Lăng Thần Vũ cùng Lăng Khiếu Sơn phân biệt đi ra ngoài qua thật nhiều lần đồ sắt những dị thú kia, điều này cũng làm cho mọi người chậm trễ không ít thời gian. Lăng Khiếu Sơn nhìn hướng Lăng Phong, hắn nhíu mày. Hắn ngồi chiến cơ số lần cũng rất nhiều, nhưng không có như thế quỷ dị qua. Duy nhất biến số chính là đối diện Lăng Phong ba người. Có thể ba người này từ đầu tới đuôi đều không có rời đi chiến cơ, Lăng Khiếu Sơn mặc dù có chỗ hoài nghi cũng không có biện pháp. Tứ ca, tiền tuyến căn cứ hồi phục, nghe nói làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Chớ có nhiều chuyện. Lăng Khiếu Sơn thản nhiên nói, đừng quên chúng ta lần này là tới làm gì. Được thôi. Cố Quốc Thái cũng không có biện pháp. Bọn hắn thời gian quá ngắn, quả quyết không có khả năng tại chỗ này lãng phí thời gian. Mà vừa lúc này, Lăng Phong trong không gian ý thức, thì ngay tại truy tung Cố Trưởng Minh thông tin. Lăng Phong, liền tại nửa giờ trước, đi tới truy sát Cố Trưởng Minh đợt thứ 3 truy binh, bị người phát hiện chết tại một chỗ trong núi rừng. Thí đạo, cái này Cố Trưởng Minh cũng đã phát giác cái gì, bắt đầu chạy trốn. Nếu như hắn thâm nhập dị thú khu vực, đối ngươi rất bất lợi. Ngươi bây giờ chỉ cần xuất hiện, liền sẽ dẫn động thú triều. Thí nhắc nhở, ngươi bây giờ còn không có chính diện cùng thú triều giao phong thực lực, nếu là tùy tiện đi vào, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Cái kia, ta cũng muốn đi. Lăng Phong lạnh lùng nói, hắn như thế có thể chạy, cơ bản đã xác định là Cố Trưởng Minh, đã như vậy, ta liền sẽ không buông tha hắn. Thí thở dài một hơi, chỉ có thể coi như thôi. Mà Lăng Phong thì là mở hai mắt ra, nhìn hướng Lăng Kiều Sơn. Đã phát hiện mục tiêu. Lăng Phong vươn tay, hình chiếu 3D hiện lên. Phía trên là một tọa độ. Trực tiếp đi qua. Lăng Phong nói, mặt khác, đưa tin cho Giang Nam Thị, bên kia người có thể dùng Chu An Lâm cho biện pháp hấp dẫn Giang Dịch xuất hiện. Người cứ như vậy xác định, chúng ta truy sát chính là chính chủ. Lăng Kiều Sơn trầm giọng nói, nếu không phải, chúng ta đem thất bại trong gang tấc. Lăng Phong, người tốt nhất nghĩ thông suốt. Nếu không phải, ta cũng sẽ hối hận cả đời. Lăng Phong ánh mắt sắc bén, áp lực của ta không thể so các ngươi ít. Lăng Khiếu Sơn lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Hắn nghĩ từ cái này thanh niên trong mắt nhìn thấy một tia hoảng hốt, nhưng hắn thất bại. Thời khắc này Lăng Phong, tâm như bàn thạch, kiên định không thay đổi. Hắn rất ít gặp đến loại này ánh mắt, nhất là tại Lăng Phong trên thân. Nếu ngươi muốn làm như vậy, vậy liền thử xem. Nếu là truy sai người, ta không để yên cho ngươi. Nói nhảm nhiều thật nhiều. Lăng Phong đứng dậy, chiến thứ nhất mặt nạ phủ lên mặt của hắn. Vàng nóng ánh chiến thứ nhất bên trên, tia sáng lập lòe. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thay đổi phi hành mục tiêu địa điểm. Lăng Khiếu Sơn thản nhiên nói, liền tọa độ này, toàn lực tiến lên. Phải. Phi công gật đầu, hắn hiện tại chỉ nghe Lăng Khiếu Sơn. Lăng Phong ánh mắt đang lóe lên, tâm tình của hắn phức tạp mà kích động. Hắn sợ hai chính mình truy sát không phải Cố Trường Minh. Tất cả đều muốn đợi đến nhìn thấy mục tiêu nhân vật mới được. Giờ phút này, khoảng cách phế tích 20 km bên ngoài, một chỗ giữa rừng núi. Cố Trường Minh máu me khắp người từ trên mặt đất ngồi dậy. Trong tay hắn còn cầm đoạn kiếm. Mà trước mặt hắn, một cái trật tự cảnh trung niên cường giả, chiến thứ nhất tổn hại, chừng hai mắt quỷ chết tại cái kia. Tên này trật tự cảnh trên thân, kiếm thương khoảng chừng trên 100 cái. Thụ thương quá nặng, cuối cùng mới được Cố Trường Minh đâm chết. Mà dọc theo con đường này, Cố Trường Minh giải quyết rất nhiều người, có thể đuổi tới trước mặt hắn, là khó dây dưa nhất một cái. Giải quyết đi những người này về sau, Cố Trường Minh cảm thấy mình đã đến cực hạn. Nhưng những truy binh này, còn liên tục không ngừng chạy đến. Cố Trường Minh sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới cái này mấy đợt truy binh sẽ như thế hung ác. Lăng Phong. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Lăng Phong ban bố treo giải trên trời, hắn cũng không đến mức chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bây giờ chiến đấu vài nhóm, cho dù là cẩn thận Cố Trường Minh cũng nhanh không chịu được nổi. Nhưng hắn biết, một khi bị Lăng Phong tìm tới, sợ rằng chính mình cái mạng này liền phải chắp tay nhường cho người. Chương 943, ta tìm tới ngươi. Chương 943, ta tìm tới ngươi. Cố Trường Minh hô hấp dồn dập, hắn lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối nhỏ màu trắng thịt. Thịt này vừa xuất hiện, mùi gạo thơm một phía. Cố Trường Minh thở dài một hơi. Lăng Phong, ngươi muốn giết ta? Không có khả năng. Cố Trường Minh tham lam hấp thu khối này thịt phát ra sinh cơ. Một màn kinh người phát sinh. Miệng vết thương trên người hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Khối thịt kia cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ phía dưới mục nát. Cố Trường Minh hấp thu xong khối này thịt trắng sau đó, lại cẩn thận mà đem cất kỹ. Hắn đứng dậy, phủi xuống trên người mình vết máu. Sau đó, hắn mở ra chết ở trước mặt hắn vị kia trật tự cảnh chiến thứ nhất hệ thống truyền tin. Hệ thống truyền tin biểu thị, 5 phút đồng hồ phía trước hắn cùng hưởng vị trí. Chết tiệt, lại là một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải lập tức trở lại căn cứ. Cố Trường Minh trong lòng kinh hãi không thôi, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn luôn cảm thấy hãi hùng kia bía. Tựa hồ tử vong ngay tại phương xa, chậm rãi hướng về hắn tới gần. Cố Trường Minh ánh mắt lạnh lùng, hắn một chân đá ngã lăn cái này chết đi trật tự cảnh thân thể, sau đó đem hắn chiến thứ nhất thu nạp. Cẩn thận đạp vỡ cái này trật tự cảnh tay chân về sau, cái này mới đưa thi thể của hắn thu vào bên trong tiểu thế giới. Nhưng ngay lúc này, trước kia rơi xuống tại bên cạnh chiến thứ nhất máy truyền tin bỗng nhiên sáng lên. Cố Trường Minh nhặt lên, nhìn một chút phía trên tin tức, là hệ thống radar. Hệ thống radar kiểm tra đo lường đến, có Minh Hữu đang theo chính mình cái phương hướng này mà đến. Mà người Minh Hữu này cũng không phải là Cố Trường Minh Minh Hữu, là chết đi vị kia trật tự cảnh Minh Hữu. Cái này Minh Hữu tốc độ di chuyển rất nhanh, là chiến cơ. Cố Trường Minh giật mình, không phải là, nếu là chiến cơ, sợ rằng đến người có thể là Lăng Phong, hoặc là hắn phái tới cường giả. Còn có một loại có thể là tiếp vào treo thưởng cao thủ. Không quản loại nào, hắn cũng rất có thể sẽ chết tại chỗ này. Mà giờ khắc này, chiến thứ nhất hệ thống truyền tin bên trong truyền đến thông tin, Giang Nam xuyên thuộc EZK24 hảo chiến cơ, nhận đến xin trả lời. Giang Nam thị, là Lăng Phong. Cố Trường Minh trái tim nâng lên cổ họng. Hắn bạn phần hoảng sợ. Người kia, hắn vượt qua sơn hà, vượt qua sinh tử, vượt qua thời gian, theo đuổi giết hắn. Hắn như thế nào không chết ở di tích bên trong? Cố Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, khó có thể tin. Nhưng trước mắt, chiếc chiến đấu cơ này bên trên Giang Nam hai chữ, gần như dọa phá hắn can đảm. Hắn không sợ hãi cái chết, nhưng hắn sợ hãi cứ như vậy không mình mà chết. Hắn còn cái gì đại sự đều không có làm đây. Hắn muốn để thế nhân ghi nhớ hắn Cố Trường Minh danh tự, muốn để những cái kia thiếu hắn người, cũng còn hắn nợ. Nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Không có người sẽ quan tâm hắn, không có người sẽ giúp hắn báo thù. Ta không thể chết tại chỗ này, tuyệt đối không thể. Cố Trường Minh cấp tốc bỏ chạy, hắn không dám ở trong núi rừng xuyên qua, mà là tìm tới một tòa bỏ hoang xuyên sơn đường hầm, một đường chui vào. Nhưng hắn biết, tốc độ của mình chắc chắn sẽ không so chiến cơ nhanh. Hắn cấp tốc điều ra chính mình chiến thứ nhất máy truyền tin, bấm một cái mã hóa dãy số. Dãy số sau khi gọi thông, vang lên hai tiếng, bị tiếp lên. Một thiếu niên non nớt mà thanh âm trầm thấp truyền đến, "Uy, Giang Dịch, Lăng Phong đến rồi." "Cái gì?" Thông tin đầu kia Giang Dịch sững sờ, không có khả năng. Hắn rõ ràng đi Kinh Đô. Vậy cái này xuyên thục chiến cơ là chuyện gì xảy ra? "Người chờ một chút." Giang Dịch đem thông tin treo lên, tựa hồ là đi điều tra. Đại khái qua tầm 10 giây, Giang Dịch hấp tấp nói, "Cố Trường Minh, mau chóng rời đi cái chỗ kia. Ta cái này đã tra đến, Lăng Phong lâm thời thay đổi kế hoạch, đi ngươi cái kia." "Chết tiệt, để Chu An Lâm bảy chuẩn bị ở sau đến bây giờ mới đến." Giang Dịch nói chuẩn bị ở sau, chính là Chu An Lâm phía trước giao ra phương pháp. Cùng Lăng Phong đoán được, biện pháp này chỉ là liên hệ Giang Dịch, nhắc nhở Giang Dịch nguy hiểm. Mà Giang Dịch tại bên trong Giang Nam thị còn có không ít cơ sở ngầm, tất cả mọi người cử động hắn đều rất rõ ràng. Bao gồm cái kia kỳ quái treo dài trên trời. Hắn vốn cho rằng, chính mình thả ra nhiều như thế bom khói, Lăng Phong hẳn là sẽ bị lừa. Không nghĩ tới Lăng Phong lâm thời thay đổi hành trình, đoán được chuẩn như vậy. Xuyên thủ cái này mặt sẹo thanh niên, chính là Cố Trường Minh. Cố Trường Minh tại hơn nửa năm trước liền người tại xuyên thủ, hơn nữa còn từng bước một xâm nhập vào xuyên thủ thị căn cứ đội ngũ. Hắn một mực tại tăng lên. Mà Lăng Phong thì là bị vây ở Tây Cương thị bên ngoài di tích cổ văn minh bên trong, sinh tử không biết. Nguyên bản Giang Dịch còn tại lo lắng Lăng Phong, không nghĩ tới bây giờ trái ngược, Giang Dịch phải trước thời hạn lo lắng Cố Trường Minh. "Giang Dịch, ta làm sao bây giờ?" Cố Trường Minh cắn răng nói, "Ta không thể chết tại chỗ này, ngươi nên biết. Ngươi đừng đợi, ngươi trước cùng hắn cùng nhau, ta lập tức liền đến." Giang Dịch gấp rút mở miệng. Hắn liền tại xuyên thủ phụ cận trong căn cứ, chạy tới nhiều nhất 10 phút đồng hồ, có thể cứu Cố Trường Minh. Nhưng liền tại Cố Trường Minh tính toán hồi phục một khắc này, một tia chớp trực tiếp vênh mở đỉnh đầu hắn sân mạch. Núi đá lăn xuống, cây cối sụp đổ. Cố Trường Minh cấp tốc tránh né, ngạc nhiên quay đầu. Đêm đó trong không phía dưới, một người mặc kim sắc chiến giáp, tay nâng lôi đỉnh lòng chủ y, hai mắt nổi lên lôi quang thân ảnh, đột nhiên hiện lên. Cố Trường Minh thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. "Cố Trường Minh làm sao vậy? Làm sao sẽ có tiếng nổ?" Giang Dịch người bối rối. Mà xuống một giây, hắn nghe đến Cố Trường Minh mang theo thanh âm hoảng sợ, "Giang Dịch, hắn đến rồi." "Cái gì?" Giang Dịch thần sắc đột biến, hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà so hắn suy đoán đến nhanh hơn. "Chống đỡ, 10 phút đồng hồ, liên 10 phút đồng hồ." Giang Dịch giận dữ hét, "Cố Trường Minh, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cho ta chống đỡ 10 phút đồng hồ." Mà trả lời hắn là vô tận lôi đỉnh tiếng nổ. Cố Trường Minh hệ thống truyền tin tại lôi điện từ trường bên trong mất hiệu lực. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia tựa như lôi đỉnh chiến thần tầm thường Lăng Phong. "Cố Trường Minh." Lăng Phong ánh mắt bên trong sát ý lập lòe, "Ta tìm tới ngươi." "Lăng Phong." Cố Trường Minh hô hấp dồn dập. Hắn gần như không có trả lời, trực tiếp quay người chạy trốn. "Muốn chạy?" Lăng Phong giơ cao lôi đỉnh long trụ y. Từng đạo lôi đỉnh từ hắn cái truy nổi lên hiện, thẳng tới bầu trời. Bầu trời đêm bỗng nhiên tối xuống, ánh trăng bị cấp tốc che đậy. Mà lôi điện chi uy, nén giận chưa phát. Cố Trường Minh không dám ngẩng đầu nhìn, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến như thế nào chạy ra Lăng Phong trong lòng bàn tay. 10 phút đồng hồ, chỉ cần có thể chống đến Giang Dịch xuất hiện là được rồi. Cái này giữa rừng núi, một chút dị thú nhìn thấy kinh khủng như vậy bầu trời, chẳng những không có sợ hãi, hơn nữa hai mắt cấp tốc phiếm hồng. Cùng thí đoán được, Lăng Phong ngay tại hấp dẫn lấy những này dị thú cừu hận. Lăng Phong, tốc chiến tốc thắng. Thí nhắc nhở, bốn phía dị thú càng ngày càng nhiều. Không cần ngươi nhắc nhở. Lăng Phong cấp tốc đằng không, dùng chiến thứ nhất hệ thống ra đa khóa chặt ngay tại trong huyệt động đảo vong cố Trường Minh. Người chạy không thoát. Lăng Phong trong đôi mắt, điện quang hiện lên. Toàn thân hắn trên dưới bị lôi điện bao khỏa. Một giây sau, một tia chớp, bể tan cảnh bầu trời đêm. Thiên lôi, giáng lâm. Chương 944, Cố Trường Minh con bài chưa lật chương 944, Cố Trường Minh con bài chưa lật lôi điện giống như điểm này vào mặt hồ một giọt nước, điểm vào cái này cảnh đêm bên trong. Trong chốc lát, nổi lên gợn sóng. Nguyên bản ánh trăng đã bị mây đen che đậy, chỉ có cái kia cuồng bạo lôi điện tại trong gió lấp lánh. Lôi điện chi uy, hoảng sợ như thần minh giáng lâm. Nay đã kinh khủng lôi kiếp, giờ khắc này ở Lăng Phong một đũa phía dưới, nháy mắt huyền hóa thành màu đỏ. Màu đỏ lôi đỉnh, nén giận mà ra. Đinh Hai nhức góc lôi điện tiếng vang quanh quẩn tại cái này mảnh ngọn núi ở giữa. Cự thạch sụp đổ, thiên tuệ hồ cũng bị cắt đứt thành vô số phần. Màu đỏ lôi điện chí bóng, vỡ vụn một đầu tiếp lấy một đầu hướng về Lăng Phong mà đến dị thú. Đồng dạng, vỡ vụn Cố Trường Minh tránh né sơn mạch. Một tầng tiếp lấy một tầng nham thạch bể tan cảnh, liên miên bất tuyệt vách đá bắt đầu nghiêng. Nơi xa trên chiến đấu cơ, ngay tại quan chiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Lăng Phi Vũ càng là sắc mặt biến hóa. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Phong so đánh với hắn một trận thời điểm, mạnh hơn. Có lẽ Lăng Phong là nén giận xuất thủ, nhưng phần này thực lực, cho dù hắn chính diện cùng hắn giao thủ, Lăng Phong cũng sẽ không so với mình kém quá nhiều. Tiểu tử này, Cố Thụy Lâm cười khổ nói, đây là muốn điên rồi a. Xem ra mục tiêu là đúng. Lăng Khiếu Sơn âm u mở miệng nói, ta cũng nghe nói hắn cùng Cố Trường Minh ở giữa thù hận, cái này Cố Trường Minh cũng họ Cố, cùng các ngươi lo việc nhà có quan hệ hay không? Ngươi cứ nói đi. Cố Quốc Thái tức giận nói, nếu là có quan hệ, ta cái thứ nhất bóp chết hắn. Ta lo việc nhà vì Thiên Lam Quốc chết như thế nhiều người, nếu là trong gia tộc ra một cái cấu kết vĩnh hằng thánh giáo phản đồ, không cần người khác độc thủ, ta tự mình đến. Chúng ta lo việc nhà, cũng không giống như một ít người đồng dạng. Cố Quốc Thái lời này, có ý riêng. Một bên Lăng Thần Vũ lập tức nổi giận, Cố Quốc Thái, ngươi âm dương quái khí nói người nào? Thử, người nào dò số chỗ ngồi liền nói người nào? Ngươi, tốt. Lăng Khiếu Sơn trầm giọng nói, chớ có nhiều chuyện. Lão Ngũ, không đáng cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Hôm nay nếu là có thể bắt giao dịch, chỉ tốt tiểu muội, về sau chúng ta đường lớn một đầu vẫn là cắt đi hai bên. Thử. Lăng Thần Vũ lạnh lùng nhìn Cố Thụy Lâm cùng Cố Quốc Thái một cái, không cam lòng nghiêng đầu. Mà giờ khắc này, cái tiên núi sông sụp đổ, cuồng phong vũ động. Lăng Phong một người đã đánh ra trật tự cảnh như thế. Sông núi không ngừng rơi vào, kinh khủng lôi đỉnh truy kích cái kia giống như đào hang chuột tầm thường Cố Trường Minh. Lăng Phong, hắn hướng về càng sâu địa phương đi. Thí đạo, nhưng tốc độ đã trên phạm vi lớn giảm bớt, hẳn là bị thương. Biết. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, lôi điện xung kích, trực tiếp phong kín Cố Trường Minh cái khác đảo vong giao lộ, cũng thanh lý đi những cái kia không có mắt dị thú. Nếu là đặt ở ngày trước, Lăng Phong khẳng định không thể lãng phí những này dị thú thi thể. Nhưng bây giờ, hắn không lo được nhiều như vậy. Cố Trường Minh, hôm nay phải chết. Hơn nữa, muốn chết trên tay hắn. Đây là từ khi Trịnh Hồng Cơ sau khi chết, hắn xấu nhất chấp niệm. Hắn chạy không thoát. Lăng Phong trong mắt sát ý như thế nào đều ngăn không được. Tại lôi điện lập loè hải dương bên trong, Lăng Phong kim sắt chiến giáp bao trùm toàn thân, hắn hóa thành một vệ kim quang, hướng thẳng đến sông núi sụp đổ vị trí mà đi. Hôm nay cho dù Cố Trường Minh thành địa thử, chui vào địa tâm, Lăng Phong cũng phải đem hắn bắt tới giết chết. Cố Trường Minh. Lăng Phong tiếng gào khét tại sụp đổ sơn mạch ở giữa, thế mà rõ ràng có thể nghe. Cho dù đã trốn đến sơn mạch hang động chỗ sâu Cố Trường Minh, đúng là cũng có thể nghe đến. Hắn thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn thế mà mạnh như vậy. Cố Trường Minh hô hấp dồn dập. Hắn một năm qua này đã tại tăng lên điên cuồng, hơn nữa còn có thương long thịt dạng này linh vật phụ trợ tu hành, nhưng cũng chỉ là đến trật tự cảnh biên giới. Nắm giữ trật tự cảnh chiến lực, nhưng cũng không có chân chính đột phá trật tự cảnh. Vì tự vệ, Cố Trường Minh thủ đoạn rất nhiều. Những cái kia đuổi giết hắn trật tự cảnh, cũng là bị hắn thủ đoạn giết chết. Nhưng đối với giờ phút này đã phát cuồng Lăng Phong, Cố Trường Minh tỉnh táo lại về sau, một đường vỡ nát nham thạch, đi tới hang động chỗ sâu nhất. Hắn còn có một thứ đồ vật không có lấy ra qua. Cố Trường Minh đi tới hang động chỗ sâu nhất về sau, cấp tốc điểm sáng phụ cận, sau đó từ nhỏ thế giới bên trong lấy ra một đài cao cỡ một người thủy tinh đại pháo. Pháo laser. Đây là hắn tại một chỗ di tích cổ văn minh bên trong có được đồ vật. Hắn buông tay, dùng chính mình chiến thứ nhất phù hợp súng laser này. Lăng Phong, nếu ngươi muốn truy sát ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Cố Trường Minh nghiến răng nghiến lợi. Đây là hắn vô cùng tàn nhẫn nhất con bài chưa lật. Hắn đã từng dùng lá bài tẩy này đánh chết qua một tên tam tinh trật tự cảnh. Hơn nữa hắn còn được đến vị này tam tinh trật tự tất cả di sản. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Phong thực lực còn không bằng vị kia tam tinh trật tự cảnh. Hữu tâm tính vô tâm, hắn có rất lớn tỷ lệ để Lăng Phong bước lên vị kia tam tinh trật tự cảnh góp chân. Bổ sung năng lượng cần 10 giây đồng hồ. Cố Trường Minh nghĩ ngợi, trốn tới đây hẳn là đủ rồi. Đây cũng là hắn một đường chui xuống nguyên nhân căn bản. Hắn muốn kéo ra cùng Lăng Phong khoảng cách, cho chính mình pháo laser chế tạo bổ sung năng lượng thời gian. Hắn thịt đau từ chính mình bên trong tiểu thế giới lấy ra một cái lam sắc tinh thể, sau đó thần tốc bỏ vào pháo laser năng lượng khe thẻ bên trong. Một giây sau, pháo laser bắt đầu phát động ánh sáng nhạt. Bổ sung năng lượng đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Đang không ngừng xông phá nham thạch hàng rào Lăng Phong, đột nhiên phát giác có cái gì không đúng địa phương. Lăng Phong, hắn ngừng. Ta không ngủ. Không đúng, có vấn đề, lòng đất năng lượng tại kịch liệt lên cao. Thí bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức minh bạch nói, Lăng Phong, nhanh lên né tránh. Lòng đất có vũ khí laser. Lăng Phong hơi mở ra. Nhưng Cố Trường Minh nơi này đếm ngược đã tiếp cận điểm giới hạn. 3, 2, 1. Cố Trường Minh trên mặt lộ ra khát máu cười lạnh. Lăng Phong, đi chết đi. Đây là ngươi tự tìm. Một bó hào quang màu tím nhạt, nháy mắt xuyên thấu nham thạch, cấp tốc lên cao. Liền chiến cơ nơi này mọi người cũng phát giác không thích hợp. Cố Thụy Lâm sắc mặt đột biến. Hắn quá quen thuộc. Đây là pháo laser. Hắn không để ý bại lộ vị trí của mình, cấp tốc hướng về Lăng Phong phương hướng tới gần. Hắn biết, loại này pháo laser liền chính mình cũng có thể giết, Lăng Phong nếu như bị đánh trúng, quả quyết không sống nổi. Nhưng hắn phản ứng đã chậm nửa nhịp. Hắn mới bay ra ngoài mấy chục mét, đạo kia chùm sáng màu tím trực tiếp xuyên thấu núi đá, dựng cây hướng về bầu trời đêm mà đi. Mây đen bị đánh xuyên, ánh trăng thoáng hiện. Toàn bộ bầu trời đều bị cái này buộc kinh khủng hào quang màu tím nhạt chỗ chiếu sáng. Lăng ra mọi người đã bối rối, mà Cố Thụy Lâm cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lăng Phong, Lăng Phong. Hắn liều lĩnh hướng về chiến trường mà đi. Mà lòng đất Cố Trường Minh nhìn xem trên đỉnh đầu một cái kia to lớn lỗ thủng, lộ ra cười lạnh. Lăng Phong, ngươi liền bồi lao đầu kia đi xuống đi. Ngươi yên tâm, Giang Nam thị ta sẽ giúp ngươi phá hủy, để ngươi chân quý những tên kia đều bồi ngươi đi xuống. Cố Trường Minh hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị thu hồi chùm laser rời đi. Nhưng một giây sau, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không cần, ta cảm thấy phải đi xuống người, hẳn là ngươi. Chương 945, ngươi tới chậm. Chương 945, ngươi tới chậm. Cố Trường Minh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Cái này một vệ nụ cười, ngược lại thành hoảng hốt. Sợ hãi thật sâu. Hắn đông nhiên ngẩng đầu. Hắn phát hiện tại từ cái kia to lớn chỗ trống bên trên, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Lăng Phong. Tất cả đều là Lăng Phong. Mỗi một cái Lăng Phong phía sau, đều mở ra một đôi ác ma cánh chim. Mà giờ khắc này Lăng Phong hai mắt, càng là đỏ tươi một mảnh. Hiển nhiên giống như là từ địa ngục bỏ ra tới ác ma. Không có khả năng. Cố Trường Minh hô hấp dồn dập, hắn đã dùng pháo laser khóa chặt Lăng Phong, cho dù là tam tinh trật tự cảnh, tứ tinh trật tự cảnh, đều phải chết. Lăng Phong. Thế mà không có việc gì. Không sai pháo laser. Lăng Phong lạnh nhạt mở miệng, chỉ tiếc, ngươi quên ta là Hắc Ám hệ giới giả. Cố Trường Minh chậm rãi trận to hai mắt. Hắc Ám hệ, quỷ thần có lượng. Muốn khóa chặt Hắc Ám hệ giới giả, rất khó. Một năm qua này thuận lợi, để Cố Trường Minh quên hết đối Lăng Phong hoảng hốt. Linh kiếm thuật một chiêu kia, có lẽ trốn không xong cái này chùm laser. Nhưng giờ phút này Lăng Phong đã không phải là lúc trước Lăng Phong. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lăng Phong tiên huyết thịnh yến tiên phú phát động, Hắc Ám phân thân hiện lên. Mặc dù như vậy, nhưng Lăng Phong cũng tổn thất ba cái Hắc Ám phân thân. Đây coi là được là tổn thất lớn. Bất quá nếu là có thể đánh giết Cố Trường Minh, tất cả đều là giá. Như vậy, mười mấy Lăng Phong phía sau ác ma cánh chim lại lần nữa mở ra, từng đôi đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Cố Trường Minh, hiện tại, đến phiên ta. Cố Trường Minh cấp tốc quay người, như đồ đào vong. Nhưng một giây sau, kim sắc lĩnh vực cầm vang mà tới. Trong chốc lát, Cố Trường Minh lực lượng bị áp chế. Hắn không thể tin được, chính mình cố gắng như vậy, thế mà còn bại bởi Lăng Phong. Cái này Lăng Phong, thật đột phá trật tự cảnh. Giang Dịch còn nói, Lăng Phong thiên phú không bằng hắn, có thể cái này nào có một điểm không bằng hắn bộ dáng. Lăng Phong, ngươi hiểu lầm, ta nhưng thật ra là Giang Dịch. Ta để ngươi nói chuyện sao? Lăng Phong một bàn tay rơi xuống, hắc ám lực lượng xuyên thấu qua quang huy, huyễn hóa thành một bàn tay, đột nhiên hướng về Cố Trường Minh che rơi. Ầm. Cố Trường Minh bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Máu tươi thẩm thấu tiến kiên cố nham thạch, Cố Trường Minh hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy chính mình trời đất quay cuồng. Nhưng hắn vẫn là dễ dàng lấy nhìn thoáng qua chính mình chiến thứ nhất màn hình. Chiến thứ nhất bên trên có một cái điểm đỏ, chính là Giang Dịch. Giang Dịch còn có nửa phút đến nơi đây, chỉ cần mình lại chống đỡ nửa phút là được rồi. Lăng Phong, có người tới. Thí nhắc nhở. Ta biết. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ta chờ chính là hắn. Lăng Phong muốn giết Cố Trường Minh, cũng không có khó như vậy. Hắn liền Lăng Phi Vũ đều có thể đánh bại, chỉ là Cố Trường Minh, cho dù đối phương nắm giữ nhất tinh thực lực của hiện thánh cảnh, thủ đoạn rất nhiều, tại hắn nơi này cũng như châu chấu đa xe. Luận thủ đoạn nhiều, Lăng Phong dám xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Tại Lăng Phong kim sắc lĩnh vực trấn áp phía dưới, Cố Trường Minh cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng bị điên cuồng hạn chế. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Đây là hắn tại cái khác trật tự cảnh lĩnh vực bên trong chưa từng cảm thụ qua. Lăng Phong, ta nhưng thật ra là nội ứng, ta không phải thật vĩnh hằng giáo đồ. Ta biết ngươi muốn làm gì. Lăng Phong ngồi xổm xuống, trực tiếp bắt lấy Cố Trường Minh cái cổ, ngươi đang chờ rằng dịch, phải không? Câu nói này, để Cố Trường Minh nửa câu nói sau trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Hắn hoảng sợ vô cùng, bởi vì bị Lăng Phong đoán trúng. Lăng Phong liếc qua hắn chiến thứ nhất bên trên điểm đỏ. Cái này điểm đỏ đã rất gần. Xem ra, hắn lập tức sẽ tới. Lăng Phong cười tủm tỉm nhìn xem đầy mặt máu tươi Cố Trường Minh, hắn gắt gao nắm lấy Cố Trường Minh cái cổ, lạnh như băng nói, đáng tiếc, để ngươi cứ thế mà chết đi. Cố Trường Minh hô hấp dồn dập, hắn từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, Lăng Phong, ta còn hữu dụng, ngươi như giết ta. Lăng Phong đống nhiên vừa dùng lực. Cố Trường Minh khó có thể tin, đau đớn nháy mắt chuyển khắp thân thể của hắn. Cổ của hắn bị Lăng Phong trực tiếp bẻ gãy. Mà bởi vì là Lăng không cảnh quan hệ, sinh mệnh lực tràn đầy, hắn còn không có chân chính đều chết hết. Hắn có khả năng cảm nhận được cổ mình phía dưới truyền đến kịch liệt đau nhức. Lăng Phong lòng bàn tay bắn ra lôi điện cùng hắc ám lực lượng, hai cỗ lực lượng tại Lăng Phong trong đôi mắt đảm bảo, đồng thời cũng quấn bên trên Cố Trường Minh thân thể. Ngượng ngùng, ngươi gì ngôn ta không muốn nghe. Lăng Phong lạnh nhạt mở miệng, hiện tại ta chỉ muốn cho ngươi mượn đầu dùng một chút, thế điện ta Giang Nam thị chết đi oan hồn. Cố Trường Minh hoảng sợ vô cùng. Mà vừa lúc này, Lăng Phong đỉnh đầu chỗ trống bên trên chuyển đến một tiếng gầm thét. Lăng Phong, dừng tay. Hắn không thể chết. Cố Trường Minh trong mắt toát ra hy vọng ánh sáng. Nhưng nên đón hắn, là Lăng Phong dùng sức tay. Tại Cố Trường Minh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lăng Phong đem cổ của hắn triệt để bẻ gãy. Cố Trường Minh thần thái trong mắt, trong phút chốc dập tắt. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể đã không kịp, sau cùng lời nói bị giấu ở Lăng Phong tận lực bên trong. Trống rỗng bên trong, một thân ảnh rơi xuống, chính là Giang Dịch. Mà Lăng Phong thì là xách theo Cố Trường Minh đầu, quay người nhìn hướng Giang Dịch, hắn cười nói, ngượng ngùng, hắn đã chết. Ngươi, tới chậm. Giang Dịch thân thể chấn động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay đầu, trong lúc nhất thời buồn từ tâm tới. Lăng Phong, con mẹ nó ngươi đã làm gì? Giang Dịch giận dữ hét, hắn không thể chết, không thể chết ta. Giang Dịch phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Hắn cấp tốc hướng về Lăng Phong mà tới, muốn tranh đoạt Cố Trường Minh đầu. Có lẽ, thông qua trùng sinh thiết bị, còn có thể phục sinh Cố Trường Minh. Chỉ cần thời gian đủ ngắn. Nhưng Lăng Phong không có cho hắn cơ hội này. Chuẩn xác mà nói, là Cố Thụy Lâm đám người không có cho hắn cơ hội này. Liên tại Giang Dịch chuẩn bị động thủ nháy mắt, Lăng Khiếu Sơn mang người giáng lâm. Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ còn có Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái bốn người trực tiếp vây quanh Giang Dịch. Giang Dịch, Lăng Khiếu Sơn quát, ngươi còn muốn đi đâu? Hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy mất. Lăng Khiếu Sơn. Giang Dịch hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên biết Lăng Khiếu Sơn bọn họ tới, có thể cho dù biết đây là cả bẫy, hắn cũng muốn tới. Cố Trường Minh mệnh, quan hệ đến hắn sau này kế hoạch. Ngươi tránh ra. Giang Dịch trầm giọng nói, ta không nghĩ cùng các ngươi đấu. Vậy nhưng không phải do ngươi. Bốn người cười lạnh. Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái trên thân lĩnh vực tản ra. Mà Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ phía sau hiện ra tiểu thế giới hư ảnh đến. Hắc ám lực lượng bao phủ toàn bộ khu vực. Lăng Phong, ngươi mang theo thi thể đi trước. Nơi này giao cho chúng ta. Cố Thụy Lâm thông qua chiến thứ nhất truyền lệnh nói, bên ngoài có Lăng gia người tiếp ứng, nhưng cẩn thận một chút, đừng bị đâm lưng. Ân. Lăng Phong gật đầu. Hắn biết, lấy chính mình thực lực hôm nay, nếu muốn nhúng tay đỉnh phong trật tự cảnh, hiển thánh cảnh ở giữa chiến đấu, còn hơi sớm. Hơn nữa hắn bây giờ đánh giết Cố Trường Minh thành công, lòng chỉ muốn về, tự nhiên trực tiếp lấy đi Cố Trường Minh thi thể, cấp tốc đạp không mà đi. Giang Dịch còn muốn truy, nhưng bị Lăng Khiếu Sơn bốn người ngăn lại. Giang Dịch, hôm nay ngươi chỗ nào đều không đi được. Chương 946, vây công Giang Dịch. Chương 946, vây công Giang Dịch. Đối mặt bốn người chặn đường, Giang Dịch sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xấu nhất tình huống xuất hiện, hắn vốn cho là mình có thể giải quyết tốt Lăng Phong cùng Cố Trường Minh ở giữa sự tình, không nghĩ tới Lăng Phong thế mà kết hợp đến Lăng gia, Thiên Lâm tinh quán, lo việc nhà Tam Phương thế lực, đối Cố Trường Minh tiến hành cả nước phạm vi bên trong điều tra. Hắn vẫn là quá bất cẩn. Lúc trước bởi vì sợ Cố Trường Minh ở nước ngoài bị người đánh giết, cho nên mới đặc biệt đem ở lại trong nước, đồng thời liền tại mí mắt của mình phía dưới. Nhưng Lăng Phong tới một tay thay xà đổi cột, tránh khỏi hắn tất cả cơ sở ngầm, tại Lâm thời thay đổi chỗ cần đến. Đây là Giang Dịch không có tính tới. Hắn tại Giang Nam thị cơ sở ngầm rất có thể đã bại lộ. Nhưng hắn hiểu lầm một điểm, Lăng Phong cũng không phải là cố tình làm, cũng không có phát hiện cái gì cơ sở ngầm, thuần túy là leo lên chiến cơ thời điểm, Cố Trường Minh nơi này chuyển đến biến cố. Nếu như không phải Cố Trường Minh đánh giết đội thứ nhất truy binh, Lăng Phong có lẽ đã xuất hiện ở kinh đô. Một bước sai, từng bước sai. Cố Trường Minh rõ ràng có thể trực tiếp đào vòng, lại muốn đem truy binh đánh giết lại đi, cái này mới đưa đến phía sau một loạt sự tình. Chỉ là, Giang Dịch không thấy rõ. Bây giờ hắn bị bốn người vây khốn, muốn thoát đi, hắn cũng có biện pháp. Nhưng Cố Trường Minh thi thể còn tại Lăng Phong trong tay, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Có thể trước mắt hắn bốn người đã đối hắn động thủ. Trong lúc nhất thời, hắc ám mũi kiếm giáng lâm, kim sắc đao khí ngang dọc. Lo việc nhà, Lăng gia, hai đại đối thủ một mất một còn, hôm nay vì Giang Dịch một người, thế mà liên thủ. Giang Dịch con ngươi hơi co lại, phía sau tiểu thế giới hư ảnh cấp tốc mở rộng. Hắn tiểu thế giới hư ảnh là thiên hướng về màu xám màu trắng, thoạt nhìn mê mê mang mang giống như là sương mù. Vị này truyền kỳ nhà nghiên cứu, đã từng là tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại, nhưng hôm nay lại đứng ở nhân loại mặt đối lập. Lăng gia cũng tốt, Lo việc nhà cũng được, vẫn là Lăng Phong, hoặc là những người khác. Cho dù lập trường khác biệt, nhưng đối phó vĩnh hằng giáo đồ ý chí chiến đấu là nhất trí. Lăng Phong cấp tốc đằng không, hắn biết loại này cấp bậc chiến đấu chính mình lưu lại chính là chết. Lăng Phong, cái này gọi là Giang Dịch giá hỏa quả thật có chút cổ quái. Thí đạo, hắn linh hồn rất già mua, thế nhưng hắn nhục thân lại rất trẻ trung, tuổi trẻ giống như là một đứa bé đồng dạng. Có thể sinh mệnh đang điên cuồng trôi qua, hắn thế mà có thể tại loại này già mua, tuổi trẻ, sinh mệnh thần tốc trôi qua bên trong, tìm tới cân bằng. Cho nên, chúng ta mới muốn hắn trùng sinh biện pháp, không phải sao? Lăng Phong nói, ta cảm thấy hắn rất có thể là nắm giữ ngươi nói cỡ nhỏ lỗ đen hoặc là cỡ nhỏ bạch đậu. Còn không rõ ràng lắm, đến bắt sống hắn mới được. Ngươi yên tâm đi, Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ mặc dù cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng thực lực cũng không tệ, tối thiểu có ta lớn ông ngoại, nhị mô ra thực lực. Lăng Phong cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hai cái này lao đầu sát thực cường. So Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái hai người mạnh hơn một mảng lớn. Dù sao Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái hai người bất quá trật tự cảnh. Bốn người liên thủ, hẳn là cũng có thể cầm xuống một cái không tại trạng thái toàn thịnh Giang Dịch. Nhìn thấy Lăng Phong từ trong huyệt động bay ra, canh giữ ở phía ngoài Lăng Phi Vũ đám người vội vàng truy hỏi, "Lăng Phong, bên trong thế nào? Người đã chết?" Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi muốn nhìn đầu của hắn sao?" Lăng Phi Vũ sững sờ, cười ha ha, "Ngươi như nguyện ý, cho ta xem một chút cũng được. Lăng Phong lườm hắn một cái này Lăng Phi Vũ kỳ thật cùng hắn cũng không có bao nhiêu thù hận, bởi vì bại bởi Lăng Phong, cái này Lăng Phi Vũ từ nguyên bản tóc dài cắt thành tóc ngắn, bây giờ cười lên mặt mày cong cong, có chút nhà bên Đại Nam Hải cảm giác. Nhưng hai người lập trường khác biệt, chú định sẽ không trở thành bằng hữu. Lăng Phong cũng không quan tâm một cái Lăng Phi Vũ, bây giờ Cố Trường Minh bị hắn giết chết, hắn chỉ cần bảo đảm Giang Dịch có thể giao ra trùng sinh bí pháp là được rồi. Cái khác, hắn mặc kệ. Mọi người tại bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lòng đất trong hang động không ngừng bộc phát chiến đấu ba động. Lăng Phi Vũ trầm giọng nói, cái này Giang Dịch đã từng là chúng ta Thiên Lam quốc truyền kỳ nhà nghiên cứu, hắn hẳn là sẽ có rất nhiều thế giới thú. Nghe đồn hắn thế giới thú hình thù kỳ quái, có chút thậm chí dài đến còn giống nhân loại. Nếu là đều đi ra về sau, chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng phải gia nhập chiến đấu. Lăng gia đến những này trật tự cảnh, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Mà một người trong đó thì là vỗ vỗ Lăng Phi Vũ bả vai, cho hắn mấy mắt. Ý tứ rất rõ ràng, là nghĩ thừa dịp hiện tại Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái đều ở phía dưới, mà bọn hắn nhiều người, đối Lăng Phong độc thủ. Lăng Phi Vũ cao mày, đừng ở chỗ này làm loạn. Lăng Phi Vũ quát, chúng ta hôm nay là tới cứu sáu nãi nãi, không phải tới đối phó Lăng Phong. Hôm nay các ngươi ai dám độc thủ, chính là sống mãi với ta. Tên kia trật tự cảnh thở dài một hơi, nhìn cách đó không xa Lăng Phong bóng lưng một cái, nghiến răng nghiến lợi. Cơ hội này, nói thật quá tốt rồi. Lăng gia nơi này năm vị trật tự cảnh, còn có một cái đỉnh phong Lăng Không cảnh. Lăng Phong nơi đó, chỉ có chính mình. Huống chi, phía dưới còn có hai cái hiện thánh cảnh, bọn hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Nếu là bỏ qua cơ hội này, bọn hắn không biết nên như thế nào đối phó Lăng Phong. Thế nhưng Lăng Phi Vũ không đồng ý, bọn hắn tự nhiên cũng không dám làm loạn. Mà Lăng Phong nơi này, hiển nhiên cũng chú ý tới giờ phút này Lăng gia nhân số. Lăng Phong, những người này đối ngươi không có ý tốt tựa hồ. Ta biết. Vậy ngươi muốn chạy sao? Chạy cái gì? Trong những người này, chỉ có một cái tam tinh trật tự cảnh, hai cái nhị tinh trật tự cảnh, ta có rất nhiều biện pháp giết chết bọn hắn. A, ngươi tự tin như vậy? Ngươi nhìn phía dưới, là cái gì? Thì cái này mới chú ý tới, tại Lăng Phong dưới chân, cái sơn động kia phụ cận đã tụ tập một chút phát cuồng dị thú. Thế nhưng Lăng Phong cố ý đứng tại trên hang động trống không, dẫn đến những dị thú kia đỏ hồng mắt trực tiếp rớt xuống. Bọn họ có lén lện ở phía dưới năm người trên đầu đi. Còn tốt nơi này phi hành dị thú ít, không phải vậy ngươi xác định đúng chắc gặp nạn. Không phải ít, là đã bị thanh lý đi. Lăng Phong nói, phía trước lôi điện, ta cố ý thanh lý một chút phi hành dị thú, lại thêm có bọn hắn giúp ta xuất thủ, trong thời gian ngắn nơi này sẽ không có phi hành dị thú xuất hiện. Cũng không biết bọn hắn phía dưới thế nào. Cái này Giang Dịch rất rõ ràng cất giấu đại bí mật. Ngươi có từng thấy hắn sao? Kiểm tra các ngươi Thiên Lam quốc mạng lưới tư liệu thời điểm, ta ghi chép qua. Từ hắn hơn nửa sinh ra nhìn, bởi vì đại thai biến thời đại dị thú xâm lấn, mất đi phụ mẫu, cùng thân đệ đệ của mình Giang Tinh nâng đỡ lẫn nhau, thành nhà nghiên cứu. Thí đạo, hắn cùng Giang Tinh xem như là các ngươi Thiên Lam quốc vương bài nhà nghiên cứu, cùng lĩnh hàng giáo đồ từng có không biết bao nhiêu lần chiến đấu, tuyệt đối là trung thành vô cùng nhân tộc một thành viên. Thí đối Giang Dịch phía trước đánh giá cực cao. Dạng này người, tại chúng ta Ngân Hà quân đoàn bên trong, tối thiểu cũng là chiến sĩ trung thành nhất, luận thực lực, có thể làm đại đội trưởng. Lăng Phong thở dài một hơi, nhưng ánh mắt bên trong càng mang tàn khốc. Đúng vậy a, chỉ tiếp. Hắn hiện tại đi lầm đường. Chương 947, lực lượng thời gian chương 947, lực lượng thời gian quá kỳ quái, hắn không có đạo lý sẽ phản bội nhân tộc. Thí nghi ngờ nói, một điểm dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ nói, hắn là vì sợ chết? Cũng thấy nhiều như thế chiến dịch tư liệu, ta cảm thấy hắn không giống như là một cái người sợ chết. Đây cũng là tất cả mọi người tín nhiệm hắn nguyên nhân một trong. Lăng Phong nói, thế nhưng, bây giờ sự phản bội của hắn đã trở thành sự thật, cho dù chúng ta lại không tin, cũng không thể tránh được. Ừm. Có thể tu hành đến cao đẳng tinh thần cảnh nhà nghiên cứu, thiên phú, thực lực, nghị lực, năng lực đều là nhất lưu. Thí đạo, đáng tiếc, không phải nhân tộc trận doanh. Đừng đáng tiếc, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào để hắn giao ra cỡ nhỏ lỗ đen đi. Lăng Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt đất bị pháo laser xuyên thấu hang động. Bên trong đen như mực, loang thoang có thể nhìn thấy có đồ vật đang lóe lên. Mà xuống một giây, một cô manh liệt chiến đấu ba động từ mặt đất chuyển đến. Trong lúc nhất thời, trời nghiêng đất sụt, cây cối sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Có đồ vật muốn đi ra. Thí nhắc nhở. Huyệt động kia cửa ra vào bạo phát ra kinh người tia sáng. Ba cái tiểu thế giới hư ảnh giữa không trung va chạm, sau đó bắn ra màu xám đen ánh lửa. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì là bị đánh bay mấy chục mét, bao bọc lĩnh vực cái này mới ngừng lại được. Trong đó một đạo màu xám trắng viên cầu tại xuất hiện ngay mắt, hướng thẳng đến Lăng Phong mà đến. Lăng Phong rất rõ ràng nhìn thấy, cái kia màu xám trắng viên cầu bên trong là Giang Dịch. Giang Dịch. Lăng Phong sững sờ, cấp tốc thoát đi. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ khẳng định là cố ý, không phải vậy hai người liên thủ, làm sao có thể sẽ còn bị Giang Dịch trốn ra được. Lăng Phong, hôm nay ngươi đem Cố Trường Minh thi thể cho ta có thể buông tha ngươi. Ngươi mơ tưởng. Lăng Phong liều lĩnh, kim sắc lĩnh vực nháy mắt mở ra, gọi ra phong giao long cấp tốc trốn xa. Mà Giang Dịch thì là bị kịp phản ứng bốn người lại lần nữa vây quanh. Kiếm khí màu đen vờn quanh, đao quang ngang dọc. Bốn người công kích, bí mật mang theo tiểu thế giới uy áp cùng lĩnh vực xung kích, cùng một chỗ đặt ở cái kia màu xám trắng hư ảnh bên trên. Giang Dịch hai mắt bên trong, lộ ra một bệnh quỷ dị ánh sáng màu trắng. Bốn người các ngươi, cút cho ta. Giang Dịch cả giận nói, đây là các ngươi bức ta đó. Tay phải hắn một chảo, cái kia màu xám trắng viên cầu thế mà đang nhanh chóng mở rộng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tiểu thế giới này hư ảnh thế mà bao phủ lại mọi người. Trong chốc lát, liền hai vị hiển thánh cảnh đều bị cái này hư ảnh bao vây. Thế gian tất cả, bao gồm cái này sông núi, đại địa, dòng sông, bầu trời đêm, tựa như toàn bộ rút đi nhan sắc. Giang Dịch mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Có thể hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong rời đi phương hướng, xa xa chỉ một cái. Cho ta trở về. Một chỉ này mang theo trong minh minh lực lượng, ở bang giáng lâm tại Lăng Phong lĩnh vực bên trên. Cái gì? Lăng Phong sững sờ. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại chính mình ở nhân gian võ khố phía trước, gặp phải Giang Dịch tình cảnh. Hắn lúc đó vẫn là Lăng Không cảnh chiến lực, nhưng Giang Dịch liền tay đều không động, thế mà liền trực tiếp đem hắn cố định tại giữa không trung, một giây sau thời gian chạy ngược. Chẳng lẽ hiện tại Giang Dịch cũng muốn lập lại chiêu cũ sao? Lăng Phong, cái này, đây là lực lượng thời gian. Thí Hoàng sợ nói, không có khả năng, cái này sao có thể? Cái này Lam Tinh bên trên có nhiều như thế thuộc tính đặc biệt lĩnh vực thiên tài thì cũng thôi đi, như thế nào còn có thời gian thuộc tính? Thời gian, không gian, là vượt xa hắc ám, tia sáng, lôi điện ba đại thuộc tính đặc biệt cực kỳ hi hữu thuộc tính. Dựa theo thí lời nói đến nói, mỗi một vạn viên sinh mệnh tinh cầu bên trên, có lẽ mới sẽ sản sinh ra một cái. Nhưng bây giờ, người này liền xuất hiện ở thí trước mặt. Chớ kinh ngạc, nghĩ một chút biện pháp. Lăng Phong cắn răng, hắn cảm nhận được trên người mình áp lực càng ngày càng nặng, liền phảng phất có một cô vô hình bên trong lực lượng muốn đem hắn hướng phía sau kéo đồng dạng. Thời gian thuộc tính tinh thần cảnh. Ông trời ơi, thí giật mình không thôi, cái này Lam Tinh không hổ là ba đại thủy tổ lưu lại truyền thừa địa phương, ta thật là. Lăng Phong sắc mặt khó coi, hắn phát hiện cảnh sát xung quanh đã không tại biến hóa, đen trắng sắc điệu bao phủ toàn thân của hắn. Giang Dịch ánh mắt tại lộ ra bạch quang nháy mắt, khóa chặt Lăng Phong. Trở về, hắn thấp giọng quát một tiếng, Lăng Phong trên thân thời gian giống như là bị ép chạy ngược, thân thể không tự chủ được hướng hắn đến địa phương mà đi. Một màn này khiếp sợ mọi người, liên Lăng Thiếu Sơn, Lăng Thần Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Giang Dịch trước đây đều dựa vào thế giới thú để chiến đấu, mà bọn hắn hôm nay xem nhẹ một sự thật. Hôm nay Giang Dịch liên một đầu thế giới thú đều không có thả ra qua, là không có, vẫn là không thể, hoặc là hắn không cần thế giới thú. Không quản cái nào kết quả, đều để bốn người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Lăng Phong đang lùi lại, Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái cấp thiết không thôi. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, muốn đánh vỡ thời gian gò bó, nhưng thất bại. Nhưng bọn hắn không thấy là chính mình dãy rủa cũng cho Giang Dịch mang đến một tia tổn thương, để khoe miệng của hắn không khỏi tràn ra máu tươi. Lăng Phong, không được chạy. Giang Dịch cắn răng nói, ngươi trở lại cho ta. Lăng Phong không ngừng đang lùi lại, hắn thân thể run rẩy, cũng tại điên cuồng dãy rủa. Thí, nghĩ biện pháp. Không có cách nào. Thí đạo, hắn khống chế chính là quanh mình thời gian, ngươi muốn tránh thoát thời gian khống chế, nhất định phải mạnh hơn hắn mới được. Có thể là ngươi bây giờ. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn ở nhân gian võ khố trước mặt, liền bị Giang Dịch một chiêu này vây khốn. Bây giờ, thế mà còn là mẹ nó, vậy ta một năm này cố gắng, chẳng phải là đều là hưởng phí công phu? Lăng Phong trong mắt đỏ hoe, hắn trong con ngươi tơ máu bắt đầu không ngừng quấn quanh, trong hai mắt chiếu ảnh ra một đầu ám dạ chi vương đến. Thiên phú, tiên huyết thịnh yến. Giang Dịch, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy chúng ta cùng chết. Lăng Phong phía sau, ác ma cánh lại lần nữa hiện lên. Một cố đối với máu tươi khát vọng cùng rung động hiện lên ở hắn trong lòng. Giang Dịch sắc mặt nháy mắt hôi bại xuống, hắn cảm nhận được chính mình nụ thân máu tươi đang không ngừng phun trào, kém chút liền muốn không khống chế nổi. Nguy rồi. Giang Dịch thân thể chấn động. Hắn bây giờ nhược điểm lớn nhất chính là nhục thân. Một khi nhục thân xuất hiện tổn hại hoặc là thụ thương, như vậy sinh cơ sẽ đại lượng trôi qua. Cái này liền mang ý nghĩa hắn muốn lần nữa trùng sinh mới có thể bảo vệ chính mình mệnh. Lăng Phong, Giang Dịch, khoảng cách của hai người tại theo thời gian chạy ngược không ngừng tiếp cận. Có thể là càng tiếp cận, Giang Dịch trong cơ thể máu tươi liền càng không bị khống chế. Lăng Phong đây là tại cùng hắn cực mệnh. Hắn cược Giang Dịch chịu không được cái này một cỗ máu tươi xung kích. Giang Dịch thần sắc khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, Lăng Phong bây giờ không riêng đột phá trật tự cảnh, thế mà còn nắm giữ quỷ dị như vậy thủ đoạn. Khoảng cách của hai người không ngừng tới gần, nhưng liền tại cách xa nhau hẹn 100 mét thời điểm, Giang Dịch hai mắt phím hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một sát na này, tất cả phong cảnh đều khôi phục bình thường. Thế giới rút đi đen trắng. Chương 948, thời gian cắt chém. Chương 948, thời gian cắt chém. Thời gian ngực dòng, tại lúc này triệt để đình chỉ. Còn ở vào khiếp sợ bên trong mọi người, đều từng ngụm thở hổn hển. Lăng Khiếu Sơn bốn người thì là hoảng sợ vô cùng nhìn xem trung ương Giang Dịch. Vừa rồi cái kia, là cái gì? Dù là giờ phút này thực lực tối cường Lăng Khiếu Sơn, cũng không khỏi thân thể run rẩy, vừa rồi thời gian bị dừng lại mấy mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân của hắn đưa ra đỉnh đầu. Từ khi đột phá hiển thánh cảnh về sau, hắn thật lâu không có loại này cảm giác. Lần trước xuất hiện loại này cảm giác, vẫn là tại đối mặt Lăng Thiên thời điểm. Mà Lăng Thiên lúc ấy không có đối với bọn họ hai người nổi sát tâm, cho nên run sợ trình độ căn bản không bằng lần này. Lần này, hắn cảm nhận được mình bị người như con gà đồng dạng nắm. May mắn là, Giang Dịch mặc dù tạm dừng thời gian, có thể mục tiêu của hắn là Lăng Phong, cũng không có xuống tay với bọn họ. Lăng Khiếu Sơn trước mắt, kim sắc lưỡi đao thoáng hiện. Hắn cái này mới kịp phản ứng, đi theo Cố Thụy Lâm thân ảnh, chạy thẳng tới thụ thương Giang Dịch mà đi. Giang Dịch, hôm nay ngươi trốn không thoát. Lăng Khiếu Sơn nổi giận đùng đùng, một kiếm đâm ra, hắc ám phong tỏa bầu trời. Hắc ám tiểu thế giới hư ảnh, cũng tại giờ phút này mở rộng đến cực hạn. Hắn biết, nếu như chính mình lại thả nước đi xuống, sợ rằng hôm nay bắt không được cái này Giang Dịch. Giang Dịch gắt gao nhìn chằm chằm chỉ có 100 mét khoảng cách Lăng Phong, hắn siết chặt nắm đấm. Người tính không bằng trời tính. Giang Dịch trong lòng chán nản, Lăng Phong đột phá, so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Liên Cố Trường Minh, thế mà cũng không phải Lăng Phong đối thủ. Không riêng không phải là đối thủ, hơn nữa hắn còn bị Lăng Phong gần như không hề có lực hoàn thủ giải quyết. Đây là hắn không ngờ tới sự tình. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Giang Dịch lạnh lùng liếc nhìn bốn phía tới gần bốn người, hắn cắn răng một cái, cấp tốc lên không. Lăng Phong, xem như ngươi lợi hại. Giang Dịch vứt xuống một câu nói kia, phía sau tiểu thế giới hư ảnh lại lần nữa hiện lên. Cố Thụy Lâm sắc mặt đột biến, hắn muốn chạy. Không tốt, ngăn lại hắn. Bốn người lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Giang Dịch, lưỡi đao kiếm ảnh hiện lên, bóng tối bao trùm thiên địa. Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái còn có Lăng Gia hai cái lao đầu đều không tiếp tất cả thi triển lĩnh vực cùng tiểu thế giới hư ảnh. Bọn hắn biết, hôm nay nếu để cho Giang Dịch chạy, Lăng An Linh liền không cứu nổi. Giang Dịch, chúng ta có thể thả ngươi rời đi, ngươi giao ra trùng sinh bí tịch. Cố Thụy Lâm gấp rút quát, chỉ cần ngươi giao ra bí tịch, hôm nay ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Trùng sinh bí tịch. Giang Dịch cười cười, sau lưng tiểu thế giới hư ảnh cấp tốc mở rộng. Đường kính 10 mét tiểu thế giới hư ảnh, xua tán đi hắc ám, xua tán đi lĩnh vực, bao lại thân thể của hắn. Mà bốn người công kích, toàn bộ ngừng lại tại tiểu thế giới kia hư ảnh biên giới chỗ. Giang Dịch sắc mặt trắng xám, nhưng vẫn như cũ gánh vác bốn người công kích. Cái này để bốn người đều cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Là Lăng An Linh a. Giang Dịch thản nhiên nói, các ngươi muốn dùng ta trùng sinh bí tịch đi cứu nàng, phải không? Phải thì như thế nào? Lăng Khiếu Sơn trầm giọng nói, hôm nay, ngươi lưu lại trùng sinh pháp môn, chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Giang Dịch cười khổ lên tiếng. Từ trước đến nay đều không có cái gì trùng sinh bí tịch. Giang Dịch nói, ta có, chỉ là thời gian. Cũng chỉ có thời gian mà thôi. Lời này, để mọi người không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Cố Thụy Lâm xuyên thấu qua màu xám trắng tiểu thế giới hư ảnh, nhíu mày hỏi. Ta cố thân thể này, chỉ là cho mượn mà thôi. Ta có thể mượn, nhưng Lăng An Linh không thể. Giang Dịch than thở nói, các ngươi như muốn cứu nàng. Ta không có cách nào. Cái gì? Bốn người đều bối rối. Lăng Khiếu Sơn dưới tình thế cấp bách giận dữ nói, ngươi nói bậy. Ngươi đã phản bội nhân tộc, nói, không thể tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Giang Dịch ánh mắt lạnh lùng xuống, hôm nay ta nói đã đầy đủ nhiều. Kế hoạch bị tiểu tử kia phá hư, ta không có thời gian tại chỗ này cùng các ngươi chiến đấu. Lăng An Linh thiên mệnh đã hết, nhân lực không cách nào vãn hồi, ta không có cách nào, những người khác cũng sẽ không có. Giang Dịch nói xong lời này, cái kia màu xám trắng tiểu thế giới cấp tốc mở rộng, trực tiếp chấn khai bốn người. Mà Giang Dịch thân ảnh, tại mang theo phức tạp xa xa nhìn một cái Lăng Phong về sau, cấp tốc bỏ chạy. Lăng Khiếu Sơn bốn người nghiến răng nghiến lợi, không chịu từ bỏ, hướng về hắn rời đi phương hướng bỗng nhiên đuổi theo mà bên trên. Chạy đâu? Bốn đạo lưu quang hướng về phương xa, truy đuổi Giang Dịch mà đi. Lăng Phong thì là bị Giang Dịch lời nói vừa rồi làm chấn kinh. Thí, hắn là có ý gì? Hắn không có trùng sinh chi pháp, không có người nói cỡ nhỏ lỗ đen cùng cỡ nhỏ bạch động. Là ta nghĩ quá đơn giản. Thí âm thanh phát nặng, cái này Giang Dịch, hắn trùng sinh, căn bản không phải lợi dụng cỡ nhỏ lỗ đen cùng bạch động. Đó là dùng cái gì? Đa trọng vũ trụ. Thí kêu lên, cái này Giang Dịch, mẹ nó chính là một người điên. Hắn lại có biện pháp từ đa trọng vũ trụ mặt khác trên phân thân rút ra thời gian mảnh vỡ, sau đó lại đem đoạt xá. Cái gì? Lăng Phong nghe không hiểu. Thí giải thích nói, ngươi được đến đẳng tổ truyền thừa, mà đẳng tổ tại đa trọng trong vũ trụ đều có phân thân, ngươi hẳn phải biết ta. Lăng Phong gật đầu. Đẳng tổ trên địa cầu phân thân có thể là tiếng tăm lừng lẫy, mà đẳng tổ tại cái khác thế giới phân thân cũng cơ bản giống nhau. Lăng Phong xí nga, còn có cái kia kỳ quái thí luyện, chính là chứng minh tốt nhất. Lăng Phong lúc ấy liền hoài nghi, cái này cái gọi là Lam Tinh, bất quá chỉ là địa cầu thế giới trong gương, hoặc là đa nguyên vũ trụ thế giới. Có thể cái này cùng Giang Dịch có quan hệ gì? Ngươi ngu ngốc a. Hắn là thời gian hệ giới giả, hắn lợi dụng một loại nào đó khoa học kỹ thuật hoặc là thủ đoạn, đem mặt khác thế giới chính mình rút lấy đi ra, sau đó ghép lại đến thế giới này, lại đem đoạt xá. Thí càng nói càng gấp rút, loại này phương pháp có khả năng mức độ lớn nhất cam đoan nhục thân cùng linh hồn độ phù hợp, tối thiểu muốn dùng đến vũ trụ ở giữa hai loại bí pháp mới được. Hai loại nào? Một loại chính là linh hồn đoạt xá, Lam Tinh bên trên hẳn là không có mới đúng, chỉ có ở đâu chút di tích cổ văn minh bên trong có thể sẽ có truyền thừa. Hai là thời gian cắt chém bí pháp, loại này bí pháp có thể người nào đó tại mốc thời gian bên trên trạng thái tiến hành cắt chém. Ví dụ như ta muốn cắt chém 5 tuổi ngươi, như vậy ta liền sẽ tuyển lựa một cái thời gian điểm, sau đó lợi dụng đại thủ đoạn đem thời gian này bên trên ngươi rút ra đi ra. Lăng Phong người choáng váng. Cái này cái gì cùng cái gì? Hắn còn không có nghe nói qua có loại này biện pháp. Đây cơ hồ là thần minh thủ đoạn. Ngươi nói là, cái này Giang Dịch là đem mốc thời gian bên trên chính mình lấy ra. Tỷ lệ lớn là, thời gian này ôn lại chính mình bị rút ra, hắn còn có thể sống sao? Hai loại kết quả. Thí đạo, một loại chính là bị cắt chém mốc thời gian cùng một cái khác đầu mốc thời gian hợp nhất, sụp đổ đến cùng một chỗ. Như vậy liền sẽ không có ảnh hưởng gì, tỉ như một cái thế giới khác Giang Dịch, vậy bởi thời điểm sẽ chết, mà hắn tại trước khi chết 1-2 tháng bị thế giới này Giang Dịch rút ra đi ra, vốn là thế giới hắn không có trốn qua tử vong vận mệnh, cho nên thế giới tuyến cũng sẽ không có chi nhánh, còn là sẽ chỉnh hợp cùng một chỗ. Lăng Phong ánh mắt đờ đẫn. Hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch, vì cái gì Giang Dịch thân thể có đôi khi sẽ đặc biệt suy yếu, có đôi khi thì đặc biệt cường đại. Chương 949, điên cuồng Giang Dịch. Chương 949, điên cuồng Giang Dịch. Dựa theo thí thuyết pháp, Giang Dịch cái này hoàn toàn là đem một cái thế giới khác chính mình đoạt xá. Hơn nữa loại này đoạt xá, không chỉ một lần. Có lẽ, cái nào đó thế giới Giang Dịch, thân mắc bệnh, sắp không còn sống lâu trên đời. sau đó bị thế giới này giang dịch rút ra đi ra, tiến hành đoạt xá. Đoạt xá chỉ là linh hồn giao hòa, mà nhục thân sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Khó trách hắn sẽ mất đi lực lượng, sẽ đặc biệt suy yếu. Lăng Phong rốt cuộc hiểu rõ giang dịch thân thể kia phía sau nguyên nhân. Loại này quá trình cực kỳ thống khổ. Thí đạo, hắn không riêng gì muốn chống cự đến từ thế giới khác ý chí của mình, còn muốn thích ứng nhục thân. Hơn nữa nhục thân còn muốn thích ứng lập tức thế giới hoàn cảnh. Người bình thường làm như vậy một lần, sợ là liền muốn thành người điên. Lăng Phong hoảng sợ nói, hắn mẹ nó đã làm không biết bao nhiêu lần. Lăng Phong biết rõ, sợ là liền có 3 lần. Phía trước ho ra máu về sau, giang dịch khẳng định là trùng sinh một lần. Sau đó chính là phía trước Long Thiên Lâm nghiêm tra vĩnh hằng giáo đồ, sân trường bên trong bạo tạc, để giang dịch gãy tay gãy chân, phía sau khẳng định lại có một lần. Trong đó Lăng Phong không biết, sợ rằng có rất nhiều lần. Người này, quá kinh khủng. Thí cảm thán nói, ngươi cách xa hắn một chút, hắn chính là người điên. Thí, ngươi vừa rồi chỉ nói một loại, còn có một loại đâu? Còn có một loại càng thêm điên cuồng. Thí hô hấp dồn dập nói, muốn tìm đa nguyên vũ trụ sắp chết bệnh chính mình rất khó, nhưng có thể dùng đại thủ đoạn đem thế giới này chính mình chia cắt đi ra. A, như thế còn có thể sống? Có thể. Thí giải thích nói, tỉ như ta lấy ra ngươi 10 tuổi sinh nhật, giữa trưa trong nháy mắt kia một phần vạn giây. Như vậy đầu này mốc thời gian bên trên ngươi, sẽ vĩnh viễn mất đi cái này một phần vạn giây. Không có đại giới. Làm sao có thể? Thí đạo, một khi rút ra nhiều, ngươi mốc thời gian liền sẽ phá thành mà nhỏ, sẽ vĩnh viễn trầm luân tại thời gian đại dương mênh mông bên trong. Cái này rất khủng bố. Ngươi biết cái gì? Thí cả giận nói, ý vị này, ngươi sẽ xuất hiện tại chính mình mốc thời gian bên trên mỗi một chỗ. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không chết đi. Hắn sẽ bị vây ở chính mình sinh mệnh bên trong, mãi đến vĩnh hằng. Đây quả thực là so mẫn diệt linh hồn còn muốn càng thêm thống khổ hình pháp. Cái này, Lăng Phong minh bạch. Thời gian tuần hoàn. Hơn nữa còn là không có đặc biệt đoạn thời gian tuần hoàn. 1 giờ, 2 giờ thậm chí là thời gian một ngày tuần hoàn đó cũng không có điên cuồng cỡ nào, nhưng 10 giây, 5 giây, thậm chí là 2 giây đâu. Liên cung thẻ đĩa, vĩnh viễn bị vây ở thời gian này bên trong, không cách nào siêu thoát. Lăng Phong liền xem như tưởng tượng, đều cảm nhận được run rẩy. Cái này giang dịch, quá điên cuồng, hắn nếu dùng loại thứ nhất biện pháp, sống qua cái kia ngàn tầm thống khổ có lẽ có khả năng đoạt xá thành công, sống lại một đời. Nhưng hắn nếu là dùng loại thứ hai, hắn cách vĩnh hằng bị nuốt, không xa. Lăng Phong thân thể chấn động. Nếu như bị vây ở nhân sinh bên trong nào đó 2 giây bên trong, loại kia tuyệt vọng cùng điên cuồng sẽ đem người triệt để bất điên. Lăng Phong từ trước đến nay cũng không biết, giang dịch thế mà so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn điên cuồng phải nhiều. Người này không muốn tiếp cận. Thí nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở, ta không cho phép ngươi cùng hắn có bất kỳ lui tới. Cái này mẹ hắn chính là một người điên. Các ngươi làm tinh bên trên, làm sao sẽ có dạng này người điên? Cho dù là hắc động cấp, bạch động cấp cường giả cũng không dám làm như vậy. Một khi bị nhốt lại, cơ hội là vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Trừ phi đột phá tinh vân cảnh, khống chế tiểu thời không. Có thể hắn bất quá tinh thần cảnh, nếu như bị vĩnh hằng vây chết tại thời gian mảnh vỡ bên trong, tuyệt đối không cách nào đi ra. Lăng Phong hít sâu một cái hơi lạnh. Giang dịch đây là tại siết DJ. Nhưng hắn vì cái gì muốn bước lên như thế lớn nguy hiểm? Là nghĩ sống lại một đời sao? Vẫn là nói chỉ là sợ chết? Lăng Phong cau mày, nghĩ không ra cái như thế về sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản đi tới truy sát giang dịch 4 người, cũng tại sau một tiếng, không công mà lui. Thế mà bị hắn chạy. Lăng Khiếu Sơn cả giận nói, cái này giang dịch, nhất định phải sớm một chút diệt trừ, hắn quá quỷ dị. Ha ha, Lăng Khiếu Sơn, nếu không phải ngươi thả hắn xuất động huyệt, hắn có thể chạy sao? Cố Thụy Lâm cười lạnh nói. Lăng Khiếu Sơn ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đây là trách ta. Ở đây người nào thực lực tối cường, người nào có nổi? Cố Thụy Lâm nhàn nhạt mở miệng, dù sao, ta không phục bồi. Ngươi! Lăng Khiếu Sơn đầy mặt nộ khí. Nhưng lúc này, Lăng gia bên này có người phát hiện một điểm vấn đề. Lăng Phi Vũ cau mày nói, "Gia gia, ngươi trước chờ ồn nào, các ngươi có hay không cảm thấy tình huống xung quanh có điểm gì là lạ?" "Cái gì không đúng?" Lăng Khiếu Sơn nhíu mày. Sau lưng của hắn tiểu thế giới hư ảnh mở rộng ra. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Mọi người cũng phát giác kỳ quái địa phương, đồng nhiên ngẩng đầu. Cái kia nguyên bản bị mây đen bao phủ địa phương, tầng mây tản ra, một đầu to lớn thiết dược ma long đang từ tầng mây bên trong xuất hiện. Mà sau lưng nó, cánh sắt bên trên có đại lượng phi hành dị thú bị nó cánh sắt bao vây. Từ cánh sắt chỗ có thể nhìn thấy, những cái kia phi hành dị thú mỗi một đầu đều 2 mắt đỏ ngầu. Ánh mắt chỗ đến, chính là Lăng Phong. Lăng Phong choáng váng, mọi người cũng sửng sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Mà đầu kia thiết dực ma long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân cánh sắt tản ra, nguyên bản 2 mắt đỏ ngầu phi hành dị thú đại quân, toàn bộ hướng về Lăng Phong mà đến. Lăng Phong tê cả da đầu. Khoảng thời gian này, hắn còn tại kỳ quái tại sao không có phi hành dị thú đến quấy rối hắn, không nghĩ tới đều bị cái này thiết dực ma long cản lại. Thiết dực ma long hắn gặp qua, phía trước Giang Nam thị đầu kia, cho dù cố hùng danh, nô cùng 2 người liên thủ, đều rất nhanh bị nó trọng thương. Danh sách 17 đứng đầu dị thú, xếp hạng so Lôi đỉnh Thiên Long còn muốn cao. Cái này một đầu thiết dược ma long, thực lực sợ rằng đã vượt qua trật tự cảnh, đến hiện thánh cảnh. Lăng Phong, cái đồ chơi này chỉ sợ là phát giác phi hành các dị thú thất thường, khống chế không nổi bọn họ mới đến ngươi nơi này. Thí hấp tấp nói, chạy mau, mục tiêu của nó khẳng định là ngươi. Ta mẹ nó biết. Lăng Phong sắc mặt đại biến. Trên người hắn lĩnh vực cấp tốc tản ra, kim sắc quang mang bao khỏa chân này hạ phong giao long. Chạy chậm một chút, sợ rằng muốn chết. Lăng Phong hô hấp dồn dập, lập tức trốn xa. Cố Thụy Lâm quát, "Lăng Phong, đừng có chạy lung tung, đi chiến cơ. Biết. Lăng Phong cấp tốc trở lại chiến cơ bên trong, mà mọi người đối mặt với hiển thánh cấp bậc thiết dược ma long cũng là hoảng sợ vô cùng. Lăng Khiếu Sơn cắn răng nói, các ngươi cũng đều trở về chiến cơ bên trong. Lăng Phi Vũ gật đầu, lập tức mang người cấp tốc lui về chiến cơ. Lăng Khiếu Sơn nhìn thoáng qua cái kia thiết dược ma long, cau mày nói, hôm nay không muốn đến trùng sinh bí pháp, nhiệm vụ xem như là thất bại, các ngươi tại cái này ngăn chặn hắn, chúng ta đi trước. Lăng Khiếu Sơn cấp tốc một kiếm đâm tới, hắc ám kiếm khí bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, thuận tiện chặn lại Cố Thụy Lâm hai người ánh mắt. Cố Thụy Lâm hai người mắng to Lăng Khiếu Sơn vô sỉ, nhưng đầu kia thiết dược ma long đã tới gần. Hai người cắn răng một cái, cũng chỉ có thể vội vàng ứng đối sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp chiến cơ. Chương 950, Tinh Minh Cố Quốc Thái chương 950, Tinh Minh Cố Quốc Thái chiến cơ tốc độ rất nhanh, nhưng cũng may còn không có triệt để bắt đầu gia tăng tốc độ, cái này mới để cho Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái hai người cũng cấp tốc tiến vào chiến cơ bên trong. Lăng Khiếu Sơn, Cố Thụy Lâm sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lăng Khiếu Sơn cười nhạo một tiếng, không nói gì. Bây giờ nhiệm vụ thất bại, giữa song phương hợp tác chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn không cần thiết giúp Cố Thụy Lâm hai người, mà Cố Thụy Lâm cũng không tiện phát tác, dù sao sau lưng có truy binh, hơn nữa chiến cơ bên trong đại đa số đều là Lăng gia người. Huống chi, Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ đều là hiện thánh cảnh, nếu là tại chỗ này cùng bọn hắn lên xung đột, sợ là ngại chết đến không đủ nhanh. Tất cả đều muốn đợi đến cùng đại bộ đội tụ lại phía sau lại nói. Cố Thụy Lâm nuốt xuống khẩu khí này, hắn kiểm tra một chút Lăng Phong thương thế trên người. Còn tốt, cái kia người điên đối ngươi không có làm sao độc thủ. Cố Thụy Lâm thở dài một hơi, không nghĩ tới, hắn không lợi dụng thế giới thú, thế mà cũng có loại này sức chiến đấu, là chúng ta chủ quan. Cố Thụy Lâm nói, tự nhiên là giao dịch. Lần này hành động, có thể nói là thất bại đến cực điểm. Bốn người không riêng không thể cầm xuống giao dịch, được đến để Lăng An Linh trùng sinh biện pháp, hơn nữa còn để người này chạy. Trở về, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào bàn giao. Đáng tiếc, Linh tỷ bệnh. Cố Thụy Lâm thở dài một hơi. Lăng Khiếu Sơn sắc mặt cũng rất khó coi. Lần này không có kết quả, mang ý nghĩa bọn hắn tiểu muội sắp rời đi nhân gian. Không quản cùng Lăng An Linh có bao nhiêu ân oán, cùng lo việc nhà có bao nhiêu cựu hận, cá nhân hắn nội tâm vẫn là hy vọng Lăng An Linh có thể sống sót. Ngay lúc này, chiến cơ hệ thống báo động bắt đầu sáng lên hồng quang. Cảnh cáo, cảnh cáo, có đại lượng không rõ phi hành sinh vật ngay tại tới gần. Cái gì? Mọi người sửng sở, cấp tốc nhìn hướng chiến cơ ngoài cửa sổ. Lăng Khiếu Sơn đứng dậy, trực tiếp dùng hình chiếu 3D mô phỏng chiến cơ bên ngoài tình cảnh. Bọn hắn trợn tròn mắt. Đến hàng vạn mà tính phi hành dị thú, giờ phút này đang theo chiến cơ điên cuồng tiếp cận bên trong. Phải biết, chiến cơ tốc độ mặc dù không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng có hai mạch tốc độ. Dạng này cao tốc phía dưới, thế mà còn có phi hành dị thú mưu đồ công kích bọn hắn. Ra ra. Lăng Phi Vũ ánh mắt kiên định nói, ta đi ra đánh giết dị thú. Không cần. Lăng Khiếu Sơn tự tin mở miệng, sau lưng tiểu thế giới hư ảnh hiện lên, hiển thánh cảnh khí tức tản ra. Những này bất quá chỉ là một đám lăng không cảnh dị thú, chỉ cần không trở ngại chúng ta tiến lên, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tự sẽ tản đi. Tiểu thế giới hư ảnh hiện lên, lực lượng khí tức cũng tại không ngừng mở rộng. Lăng Khiếu Sơn ánh mắt lộ ra chắc chắn chi sắc. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Không rõ phi hành sinh vật số lượng ngay tại tăng vọt. Lăng Khiếu Sơn sắc mặt lập tức cứng đờ. Mà mọi người cũng phát giác chỗ không đúng. Cái này sao có thể? Mọi người bối rối. Hiển thánh cảnh uy áp, thế mà không có tác dụng gì. Lăng gia bên này, càng là kỳ quái đến cực điểm. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, xua tan những này quái rối phi hành dị thú, rất là đơn giản. Nhưng bây giờ không riêng gì không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy mộng bức Lăng gia mọi người, Cố Thụy Lâm kém chút không có cười ra tiếng. Những người này, sợ là còn không biết vấn đề căn nguyên. Không sai, những này phi hành dị thú, đều là Lăng Phong dẫn tới. Hơn nữa, bọn họ không có bất kỳ cái gì lực sát thương, bọn họ chỉ là nghĩ xe nát Lăng Phong mà thôi. Có bao nhiêu phi hành dị thú? Cố Thụy Lâm ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi. Đang tính toán bên trong hết hạn 3 giây phía trước, tra xét đi ra phi hành dị thú số lượng, đã có 32.451 đầu. Trong đó 34 đầu là trật tự cảnh dị thú, 8.541 đầu là lăng không cảnh dị thú, còn thừa là hỗn độn cảnh cấp bậc dị thú. Hơn 3 vạn đầu phi hành dị thú. Đây đã là một cấp thú triều tiêu chuẩn. Liền Cố Thụy Lâm cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Phong. Tiểu tử này, sợ không phải đem nơi này tất cả phi hành dị thú đều hấp dẫn tới. Dạng này số lượng, cho dù là hiện thánh cảnh, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Thần tốc rời đi nơi đây đi. Lăng Khiếu Sơn trầm giọng nói, ra tốc chiến cơ. Những cái kia lăng không cảnh dị thú không đáng để lo, có thể đem vứt bỏ. Hiện tại cái tốc độ này, phần lớn hỗn độn cấp phi hành dị thú khẳng định là đuổi không kịp, nhưng chúng nó có chút bám vào lăng không cảnh dị thú sau lưng, ngăn cản gió ngăn đồng thời, tiến hành truy kích. Nếu là ra tốc, có thể đem lại bộ phận dị thú đều ném tại sau lưng. Mọi người nhẹ gật đầu, công nhận Lăng Khiếu Sơn đề nghị. Mà vừa lúc này, Cố Quốc Thái đột nhiên cười lạnh nói, chỉ những thứ này dị thú, ngươi sợ? Mọi người nháy mắt ghé mắt nhìn tới. Liên Cố Thụy Lâm cũng là nhíu mày, hắn không hiểu Cố Quốc Thái muốn làm gì. Sợ? Lăng Khiếu Sơn nhíu mày, nhìn về phía Cố Quốc Thái, ánh mắt rét run. Ngươi nếu không sợ, ngươi bây giờ đi ra giết địch. Lăng Khiếu Sơn cười lạnh nói, Cố Quốc Thái, vậy ta sẽ tính ngươi là một đầu hán tử. Ngày này sang năm, ta đích thân cho ngươi dân hương. Ha ha, sợ cứ việc nói thẳng. Cố Quốc Thái cười, không nghĩ tới à, đường đường Lăng tứ gia, cũng bất quá gan chuột hạng người mà thôi. Lăng Khiếu Sơn hừ lạnh mở miệng nói, Cố Quốc Thái, ngươi gây chuyện. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Cố Quốc Thái đây là tại kích hắn đi ra nên chiến. nhưng hắn lại thế nào có thể bị lừa. Một bên Lăng Thần Vũ cũng lạnh lùng nói, Cố Quốc Thái, nếu ngươi không sợ, chính ngươi đi ra, đừng kéo lên chúng ta. Lăng gia tất cả mọi người đứng tại phía sau hai người, nhìn xem giờ phút này nói khoác không biết ngượng Cố Quốc Thái, mà Cố Quốc Thái thì là cười ha ha. Đi ra, lại như thế nào? Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ta lo việc nhà Nam Nhi dũng khí. Cố Quốc Thái cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra chiến cơ cửa khoang. Cùng phong gào thét, trong khoang thuyền khí áp mất cân bằng, tất cả mọi người nháy mắt bắt lấy gần nhất đem tay, cái này mới không có bị hút ra đi. Bọn hắn mặt lộ hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới Cố Quốc Thái sẽ như thế điên cuồng. Lão tứ, Cố Thụy Lâm sững sờ, lập tức quát khẽ nói, ngươi làm cái gì? Tam ca, bảo vệ tốt Lăng Phong. Cố Quốc Thái ha ha cười nói, ta hôm nay liền để đám này Lăng gia người nhìn xem, cái gì gọi là dũng khí. Hắn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, mọi người mắt trợn tròn. Lăng Kiều Sơn, Lăng Thần Vũ cũng toàn bộ mắt trợn tròn. Cố Thụy Lâm im lặng đến cực điểm. Cái này Tinh Minh lão tứ, khẳng định là coi trọng những cái kia phi hành dị thú giá trị. Cho dù chỉ có hắn một cái, cũng có thể thuận tay giết mấy băng cột đầu trở về bán lấy tiền. Tham tiền đen, tại trên người Cố Quốc Thái có rất tốt thể hiện. Lăng Kiều Sơn thì là tay mắt lanh lẹ đem cửa khoang đóng lại, khí áp cái này mới dần dần khôi phục cân bằng. Hắn nhìn hướng Cố Thụy Lâm, thần sắc phức tạp, Cố Thụy Lâm, cái này tứ đệ, có phải là đầu bị cái gì trọng thương? Cố Thụy Lâm cũng không biết nên nói như thế nào. Bên ngoài ba vạn phi hành dị thú, cho dù là hiện thánh cảnh đều muốn cân nhắc một chút. Mà Cố Quốc Thái một cái đỉnh phong trật tự cảnh đi ra, gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thế mà thật đi tìm chết. Lăng Thần Vũ sợ hãi nói, hắn chẳng lẽ cũng đột phá hiện thánh cảnh? Cố Quốc Thái tự tìm cái chết hành động, để Lăng gia mọi người giờ phút này vô cùng khó hiểu. Chương 951, quá cứng dễ gãy. Chương 951, quá cứng dễ gãy. Lăng Phong cũng rất im lặng. Nếu là muội muội hắn Lăng Duyên tại chỗ này, sợ là có thể cùng Cố Quốc Thái kết làm bạn bao nhiên. Kiếm tiền tổ hợp. Hai người này đều quá tham tài. Đối mặt nhiều như thế dị thú, một người thế mà cũng dám đi ra. Thí, đầu kia thiết dược ma long có hay không đuổi theo? Hình như không có. Thí đạo, truy sát ngươi, cơ bản đều là ngươi bên trong tiểu thế giới luyện hóa dị thú. Vậy liền tốt. Lăng Phong thở dài một hơi, cười khổ nói, vậy liền để chính tứ mộ ra đi làm ở Mỹ A, cái này một đợt, tối thiểu có thể nhiều kiếm hơn mấy trăm ức. Một đầu trật tự cảnh dị thú, chính là cái giá này, giá trị Cố Quốc Thái hiển nhiên là muốn vớt điểm thu nhập thêm. Bây giờ kế hoạch thất bại, mọi người cũng không có biện pháp tốt. Lăng Khiếu Sơn nhìn xem toàn hệ hình chiếu bên trên đã hóa thành một đạo lưu quang trốn vào thú triều bên trong Cố Quốc Thái, sắc mặt của hắn cổ quái tới cực điểm. Người điên. Cái kia Giang Dịch là người điên, cái này Cố Quốc Thái cũng là người điên. Người mới người điên. Cố Thụy Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, các ngươi Lăng gia người chuyện không dám làm, ta tứ đệ dám làm. Chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi nhát gan mà thôi. Người là gan không nhỏ, ngươi như thế nào không đi xuống? Lăng Thần Vũ chế giễu lại. Ta sợ các ngươi hai cái không muốn mặt lão già đối Lăng Phong hạ thủ. Cố Thụy Lâm cười nhạo nói, các ngươi cũng được quên. Tại các ngươi Lăng gia trang viên bên trong, các ngươi đối hắn làm cái gì? Hai người trầm mặc. Lăng Khiếu Hải không giữ thể diện mặt, cũng muốn đánh giết Lăng Phong. Chuyện này, hai người bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Mà loại này sự tình, Lăng Khiếu Sơn làm không được. Hắn nhìn thoáng qua giờ phút này thần sắc bình tĩnh Lăng Phong, hắn thở dài một hơi. Thật giống a cái này Lăng Phong, rất giống như là lúc còn trẻ Lăng Thiên, cũng giống là lúc còn trẻ Lăng Khiếu Đông. Đại ca của hắn. Lăng Khiếu Sơn hoảng hốt một cái, tựa như về tới lúc trước mấy cái huynh đệ gian khổ sống qua ngày những cái kia thời gian. Chỉ là, bây giờ Lăng Khiếu Đông chết đi nhiều năm, bọn hắn tiểu muội cũng muốn đã đi xa, tất cả đều cảnh còn người mất. Lúc đầu muốn phản bác Cố Thụy Lâm Lăng Khiếu Sơn, thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Thứ ca, Lăng Thần Vũ phát giác Lăng Khiếu Sơn cảm xúc biến hóa, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Không có việc gì, chỉ là nhìn xem Lăng Phong mặt, ta nhớ tới một người. Lời này mới ra, Lăng Phong cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày. Người nào? Thường Thắng tướng quân. Lăng Khiếu Sơn nhìn chằm chằm Lăng Phong hai mắt, nhàn nhạt hỏi, có người hay không nói qua, dung mạo ngươi rất giống Thường Thắng tướng quân. Cả khoang, nháy mắt tiến tính lại. Cố Thụy Lâm trừng lớn hai mắt, ánh mắt của hắn bên trong đốt lên một vẻ phẫn nộ. Lăng Kiều Sơn, đây là nghĩ đâm thủng tầng kia bí mật sao? Hắn vì trả thù Lăng Thiên, muốn để Lăng Phong trước thời hạn biết thân thế của mình. Dạng này liền có thể đánh vỡ Lăng Thiên kế hoạch, phải không? Lăng Kiều Sơn. Cố Thụy Lâm lập tức quát, muốn ngăn cản Lăng Kiều Sơn nói tiếp. Ngươi kích động cái gì? Lăng Kiều Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào, hắn hình dáng giống Thường Thắng tướng quân, nói không chừng. Cố Thụy Lâm nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất chú ý lời nói của ngươi. Ngươi như quá tuyến, liền không phải là ta tới tìm các ngươi phiền phức. Lăng Khiếu Sơn hít sâu một hơi, trong mắt cũng hiện ra một vệt nộ khí. Nhưng hắn trong đầu cũng xuất hiện lúc trước xuất hiện tại Lăng gia trang viên, bắt sống Lăng Giác dân đạo thân ảnh kia. Một người, một chiêu, một cái đối mặt, đánh tan hắn cùng Lăng Thần Vũ. Lăng Khiếu Sơn thần sắc bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn dừng một chút, nuốt trở về nửa câu, chỉ là nói, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi không trả lời cũng không có việc gì. Tất cả mọi người nhìn xem Lăng Phong, bao gồm Lăng Phi Vũ. Hắn kỳ thật không hiểu rõ Lăng Phong, tựa như Lăng Phong cũng không hiểu rõ hắn mà thôi. Hai người gặp nhau chính là trận chiến kia, cái kia một phần đổ ước mà thôi. Lăng Khiếu Sơn muốn cho rằng Lăng Phong sẽ phát giác được cái gì, nhưng Lăng Phong lại là ánh mắt sáng lên, Thường Thắng tướng quân. Ngươi nói là, ta có thể trở thành hắn người như vậy. Ngươi đây là khen ta. Lăng Khiếu Sơn sững sờ, trong lúc nhất thời hắn không biết trả lời như thế nào. Lăng Phong cười ha ha, đừng nói Thường Thắng tướng quân. Chờ ta cầm về các ngươi Lăng gia cái kia Hắc Ám thần kiếm này đó, ta đem triệt để vượt qua hắn. Một cái Thường Thắng tướng quân mà thôi, ta mục tiêu cũng không phải hắn. mọi người cực kỳ hoảng sợ. Lăng Khiếu Sơn cũng là nghi hoặc nhìn về phía Cố Thụy Lâm, bởi vì thanh kia Hắc Ám thần kiếm đã bị đoạt lại đi mới đúng. Cố Thụy Lâm sắc mặt cũng có nhìn, hắn vội vàng đánh gãy cái đề tài này, nói cái gì đó. "Tiểu tử ngươi, mơ tưởng xa vời. Ngươi trước cho ta đột phá hiện thánh cảnh lại nói, đừng nghĩ nhiều như thế." "Ha ha, suy nghĩ một chút cũng không được sao? Mục tiêu muốn định vĩ đại một chút, cái này mới có thể nổi bật chí hướng của ta." "Tiểu tử ngươi gần nhất có chút bành trướng." "Không bành trướng, có thể đánh bại Lăng Khiếu Hải lão già kia sao?" Lăng Phong hừ lạnh nói, "Ngày ấy thủ, ta còn nhớ đây. Các ngươi trở về giúp ta truyền lời, liền nói ta đột phá hiện thánh cảnh ngày đó, để lão già kia rửa sạch cái cổ chờ chết." Lăng Phong còn chưa nói xong, miệng liền bị Cố Thụy Lâm che lên. "Tiểu tử này, thật cái gì cũng dám nói a. Đang tại hai cái Lăng gia hiện thánh cảnh trước mặt, lại còn nói những này ăn nói khùng điên." Ngậm miệng. "Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói chuyện." Lăng Phong bất đắc dĩ, nhưng hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Lăng Thiếu Sơn. Hắn nhưng thật ra là cố ý khích nộ Lăng người nhà, bởi vì chiến cơ phía sau những dị thú kia, Cố Quốc Thái thèm, hắn cũng thèm. Thế nhưng không có dư thừa tay chân, nếu có thể chọc giận Lăng Thiếu Sơn, ép đến hắn độc thủ, chiến cơ khẳng định tổn hại. Dạng này, hắn liền phải bị ép giúp mình giải quyết thú triều. Lăng Phong nhất định có thể ở bên trong bớt không ít chỗ tốt. Kế hoạch này rất điên cuồng, cũng rất phù hợp Lăng Phong thủ đoạn. Chỉ là, Lăng Phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Lăng Khiếu Sơn nghe nói như thế, chỉ là cười ha ha. "Đột phá hiện thánh cảnh? Ngươi muốn đột phá hiện thánh cảnh, tối thiểu còn muốn 10 năm. Ngươi thiên phú là không sai, nhưng cũng không phải mạnh như vậy." "10 năm?" Mọi người nghe đến cái này đánh giá, lập tức bối rối. "10 năm, đột phá hiện thánh cảnh, đây đã là siêu cấp thiên tài tiêu chuẩn." Lúc trước đánh giá Lăng Phi Vũ thời điểm, Lăng Khiếu Sơn đều nói, Lăng Phi Vũ muốn đột phá hiện thánh cảnh, tối thiểu 20 năm. Cũng chính là nói, hắn tại Lăng Khiếu Sơn trong lòng, thiên phú là không bằng Lăng Phong. Đáng tiếc, đây cũng là sự thật. Hắn nhanh 30 tuổi, nhưng còn thua ở một cái chừng 20 Lăng Phong trong tay, cả hai thiên phú ai cao ai thấp, đã rõ ràng. "Trong 10 năm, ngươi nếu có thể đột phá hiện thánh cảnh, mới có đánh bại ta nhị ca có thể." "Muốn giết hắn, ngươi suy nghĩ nhiều quá." Lăng Khiếu Sơn chân thành nói, "Lăng Phong, nếu ngươi là ta Lăng gia người, ta sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, giữa chúng ta có cửu án. Hôm nay trở lại Giang Nam về sau, vô luận tiểu bội có thể hay không trùng sinh, ngươi ta ở giữa đều sẽ không còn có hợp tác. Cho nên, tại hợp tác triệt để dạn nứt phía trước, ta đưa ngươi một câu." Lăng Phong nhíu mày, "Lời gì?" "Vật cực tất phản, tràn đầy thì thua thiệt." Lăng Khiếu Sơn thản nhiên nói, "Súng bắn chim đầu đàn, quá cứng dễ gãy." Chương 952, không cho phép cược. Chương 952, không cho phép cược. Câu nói này, để Lăng Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lăng Khiếu Sơn lời nói ý sau lưng, "Là cái gì? Ngươi là muốn để ta không muốn như thế rêu rao?" "Không, ta là để ngươi ẩn tàng một chút thiên phú." Lăng Khiếu Sơn thản nhiên nói, "Ngươi thiên phú càng mạnh, chết càng nhanh. Năm đó thường thắng tướng quân, không biết có bao nhiêu người muốn giết." Lăng Phong cười, "Vậy hắn vẫn là thành Tiên Lam quốc chí tôn truyền kỳ, nhưng chỉ có hắn một cái." Lăng Khiếu Sơn thở dài một hơi, "Chết ở trên con đường này thiên tài, không biết có bao nhiêu. Chết rồi, nói rõ bọn hắn đều là tầm thường, cũng không phải là thiên tài." Lăng Phong nheo cặp mắt lại, "Thiên tài chân chính sẽ không gãy ở trên con đường này, mà là sẽ càng chạy đi xuống, càng là cường đại. Cường đại đến không ai dám động đến hắn." Lăng Khiếu Sơn bỗng nhiên khẽ giật mình. "Rất giống." Hắn nhịn không được thì thào, "Năm đó Lăng Thiên cũng cùng hắn nói lời tương tự. Hắn lúc trước khuyên bảo qua Lăng Thiên, không muốn cùng Lăng Khiếu Hải đối địch, nhưng Lăng Thiên tự tuyệt. Về sau tại Lăng Khiếu Hải trọng áp phía dưới, Lăng Thiên rời đi Lăng gia, dựa vào chính mình từng bước một đột phá, cuối cùng ngược lại là Lăng Khiếu Hải bị phản vệ. Bây giờ Lăng Phong, như cũng là như thế, vậy hắn không lời nào để nói. Chỉ sợ lịch sử sẽ không tái diễn, bởi vì hắn biết, hắn nhị ca Lăng Khiếu Hải ban đầu là không có đối Lăng Thiên động sát tâm, mà bây giờ, Lăng Khiếu Hải là nghĩ triệt để giết chết Lăng Phong. Hai cái này liền có khác nhau. Ta nói đến thế thôi." Lăng Khiếu Sơn lạnh lùng nói, "Ngươi thiên phú cuối cùng sẽ cho ngươi đưa tới mầm thai bạn. Ta vẫn là câu nói kia, quá cứng dễ gãy. Tốt, vậy liền đến thử xem, đến cùng là ta mới vừa vẫn là bọn hắn lợi hại." Lăng Khiếu Sơn meo cặp mắt lại, nhìn xem Lăng Phong. Hai người đều không nói chuyện, có thể Lăng Khiếu Sơn lại là có thể nhìn thấy Lăng Phong trong mắt chỗ sâu kiên định. Người này, nếu là không chết, sợ lại là một cái thường thắng tướng quân. Chỉ là, hắn hiện tại còn không biết phụ thân của mình đến cùng là ai. "Lăng Thiên a, Lăng Thiên." Lăng Khiếu Sơn nội tâm vô cùng phức tạp, "Ngươi nếu không có cùng chúng ta trở mặt thành thủ, thì tốt biết bao. Lăng Thiên, chung quy là Lăng Khiếu Sơn đại ca tốt tử, cũng là hắn người thân. Mà Lăng Phong, là đại ca hắn chắc trai. Nếu là luận bối phận, Lăng Phong còn phải hướng Lăng Phi Vũ hô một tiếng thúc. Nào có hiện tại đối chọi gay gắt cục diện." Lăng Phi Vũ cũng nhìn xem ánh mắt kiên định Lăng Phong, trong lòng của hắn chiến y đang thiêu đốt hừng hực. Hắn không tin, cũng không phục, chính mình thật liền so Lăng Phong kém nhiều như thế. Chiến cơ không ngừng gia tốc, rất nhiều phi hành dị thú đều bị chiến cơ hất ra, đã rời đi xuyên thuộc thị phạm vi. Chiến cơ giọng nói nhắc nhở. Lăng Khiếu Sơn ngồi về cabin ban đầu vị trí, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Cố Lao Tam, ngươi cái kia tứ đệ sợ là hải cốt không còn. Ngươi lúc này muốn hay không cho hắn trở về lập cái mộ chôn quần áo và di vật? Đây là ta gặp qua ngu xuẩn nhất tiểu chết, rất có các ngươi lo việc nhà người phong cách." Lời này, trao phúng ý vị cực kỳ rõ ràng. Nhưng Cố Thụy Lâm lại là cười, "Không làm phiền Lăng tứ gia quan tâm, ta tứ đệ bây giờ sợ là bình an vô sự." Cố Thụy Lâm nói, "Ta tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp chúng ta." "Thật sự là có ý tứ." Lăng Khiếu Sơn cười lạnh, lấy thực lực của hắn, bị thú triều nuốt hết đã là cái chết rồi, còn có thể đuổi kịp chúng ta. Buồn cười đến cực điểm. Vậy chúng ta không bằng đánh cược một eo. Cố Thụy Lâm cười nói, ta cược ta tứ đệ có thể an toàn trở về, ta ra một vạn cao cấp cống hiến trị, thế nào? Lăng Khiếu Sơn ra mặt co lại. Lại là đồ ước. Bọn hắn đã tại đánh cược này bên trên cắm một tò con cái ngã. Còn muốn để hắn cược. Lăng Khiếu Sơn không nói một lời, lạnh lùng nhìn về Cố Thụy Lâm. Mà một bên Lăng Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, cực thì cực. Cố Lao Tam, ta cũng không tin. Lăng Thần Vũ còn chưa nói xong, liền bị Lăng Khiếu Sơn trực tiếp kéo lại. Đánh cược gì cược? Không cho phép cược. Thứ ca, Cố Lao Tứ chết sống, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lăng Khiếu Sơn lạnh nhạt mở miệng, ta không cá cược, cũng không có tâm tình cược. Nhìn thấy kiên quyết như thế Lăng Khiếu Sơn, Cố Thụy Lâm thở dài một hơi. Kia thật là tiếc bối. Hắn là thật tiếc bối, lúc đầu còn có thể lại vớt một vạn cao cấp cống hiến trị, không nghĩ tới Lăng Khiếu Sơn cẩn thận như vậy. Nhìn xem đầy mặt khó chịu Cố Thụy Lâm, Lăng Phong hơi kinh ngạc. Tựa hồ Cố Quốc Thái tham tài tính tình, tại trên người Cố Thụy Lâm cũng có. Bất quá, thật phù hợp hắn khẩu vị. Hắn lao mụ cũng họ Cố, không chừng còn có cái gì liên hệ máu mủ. Chiến cơ một đường xuyên qua. Con mắt của bọn hắn là Ngạc Đô Thị. Tại Ngạc Đô Thị bổ sung chiến cơ nguồn năng lượng về sau, lại tiến hành một lần khoảng cách ngắn lữ hành trở lại Giang Nam Thị. Có hai vị hiển thánh cảnh cùng nhiều vị trật tự cảnh tọa chấn, những cái kia phi hành dị thú cũng không dám tới gần. Nhưng hiển nhiên, Lăng Khiếu Sơn đoán chừng sai. Liên tại bọn hắn tiến vào Sơn Du Thị phạm vi thời điểm, chiến cơ bắt đầu mãnh liệt run run. Một đạo kinh lôi rơi xuống, tại chiến cơ bên ngoài nổ tung, oanh minh mảng nhĩ của mọi người. Chiến cơ kém chút bị chém trúng. Phát sinh cái gì? Đột nhiên xuất hiện lôi vân thời tiết. Phi công hấp tấp nói, không biết nơi nào đến lôi vân, hiện tại khí lưu vô cùng bất ổn. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút chiến cơ bên ngoài tình huống. Phải. Phi công điều tra tình huống cụ thể, nhưng rất nhanh hắn trợn tròn mắt. 4. Thứ ra. Phía dưới trong mây, hình như có đồ vật ngay tại thần tốc tiếp cận. Cái gì? Lăng Khiếu Sơn khó có thể tin, trên đường tới, bọn hắn liền bị thú triều để mắt tới, như thế nào trên đường trở về, còn có ngoài ý muốn. Hắn chưa từng có gặp phải như thế không hợp thói thường sự tình. Đến cùng là cái gì? Tranh thủ thời gian điều tra rõ. Phải. Mọi người rất khẩn trương. Nếu là chiến cơ tại chỗ này giải thể, bọn hắn sợ là sẽ phải giống như Cố Quốc Thái, đều táng thân tại thú triều bên trong. Mà Lăng Phong thời khắc này sắc mặt đã có hơi trắng bệnh. Lăng Phong. Thí nhắc nhở, hình như lại là vật kia. Nói nhảm, ngoại trừ vật kia, còn có thể là cái gì? Lăng Phong hô hấp dồn dập. Hắn nói vật kia chính là Lôi Đình Tiên Long. Lăng Khiếu Sơn nhìn thấy Vân Hải bên trong hiện lên long đầu về sau, người đều đã tê dần, làm sao sẽ có Lôi Đình Tiên Long đang đuổi chúng ta? Đầu này Lôi Đình Thiên Long tốc độ cực nhanh, thế mà có thể tiếp cận bay thật nhanh chiến cơ. Lăng Phong sắc mặt khó coi. Đầu này Lôi Đình Thiên Long mặc dù không bằng ban đầu ở kinh đô Bắc vực đầu kia, nhưng tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu. Khủng bố như vậy ra hỏa, đủ để cùng một vị hiển thánh cảnh so sánh. Thứ ra, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chạy. Lăng Khiếu Sơn giận dữ hét, chiến cơ giải thể, chúng ta nơi này tối thiểu muốn chết một nửa người. Bọn hắn là hiển thánh cảnh không giả, nhưng đội ngũ bên trong cũng có cấp thấp trật tự cảnh, hai người bọn họ không gánh nổi những người này. Huống chi bọn hắn còn không biết đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long thực lực cụ thể. Nếu là đơn thuần nhìn hình thể, sợ cũng có đỉnh phong trật tự cảnh tiêu chuẩn. Cấp bậc như vậy dị thú, đã có thể cùng nhân loại hiện thánh cảnh đánh một trận. Tuân theo không cần nhiều sự tình nguyên tắc, Lăng Khiếu Sơn phân phó phi công cấp tốc chạy đi nơi này. Chạy mau, không muốn bị hắn đuổi kịp. Không được ca tứ ra, đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long, tựa hồ để mắt tới chúng ta. Chương 953, Hỏa Thủy Đồng Dẫn. Chương 953, Hỏa Thủy Đồng Dẫn. Nghe đến phi công lời nói về sau, Lăng Phong cùng Cố Thụy Lâm kèm chút không có cười ra tiếng. Những người này xem ra vẫn là không có biết rõ ràng, mấu chốt không phải chiến cơ tốc độ, mà là Lăng Phong a. Chỉ cần Lăng Phong ngồi ở chỗ này một phút đồng hồ, những dị thú kia liền sẽ truy chiến cơ một phút đồng hồ. Đến thời điểm là đầy nhanh tiến lên, mà bây giờ nhiệm vụ thất bại, tốc độ không có nhanh như vậy, nguồn năng lượng cũng không đủ. Nhanh chậm tiến lên còn dẫn phát thú triều, bây giờ tốc độ không đủ, càng thêm dễ dàng bị dị thú đuổi kịp. Thứ ra, làm sao bây giờ? Không vung được nó. Phi công tiếng nói vừa ra, một tia chớp quanh mình mà tới. Trên chiến đấu cơ phương, hiện ra tiểu thế giới hư ảnh. Đó là Lăng Khiếu Sơn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, dùng tiểu thế giới chặn lại đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long tiến công. Lăng Thần Vũ cắn răng nói, "Tứ ca, nếu không ta đi ra đem nó cắm." "Đừng xúc động." Lăng Khiếu Sơn nói, "Nó nếu là có giúp đỡ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là như thế bị đuổi tiếp, cũng không phải biện pháp." Lăng Khiếu Sơn cũng là đã tê dần, trường hợp này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chống đến thành thị gần nhất, thông báo bọn hắn nên đón thu triều. "Được." Thành thị gần nhất, cơ bản cũng là Sơn Du thị. Bọn hắn lúc đầu muốn tại Ngạc Đô thị tiến hành tiếp tế, không nghĩ tới phải trước thời hạn hạ cánh khẩn cấp. Chiến cơ bên ngoài lôi điện từng trận, nếu không phải Lăng Khiếu Sơn dùng tiểu thế giới hư ảnh cản trở, chiến đấu cơ này sớm đã tổn hại. Lăng Phong cũng tại kinh ngạc, cái này hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh thế mà còn có thể như thế dùng. Thí, lĩnh vực của ta nếu là lại đột phá, có thể hay không hóa thành tiểu thế giới hư ảnh? Ngươi dẹp đi, lĩnh vực của ngươi là đằng tổ truyền thụ võ kỹ, đừng quên, ngươi vẫn là cái Lăng Không cảnh. Thí kinh bị nói, ngươi muốn có được tiểu thế giới này hư ảnh, tối thiểu đến đột phá hiện thánh cảnh. Tốt a. Lăng Phong có chút tiếc nuối. Hắn bây giờ thực lực mặc dù đã đến trật tự cảnh, nhưng bản thân cũng không phải là trật tự cảnh. Bất quá giờ phút này cũng không cần hắn đi mạo hiểm, tất cả có Lăng Khiếu Sơn định lấy. Dạng này đã có thể tiêu hao thực lực của Lăng Kiếu Sơn, còn có thể bảo vệ chính mình, Lăng Phong tâm tình dễ chịu. Hắn không khỏi thổi lên huýt sáo. Lăng gia bên này nghe đến tiếng huýt sáo, lập tức trợn mắt nhìn tới. Nhìn ta làm gì? Lăng Phong ngáp một cái nói, các ngươi nếu không trước kiêng, ta ngủ một lát. Lăng Phong. Lăng Phi Vũ trong mắt có lửa giận. Đừng tê, ta ở đây. Lăng gia người đầy mặt tức giận, hiện tại là lúc nào, Lăng Phong thế mà còn nói loại này lời châm chọc. Một bên Cố Thụy Lâm nhìn đến vẻ mặt tươi cười. Đầu kia Lôi Đình Thiên Long ngược lại là không tính là cái gì. Nếu là toàn lực chiến đấu, hắn khẳng định sẽ bại. Nhưng nếu là đối phương không phản kích, Cố Thụy Lâm có tự tin tại trong vòng 20 phút giải quyết đi nó. Chỉ là, Lăng Khiếu Sơn đám người không biết tin tức này. Lăng Phong, có muốn hay không ta đi ra ngoài giải quyết cái phiền phức này? Hắn nhẹ giọng hỏi. Giải quyết cái gì? Không phải có người giúp chúng ta giải quyết sao? Lăng Phong cười hắc hắc nói, chờ một chút nếu là đi ra, ta liền hướng hắn cái kia chạy, một chiêu này à, Hỏa Thủy Đồng dẫn. Tiểu tử ngươi, hỏng đến trong xương. Thế nào, ta Mỗ gia không thích? Hắc hắc, ta thích. Hai ông cháu lập tức cùng hợp lại, tính toán hố Lăng Khiếu Sơn một lần. Rất nhanh, Sơn Du thị đến. Mà Sơn Du thị tiền tuyến căn cứ cũng đã sớm nhận đến thông tin, tiến hành nhân viên dự bị. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy xuất hiện tại tầm mắt bên trong Lôi Đỉnh Tiên Long cùng phía sau đại lượng phi hành dị thú lúc, sắc mặt đại biến. Một cấp thú triều đột kích. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong chốc lát, trong căn cứ bên ngoài, cường giả săn sát. Sơn Du thị ở vào Tiên Lam quốc đất liền, cũng coi là giao thông muốn điểm, Tây Lâm xuyên thủ, Đông giao ngạc đồ, hơn nữa nhiều sơn mạch, dị thú chiếm cứ. Sơn Du thị Tiên Lam quốc cường giả tương đối nhiều thành thị một trong. Một vị đỉnh phong trật tự cảnh dẫn đội, hơn 30 vị trật tự cảnh đã trận địa sẵn sàng. Lăng Khiếu Sơn tiểu thế giới hư ảnh không ngừng mở rộng. Khiến cái kia Lôi Đỉnh Thiên Long tất cả công kích, nhưng hắn cũng dần dần có chút cố hết sức. Thứ ra, Sơn Du thị đến. Biết, các ngươi đi trước. Lăng Khiếu Sơn cấp tốc lách mình, đi tới chiến cơ bên ngoài. Mà xuống một giây, Cố Thụy Lâm cùng Lăng Phong cũng cấp tốc mở ra cửa khoang, từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống tới, Lăng Không hiện lên ở Lăng Khiếu Sơn trước người. Lăng Khiếu Sơn sững sờ, các ngươi làm cái gì? Giúp ngươi cùng một chỗ nên chiến đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long. Lăng Phong cười tủm tỉm nói, Lăng tứ gia, ngươi nhưng muốn cảm ơn chúng ta a. Lăng Khiếu Sơn, hắn trong lúc nhất thời não đều đứng máy. Lăng Phong cùng Cố Thụy Lâm có như thế hảo tâm. Nhưng một giây sau, một đạo lam sắc lôi điện cấp tốc rơi xuống. Cái này lôi điện rõ ràng hướng về Lăng Phong đến. Có thể Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, cấp tốc trốn đến Lăng Khiếu Sơn phía sau, tiểu thế giới kia hư ảnh phụ cận. Cái này lôi điện hung hăng đánh xuống tại trên tiểu thế giới, cái này để Lăng Khiếu Sơn cảm thấy khí tức có chút bất ổn. Lôi điện tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân. Mà đầu kia Lôi Đỉnh Tiên Long càng là gầm thét mà đến. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình đánh xuống, gió mạnh như lao. Lăng Khiếu Sơn cũng không lo được Lăng Phong, cấp tốc mở rộng tiểu thế giới hư ảnh, một kiếm đâm ra, cùng cái kiếm mà đến Lôi Đỉnh Thiên Long giao chiến ở cùng nhau. Mà Lăng Phong thì là trên dưới tung bay, vòng quanh Lăng Khiếu Sơn hành động. Đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long hai mắt phiếm hồng, đại lượng lôi điện hướng về Lăng Phong mà đến, lại bị Lăng Phong bằng vào thân thể số nhớ né tránh. Không, không phải né tránh, mà là đều bị Lăng Khiếu Sơn tiếp nhận. Lăng Khiếu Sơn không hiểu, vì cái gì đầu này thoạt nhìn không lợi hại Lôi Đỉnh Thiên Long, vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Từng đạo lôi điện, kém chút đem hắn tiểu thế giới hư ảnh chém nát. Lăng tứ gia, giết nó. Ngươi đến cùng được hay không a? Lăng Phong âm thanh cũng không ngừng truyền đến. Lăng Khiếu Sơn cố nén trong lòng tức giận, hắn làm sao biết đầu này Lôi Đỉnh Tiên Long mục tiêu nhưng thật ra là Lăng Phong. Hắn phát hiện chính mình bất kể thế nào tiến công, đầu này Lôi Đỉnh Tiên Long đều tại lấy toàn lực trạng thái đối hắn tiến hành công kích. Một bên Cố Thụy Lâm lúc đầu muốn giúp đỡ, nhưng phát hiện Lăng Phong không chút phí sức né tránh về sau, hắn cũng lười quản. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Phong cái này thể chất đặc biệt, thế mà còn có thể như thế dùng. Mà theo thời gian trôi qua, không riêng gì Lôi Đỉnh Tiên Long, cho dù là cái khác phi hành dị thú cũng tụ tập một chút. Tất cả phi hành dị thú đều hiện ra hai con mắt màu đỏ, hướng về Lăng Phong điên cuồng cắn xé mà đến. Nhưng Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, cấp tốc trốn đi. Chuẩn xác mà nói, trốn đến Lăng Khiếu Sơn phía sau. Mấy đạo lôi đỉnh, toàn bộ bị Lăng Khiếu Sơn hắc ám tiểu thế giới hư ảnh chỗ chống đỡ. Cùng phong gào thét, Lăng Khiếu Sơn lấy lực lượng một người, cưỡng ép chặn lại Lôi Đỉnh Thiên Long tiến công. Hắn không phải là vì bảo vệ Lăng Phong, mà là vì bảo vệ trên chiến đấu cơ mọi người. Có thể Lăng Phong tránh thực sự là xảo trá, hắn chuyên môn tìm kiếm tầm mắt điểm mù, để Lôi Đỉnh Thiên Long tất cả công kích đều đập vào Lăng Khiếu Sơn trên đầu. Cả hai giao phong cũng đến gây cấn tình trạng. Một trận chiến này, thiên địa chấn động, lôi đình lập loè. Chương 954, lại một người điên. Chương 954, lại một người điên. Một đầu đỉnh phong trật tự cảnh Lôi Đình Thiên Long, giờ phút này để Lăng Khiếu Sơn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn phát hiện, đầu này Lôi Đình Thiên Long mặc dù hình thể, thực lực cũng không phải đứng đầu, nhưng mang theo một loại điên cuồng ý chí, phản phất muốn ăn sống nuốt tươi hắn giống như. Bao lớn cừu hận, có thể để cho loại này trật tự cảnh dị thú điên cuồng như vậy. Lăng Khiếu Sơn sắc mặt khó coi, nhưng cũng tại không ngừng chặn đánh. Mặc dù cùng Lăng Phong lo việc nhà người không hợp nhau, nhưng hắn cũng rõ ràng, phía sau hắn là thành thị, nhất định phải đem thú triều ngăn tại thành thị bên ngoài. Lăng Khiếu Sơn quên không được Lăng Khiếu Đông chết, không quên hắn được Tam Ca bởi vì thú triều mà hy sinh. Bọn hắn liều mạng muốn bảo vệ đồ vật, hắn cũng sẽ liều mạng bảo. Thế nhưng, bây giờ cục diện này phi thường quỷ dị. Lăng Phong cùng con rùa đồng dạng không biết vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại phía sau hắn tán loạn, hắn không có nương tay, thậm chí cố ý lợi dụng tiểu thế giới hư ảnh lực lượng đem chấn khai, lại bị Cố Thụy Lâm ngăn lại ngăn. Hai người này kết hợp, để Lăng Khiếu Sơn rất là khó chịu. Các ngươi còn không xuất thủ. Lăng Khiếu Sơn một bên gánh vác Lôi đỉnh Thiên Long tập kích, một bên quát, các ngươi tại cái kia làm cái gì? Xem thì sao? Lăng Phong. Cố Thụy Lâm nhàn nhạt hỏi, nói thế nào? Không còn hắn, trước hết để cho hắn làm hao mòn một cái Lôi đỉnh Thiên Long sinh mệnh lực. Lăng Phong nói, lão đầu này dù sao cũng là hiện thánh cảnh, không chết được. Ha ha, xác thực. Cố Thụy Lâm cười to. Lăng gia lần kia, hắn cũng không có ăn ít xẹp, cũng không có ít chịu ủy khuất. Hố một cái Lăng Khiếu Sơn lại làm sao, đến mà không trả lệ thì không hay. Hai người cấp tốc tránh lui, một mực tại thẻ Lôi đỉnh Thiên Long công kích góc chết. Gần như tuyệt đại bộ phận công kích đều bị Lăng Khiếu Sơn ngăn lại ngăn, cho dù có một ít lộ ra ngoài cũng bị Cố Thụy Lâm hóa giải. Chiến trường tình huống trở nên quỷ dị. Đại lượng dị thú đều đi theo sau Lôi đỉnh Thiên Long, đối Lăng Khiếu Sơn tiến hành tập kích, mà không có một đầu đi tiến công tiền tuyến căn cứ. Nguyên bản đã làm tốt đại chiến chuẩn bị mọi người, giờ phút này mộng bước đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Cái này thú triều tình huống như thế nào? Không thích hợp, quá không đúng. Như thế nào đi hết công kích Lăng Tiền Bối? Chẳng lẽ nói, cái này thú triều là Lăng Tiền Bối dẫn tới sao? Tất nhiên là, không phải vậy ngươi nhìn cái kia Lôi đỉnh Thiên Long, giống như là bị người trộm trứng rồng, hai mắt đều bởi vì cừu hận đỏ lên. Ai, Lăng Tiền Bối cũng là, vì cái gì không dẫn đi những thành thị khác, ngược lại tới chúng ta cái này? Mặc kệ, để trật tự cảnh bọn họ hiện tại cũng xuất phát, giải quyết một cái vòng ngoài dị thú, nếu không một khi Lăng Tiền Bối thất bại, chúng ta cũng gánh không được. Ân, chỉ có thể dạng này. Mấy cái căn cứ cường giả đều thương lượng nhất trí. Bây giờ không phải là Lăng Khiếu Sơn đang giúp bọn hắn chiến đấu, mà là bọn hắn tại giúp Lăng Khiếu Sơn chủ đích. Chiến đấu tính chất thay đổi hoàn toàn. Tất cả những thứ này đều bái Lăng Phong ban tặng. Nhưng chiến đấu bên trong Lăng Khiếu Sơn còn chưa ý thức được chính mình bị hố. Hắn vẫn còn tại dốc hết toàn lực ngăn trở các dị thú tiến công. Có thể theo thú triều đại quân giáng lâm, nguyên bản còn không chút phí sức Lăng Khiếu Sơn, dần dần có chút khó mà chống đỡ được. Ngũ đệ, nhanh chóng tới giúp ta. Minh Bạch. Lăng Thần Vũ cấp tốc mà tới, hai vị hiển thánh cảnh liên thủ, cũng để cho hiện trường cục diện lại lần nữa chiếm thượng phong. Một đống lớn dị thú đều tại hiển thánh cảnh tiểu thế giới xung kích phía dưới hôn mê, mà Cố Thụy Lâm thì là tay mắt lanh lẹ, đem những này dị thú cấp tốc đánh giết, sau đó thu đi. Một màn này bị Lăng Khiếu Sơn nhìn thấy về sau, kém chút không có bị tức nổ phổi. Cố Thụy Lâm, ngươi còn tại làm cái gì? Lăng Khiếu Sơn cả giận nói, chẳng lẽ ngươi lo việc nhà cũng sẽ chỉ loại này trộm đạo thủ đoạn sao? Được rồi, ta cũng tham chiến. Cố Thụy Lâm nói, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là lo việc nhà người dũng khí. Cố Thụy Lâm cười ha ha, tại dặn dò Lăng Phong vài câu về sau, trực tiếp đằng không mà lên. Cố Thụy Lâm tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu đâm vào thú triều bên trong. Rất nhanh, thân ảnh của hắn bị thú triều nuốt hết. Một màn này, để Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ người đều tròn váng. Điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Lăng Khiếu Sơn cắn răng nói, cái này lo việc nhà người, toàn bộ mẹ hắn là người điên. Chết một cái không đủ, còn chết cái thứ hai. Loại này quy mô thú triều, nếu không thể tạo thành hữu hiệu chiến đấu bích trướng, một khi bị dị thú vây quanh, cho dù là trật tự cảnh, đều chỉ có vẫn lạc hạ trạng. Cố Quốc Thái, chính là vết xe đổ. Bây giờ Cố Thụy Lâm cũng đâm thẳng đầu vào, quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn biết chính mình đang làm gì sao? Lăng Thần Vũ cao mày nói, lo việc nhà người. Toàn bộ đều điên rồi phải không? Lăng Khiếu Sơn sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Phong. Tiểu tử kia từ vừa rồi bắt đầu liền tại phía sau trên dưới tung bay, cũng không biết tại tung bay cái gì sức lực. Hai cái người điên, một cái đồ đần. Lăng Khiếu Sơn tức hồn hện, khó trách nhiệm vụ sẽ thất bại, tiểu muội thế mà tín nhiệm loại người này, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Còn có một cái Lăng Phong. Lăng Thần Vũ âm u mở miệng, nếu lo việc nhà người không cần hắn nữa, tứ ca, đợi lát nữa để tiểu tử này ăn chút đau khổ. Lăng Khiếu Sơn không có trả lời, nhưng hiển nhiên đã ngầm cho phép. Bây giờ Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái đều không tại, Lăng Phong bất quá cấp thấp trật tự cảnh, bọn hắn muốn động chút thủ đoạn, quá đơn giản. Tại hai người tận lực phía dưới, Hắc Ám tiểu thế giới hư ảnh, rất nhanh liền vô tình hay cố ý tiếp xúc đến Lăng Phong. Cả hai bị áp, để Lăng Phong tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm. Thậm chí có một đạo lôi đình bị xuất tới, kém chút không có bổ trúng Lăng Phong. Lăng Phong, hai cái này lão gia hỏa thoạt nhìn không thành thật. Thí nhắc nhở, ngươi đến để phòng bọn hắn điểm. Ta biết. Lăng Phong cười nói, cho nên ta còn có một chiêu. Lăng Phong rút ra trường kiếm, thân ảnh tại hắc ám khí tức bao phủ phía dưới, cấp tốc hóa hình. Hắc ám phân thân. 7-8 cái Lăng Phong lơ lửng tại các nơi, đây là linh kiếm thuật trên lệnh chi pháp, lại bị Lăng Phong vận dụng đến lô hỏa thuần thành. 7-8 cái Lăng Phong không ngừng kẹp lấy hai người góc chết, cho dù hai người cố ý dò điểm dị thú hoặc là công kích năng lượng, đều bị Lăng Phong rất tốt hóa giải. Cái này làm cho Lăng Thần Vũ vô cùng nổi giận. Thứ ca, nếu không chúng ta dứt khoát giết chết hắn tốt. Lăng Thần Vũ nói, đến lúc đó đối ngoại liền nói hắn chết tại thú triều, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi nếu là muốn chết, chính ngươi làm. Lăng Khiếu Sơn tức giận nói, ta cam đoan, chỉ cần Lăng Phong hôm nay chết tại trước mặt chúng ta, không quản cùng chúng ta có quan hệ hay không, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ lại không nói cái gì thể diện. Nhớ tới Lăng Phong cái kia cha, Lăng Thần Vũ sắc mặt đột biến. Lăng Thiên, quá mức đáng sợ. Một cái đối mặt, liền có thể đem bọn họ đánh tan. Chỉ cần hiện thân, liền có thể bức Lăng Khiếu Sơn tự đoạn một tay. Lăng Khiếu Sơn giờ phút này mặc dù có Lăng Thiên cho thuốc phụ trợ, nhưng thương thế vẫn là lưu lại một chút di chứng. Chuyện này cũng để cho hắn tại nội tâm chỗ sâu kiên kỵ Lăng Thiên. Đây cũng là hắn lần này đi ra ngoài, không dám quá nhiều liên lụy đến Lăng Phong nguyên nhân. Bởi vì một khi bị Lăng Thiên mà biết, Lăng Phong nếu là bọn họ tận lực hãm hại đến chết, sợ là toàn bộ Lăng gia đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chương 955, mấy tiếng không thấy, như thế kéo. Chương 955, mấy tiếng không thấy, như thế kéo. Xuất phát từ đối Lăng Thiên kiên kỵ, hai cái lao ra hỏa cũng không có quá đáng đất sổ hại Lăng Phong. Mà Lăng Phong cùng giỏi trong xương đồng dạng trốn tại bọn họ sau lưng, mặc dù khó chịu, cũng đã quen hai người cũng không có cái gọi là. Chủ yếu nhất là, theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn phát hiện trước mắt Lôi Đình Thiên Long cùng mắt khác dị thú đều đã vết thương chồng chất. Trật tự cảnh vẫn là đấu không lại hiện thánh cảnh. Có thể những này dị thú trong xương điên cuồng, lại làm cho hai người cảm thấy khó giải quyết. Trận chiến đấu này, vị dị lại khó chịu. Sơn Du thị mấy cái tiền tuyến căn cứ cường giả giờ phút này toàn bộ tham chiến. Nhưng bọn hắn trong chiến đấu cũng phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Các ngươi có hay không cảm thấy, những này dị thú hình như đều không để ý chúng ta giống như? Đúng à, bọn hắn sẽ chỉ hướng hai cái lăng ra tiền bối phương hướng, đao của ta chém vào bọn họ trên thân, bọn họ đều không mang theo phản ứng. Có chút không hợp thói thường, ta vẫn là lần thứ nhất đánh loại này chiến dịch. Trước đừng nhiều lời, hợp lực đánh giết mấy cái trật tự cảnh dị thú, cũng coi là hồi vốn. Tốt. Chiến đấu không ngừng kéo dài. Thú triều tăng thế, đã xuất hiện mềm nhũn trạng thái. Mà Lăng Thiếu Sơn, Lăng Thần Vũ hai người thời khắc này trạng thái cũng không phải rất tốt. Lăng Thiếu Sơn còn không có đánh giết đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long, nhưng trên thân đã bị lôi điện xâm nhập. Hắn lực lượng bị đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long trên phạm vi lớn hao tổn trống không, liền Lăng Thần Vũ cũng đồng dạng. Hai cái hiện thánh cảnh, tiểu thế giới hư ảnh đều ảm đạm không ít. Lăng Khiếu Sơn càng là sắc mặt tái nhợt, hắn gần như từ đầu tới đuôi đều tại bị công kích, giống như là hắn đảo những này dị thú 18 thế hệ mộ tổ đồng dạng. Cho dù là hiện thánh cảnh, giờ phút này cũng có chút yếu ớt. Nhưng lại tại lúc này, đầu kia vết thương chồng chất Lôi Đỉnh Thiên Long bỗng nhiên cao vút địa long rít gào một tiếng, sau đó không muốn sống hướng Lăng Khiếu Sơn mà tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng về Lăng Khiếu Sơn phía sau Lăng Phong mà tới. Có thể Lăng Khiếu Sơn tuyệt đối không thể để nó đi qua. Hắc ám tiểu thế giới hư ảnh tiểu nháy mắt bọc lại đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long toàn thân. Mãnh liệt lôi đỉnh tại trong tiểu thế giới lập loè, biến hóa. Cố Thụy Lâm sắc mặt ngạch trắng xám, hắn làm như thế, kỳ thật bước lên rất nhiều nguy hiểm. Tiểu thế giới hư ảnh mặc dù cũng có áp chế hiệu quả, nhưng dị thú mạnh mẽ cũng sẽ phá hư trong tiểu thế giới một chút kết cấu. Mà đổi thành một bên Lăng Thần Vũ thì là bị cái khác dị thú chỗ có lên. Hai người huynh đệ giờ phút này đều tại toàn lực chiến đấu. Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ trộm mấy con dị thú sau đó, cũng ngoan ngoãn cắm ở hai người phía sau góc chết chỗ, hấp dẫn lấy dị thú tiến công. Mà hắn chú ý tới, ở phía xa trong chiến trường, có hai thân ảnh đang không ngừng giết chóc. Cái này xuyên du dị thú, cùng Giang Nam chủng loại có chút khác nhau. Nếu có thể thả tới Giang Nam khu bán, lợi nhuận sẽ cao một chút. Thí đạo, làm nhiều chút, đối ngươi về sau hành tẩu bốn phương có chỗ tốt. Dị thú thi thể không phải đồng tiền mạnh, cao cấp cống hiến trị nhất định là. Liền muốn nhìn những người này cho ta làm công đánh thế nào. Lăng Phong cười tủm tỉm nói, đáng tiếc, những cái kia quân đoàn đánh, ta không thể thu lấy ngoài định mức phí tổn. Nhưng ngươi có thể tiệt hồ hai cái này Lăng gia lão đầu. Chờ hai cái lão gia trở về, có thể tiệt hồ liền tiệt hồ. Không cần thiết cho Lăng gia giữ lại. Bây giờ mỗi một lần thú triều, người khác sẽ cảm thấy là tai nạn, nhưng Lăng Phong ngược lại cảm thấy là cơ duyên. Đây chính là Lăng Phong tự tin. Chiến đấu rất mau tiến vào nửa chặng sau. Tại hai vị hiển thánh cảnh chống cự phía dưới, thú triều rất nhanh liền bị quét sạch. Nhưng Lăng Khiếu Sơn cũng là bởi vì trấn áp cắt đánh giết một đầu Lôi Đình Thiên Long, nguyên khí đại thương. Mãi đến trên chiến trường dị thú số lượng tại 100 trong vòng bề sau, một mực tại nhặt nhạnh chỗ tốt Lăng Phong bỗng nhiên hô, các huynh đệ theo ta lên. Giết sạch đám này xuất sinh chết tiệt. Cái này âm thanh đủ đủ, gần như quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Tất cả mọi người choáng váng. Tên kia là ai? Đều cái gì mà tê ở? Mà Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ kém chút không có bị tức điên cái mũi. Tiểu tử ngươi toàn bộ hành trình trốn tránh, hiện tại sắp kết thúc ngược lại đến soát tồn tại cảm. Thật sự là vô sỉ, mẹ hắn cho vô sỉ mở cửa, vô sỉ đến nhà. Mà Lăng Phong cũng không quen, cấp tốc xuất thủ, trực tiếp tranh đoạt mấy đầu đã thoi thóp lăng không cảnh dị thú, sau đó lại dựa vào lĩnh vực chi uy, một kiếm đâm chết một chút còn tại cùng nhân loại chiến đấu bên trong dị thú. Hắn tại hoàn thành thu hoạch. Ha ha, kiếm đã tê dần. Kiếm đã tê dần. Lăng Phong cực kỳ hưng phấn, phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt liền nhặt không ít, bây giờ lại thêm những này, ít nhất 3000 nữ thiên lam tệ a. Không chỉ, thí đạo, dựa theo phía trước ngươi bán ra cho Sở Hạo Lâm giá cả, những này dị thú thi thể có lẽ giá trị tại 4000 vạn trở lên. Cũng chính là nói, tối thiểu có cái hơn 2000 cao cấp cống hiến trị. Có thể nói như vậy. Thí nhẹ gật đầu. Nếu là ta tổ chức mình thì tốt biết bao. Lăng Phong thở dài một hơi. Nhiều như thế dị thú, nếu là hắn có thể phân một nửa, chẳng phải là phát. Đáng tiếc, đã tới tay chiến lợi phẩm để mọi người trả giá một nửa, cơ hội là không có khả năng. Cái kia đầu lĩnh đội Lôi Đình Thiên Long, cũng tại Lăng Khiếu Sơn công kích phía dưới, triệt để tử vong, ngã xuống bầu trời. Lăng Khiếu Sơn bản nhân thì là cũng rơi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, cái trán đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trận chiến đấu này duy trì liên tục 6 giờ, hắn có 5 cái rơi giờ là tại ăn đòn. Loại này cường độ chiến đấu, để Lăng Khiếu Sơn cái này hiện thánh cảnh đều có chút chết lặng. Đây coi như là hắn đánh qua quỷ dị nhất, điều kỳ quái nhất chiến đấu. Mà xuống một giây, Cố Quốc Thái cũng rơi xuống đất, hắn tình huống cũng không có so Lăng Khiếu Sơn tốt hơn chỗ nào. Hai người giờ phút này đều rất suy yếu, chiến lực cũng hạ xuống đến bình liệt. Thứ ca, xem như là kết thúc. Lăng Thần Vũ cắn răng nói, tiểu tử kia còn sống, quá đáng ghét. Không có cách nào. Lăng Khiếu Sơn nhắc nhở, ngươi đừng nghĩ ở trên đường tiêu diệt hắn, ta thật sợ hai nhóm lửa trên thân, nhất là bây giờ Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái hai người đã hy sinh, cái này. Lăng Khiếu Sơn lời nói còn chưa nói xong, nơi xa liền trực tiếp bạo phát ra một vệt kim quang. Chuẩn xác mà nói, là kim sắc đao mang. Đao mang này, hấp dẫn không ít người lực chú ý mà đao mang rơi xuống về sau, Cố Thụy Lâm thân ảnh hiện lên. Một đầu dị thú bị hắn trực tiếp chém giết, thu vào bên trong tiểu thế giới. Cố Thụy Lâm. Nhìn thấy Cố Thụy Lâm một khắc này, Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ hai người đều trợn tròn mắt. Cố Thụy Lâm, thế mà còn sống. Mà đổi thành một đầu, một cái đồng dạng tại cầm đao chiến đấu người trung niên, cũng không ngừng tại tiến công dị thú. Nhưng chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Hắn đẩy một cái kính mắt, lĩnh vực co rút lại một chút. Hắn tựa hồ có ý hướng về Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ phương hướng mà đến. Mà liên tại hắn bay gần, hai người nhìn thấy hắn một khắc này, ánh mắt hai người đều ngốc trệ. Người này chính là phía trước từ trên chiến đấu cơ nhảy đi xuống tự tìm cái chết Cố Quốc Thái. Hắn thế mà cũng không có chết. Cố Quốc Thái nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, còn tại trạng thái hư nhược hai người, hắn cười ha ha, chế nhạo nói, nha, đây không phải là Lăng Tứ gia, Lăng Ngũ gia sao? Như thế nào, mấy giờ không thấy, như thế kéo. Chương 956, còn có biện pháp. Chương 956, còn có biện pháp. Nhìn xem hai người vẻ kinh ngạc, Cố Quốc Thái trong mắt vẻ đắc ý rất rõ ràng. Lần này đi ra, cùng hắn dự liệu, những dị thú kia cũng không có đánh trả, trên cơ bản hắn nhìn chúng một cái liền giết một cái. Duy nhất xui xẻo là quá kích động, bị một đầu dị thú đụng bay đi ra, nhận một chút vết thương nhỏ. Nhưng lần này thu hoạch rất phong phú. Cố Quốc Thái bây giờ nhìn gặp Lăng Phong, so thấy được hắn thân tôn tử đều muốn thân. Mà Lăng Thiếu Sơn, Lăng Thần Vũ hai người thấy được bộ dáng như vậy Cố Quốc Thái, giật mình không thôi. Cố Quốc Thái, ngươi rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Ta nhảy đi xuống, chính là đi chết sao? Cố Quốc Thái hừ lạnh nói, đều nói, các ngươi Lăng gia người không có can đảm này, cũng không cần lắm mồm. Câu nói này, kém chút đem hai người cái mũi tức điên. Bọn hắn kiêng kỵ Lăng Phong, là vì có Lăng Thiên tại. Nhưng bọn hắn sẽ không kiêng kỵ ngươi một cái Cố Quốc Thái. Cố Quốc Thái phía sau đỉnh thiên chính là Cố Tần Tông, bọn hắn cũng không sợ. Cố Quốc Thái, ngươi tốt nhất bây giờ lập tức lăn, không phải vậy đợi lát nữa liền không có đơn giản như vậy. Lăng Khiếu Sơn ánh mắt lạnh lùng, âm u mở miệng nói. Hắn mặc dù tiêu hao quá nặng, nhưng muốn giao hấn một cái Cố Quốc Thái vẫn là làm được. Cố Quốc Thái đương nhiên sẽ không tìm đường chết, hắn nhìn thấy Lăng Khiếu Sơn sắc mặt âm trầm xuống về sau, cười ha ha, cấp tốc đằng không. Chúng ta, Giang Nam gặp. Cố Quốc Thái bây giờ thừa cơ mò không ít tài chính, hắn kỳ thật cũng không phải là cho chính mình, hoặc là lo việc nhà dùng. Cố Quốc Thái cấp tốc trở về, tìm tới Cố Thụy Lâm cùng Lăng Phong. Thế nào? Lăng Phong hỏi. Cái gì thế nào? Mò bao nhiêu? Hắc hắc, ngươi nói cái này. Cố Quốc Thái cười, đưa ra bốn cái ngón tay. Mới 400 ức. 4.000 ức. Nhiều. Bao nhiêu? Lăng Phong bối rối, Cố Thụy Lâm cũng bối rối. Cố Quốc Thái đây là làm gì thế mà làm nhiều như thế? Các ngươi quên, mặt đất những cái kia bị dẫm chết dị thú sao? Ta tiện đường nhặt không ít, quá kiếm được à? Ta từ trước đến nay không có nhanh như vậy kiếm trả tiền. Hai người rốt cuộc minh bạch, Cố Quốc Thái đây là chuyên môn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, không hổ là lo việc nhà bốn cái lao đầu bên trong nhất tinh minh một cái. Lao tứ, nếu dạng này, cũng không cần phải cùng Lăng ra một khung chiến cơ. Cố Thụy Lâm nói, những người kia sợ rằng hiện tại nghĩ ra tay với chúng ta. Vốn là không cần. Cố Quốc Thái nói, cái này 4.000 ức, ta tại Sơn Du thị bên trong bàn tháo, đổi thành cao cấp cống hiến trị hoặc là thiên lâm tệ. Nếu kế hoạch thất bại, liền muốn làm tính toán khác. Nghe nói như thế, Lăng Phong cùng Cố Thụy Lâm sắc mặt hai người lập tức phức tạp. Vốn cho rằng tìm tới gian dịch, Lăng An Linh liền có cứu, nhưng không nghĩ tới, thất bại trong gang tấc. Giang dịch chưa bắt được, cho dù bắt đến, hắn biện pháp cũng quả quyết không thích hợp Lăng An Linh. Lăng Phong chuyến này thu hoạch duy nhất chính là thành công chém giết Cố Trường Minh, cho lão Trịnh báo thủ. Chỉ là, nếu muốn lại cứu Lăng An Linh, cơ bản không có biện pháp. Tam ca, Lăng Phong, các ngươi đừng không nói lời nào a. Cố Quốc Thái cao mày nói, ta đã nhận được tin tức, Võ Kỹ viện bảo tàng bị cường giả bí ẩn phong tỏa, nghe nói vị kia cường giả bí ẩn đích thân xuất thủ thay chúng ta chỉ hoãn Võ Kỹ viện bảo tàng bên trong thời gian, chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này tìm tới để linh tỷ khôi phục biện pháp. Lời này vừa nói ra, Lăng Phong giật mình. Trì hoãn thời gian. Đúng, là trước khi đi phát sinh sự tình. Đại ca nói, tạm thời đừng nói cho ngươi. Cố Quốc Thái nói, nhưng bây giờ ngươi biết cũng không sao, dù sao kế hoạch đã thất bại. Lăng Phong cực kỳ khiếp sợ. Mà thí càng là tại Lăng Phong trong không gian ý thức hô lên, không có khả năng. Cái này Lam Tinh bên trên có một cái thời gian hệ nhà nghiên cứu liền đã rất không hợp thói thường. Như thế nào còn có một cái khác? Cái này Lam Tinh, đến cùng là địa phương nào? Vậy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Lăng Phong đội vàng hỏi tới. Bên trong một ngày, bên ngoài nửa tháng. Cố Quốc Thái nói, dựa theo tính toán, linh thị có lẽ còn có thể chống đỡ 3 đến 7 ngày, chúng ta có lẽ còn có 1 tháng đến 2 tháng thời gian tả hữu. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hắn lúc đầu đã không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, hy vọng tái hiện. 1 tháng. Lăng Phong cắn răng, thông qua ý thức hỏi thăm thí, còn có hay không biện pháp khác? Ngoại trừ tìm tới cỡ nhỏ lỗ đen cùng cỡ nhỏ biệt động. Thí do dự một chút nói, còn có một cái, không tính biện pháp. Hơn nữa cũng rất khó khăn, tác dụng phụ cũng rất mạnh. Nhưng có thể cam đoan, Lăng An Linh có thể còn sống sót. Biện pháp gì? Đem nàng chuyển đổi thành huyết quỷ nhất tộc. Thí đạo, huyết quỷ nhất tộc cơ bản đều là hắc ám thuộc tính, hơn nữa nuốt máu tươi mà sống, so phổ thông nhân tộc tuổi thọ dài hơn nhiều. Nếu như đem Lăng An Linh chuyển hóa thành huyết quỷ nhất tộc, nàng có lẽ có thể còn sống sót. Lăng Phong sửng sốt một chút. Huyết quỷ nhất tộc, nhân loại xưng hô hắn là Ám Dạ Chi Vương. Có thể là, Ám Dạ Chi Vương chính là dị thú chủ tộc, cũng không phải là thì nói, cùng thuộc tại nhân tộc nhất mạch. Tối thiểu cái này quan niệm sẽ không bị Lam Tinh nhân loại tiếp nhận. Ngươi có thể hay không đừng nghĩ ý xấu. Thông qua tính toán, đây là ngươi lập tức có khả năng nhất làm đến biện pháp. Thí bất đắc dĩ nói, So với tìm tới hư vô mở mịt cỡ nhỏ lỗ đen cùng cỡ nhỏ bạch động lợi dụng bọn họ trùng sinh năng lượng để Lăng An Linh sống lại, đem chuyển hóa thành huyết quỷ nhất tộc, tối thiểu còn có thể cam đoan nàng 2-30 năm thọ nguyên. Lăng Phong nội tâm đang giãy giụa. Nếu là đem chuyển hóa thành huyết quỷ nhất tộc, nàng còn có cơ hội biến trở về nhân loại sao? Cực kỳ bé nhỏ. Lăng Phong khó chịu vô cùng. Hắn cũng tin tưởng, nếu là Lăng An Linh biết chính mình muốn bị chuyển hóa thành huyết quỷ nhất tộc mới có thể sống sót, tất nhiên sẽ tự tuyệt. Nàng tha chết, cũng sẽ không làm nhân loại phản đồ. Nàng là loại kia tình nguyện trong sạch rời đi, cũng không nguyện ý lưu lại cho mình chỗ bẩn người. Cùng Lăng Khiếu Hải những người này có khác biệt về bản chất. Nhìn thấy Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi, Cố Thụy Lâm hỏi, làm sao vậy? Ta còn có một cái biện pháp. Lăng Phong do dự nói, nhưng ta không dám làm. Biện pháp gì? Hai người đều ánh mắt sáng lên. Lăng Phong đem huyết quỷ nhất tộc sự tình cùng hai người nói. Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái hai người trên mặt khuôn mặt tươi cười, trong phút chốc cứng đờ. Ngươi nói là đem nàng chuyển hóa thành ám dạ chi vương? Cố Quốc Thái giật mình không thôi, mà Cố Thụy Lâm càng là tức giận lên, Lăng Phong, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta nói với ngươi, nàng cho dù là chết cũng sẽ không làm như thế. Ta biết. Lăng Phong thở dài nói, cho nên ta không dám làm. Ta so với các ngươi rõ ràng hơn, làm như thế hậu quả. Lấy Lăng Phong hiện tại thôn vệ qua ám dạ chi vương thể chất, sợ là chuyển đổi kết thúc trong nháy mắt đó, Lăng An Linh liền sẽ rơi vào điên cuồng, không giết Lăng Phong thể không bỏ qua. Cái này căn bản không phải Lăng Phong nguyện ý nhìn thấy sự tình. Biện pháp này, không muốn nâng, cũng không cho phép ngươi nói cho những người khác. Cố Thụy Lâm nghiêm túc nói, nếu là dạng này, ta thả rằng nhìn xem nàng rời đi chúng ta. Chương 957, trở về Giang Nam. Chương 957, trở về Giang Nam. Lăng Phong thở dài một hơi. Thí, không có biện pháp nào khác sao? Còn có một loại. Thí do dự nói, nhưng ta không đề cử. Nói. Lăng Phong cắn răng, dù sao cũng so bị chuyển hóa thành huyết quỷ nhất tộc hiếu thắng. Chính là giống như ta. Thí đạo, thông qua bản thể truyền lên ký ức, chuyển hóa thành trí năng sinh mệnh. Lăng Phong lập tức ngây dại. Huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Đây là kiếp trước không ít người mộng tưởng, nhưng cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Không có người biết, cái kia gánh chịu lấy ngươi ký ức cơ giới sinh mệnh thân thể, đến cùng phải hay không ngươi. Hắn có lẽ chỉ là một bộ xác thịt, chân chính ngươi, sớm đã luân hồi chuyển thế, linh hồn thành mới sinh mệnh. Mà đồng dạng, Lăng Phong cũng không xác định, cái kia Lăng An Linh đến cùng phải hay không Lăng An Linh. Nếu thật đến một bước kia, đó chính là chúng ta cưỡng ép lưu lại nàng mà thôi. Đối với chân chính nàng, không có một tơ một hào trợ giúp. Đúng thế. Thí gật đầu nói, lúc trước bản thể của ta chính là nghĩ như vậy. Cùng hắn bị trùng tộc đánh giết, không bằng lưu lại dành riêng, giữ lại Ngân Hà quân đoàn sau cùng mùi lửa. Có thể ta rất rõ ràng, ta không phải hắn, cũng không có khả năng trở thành hắn. Ta là một cái khác sinh mệnh, cho nên ta cho chính mình đặt tên, ta gọi thí giết chóc bản ngã thí. Lăng Phong tâm tình rất phức tạp. Hai cái này biện pháp, toàn bộ đều không phải biện pháp tốt. Không đến thời khắc mấu chốt, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không dùng hai cái này biện pháp. Không có biện pháp nào khác. Không có. Thí đạo, tối thiểu, kho tư liệu của ta bên trong có thể dùng biện pháp, đều đã nói cho người biết. Nếu là có thể tìm tới Ngân Hà quân đoàn cất giữ kho, có lẽ có thể tìm được rất nhiều đặc thù cứu mạng đồ vật, nhưng Lam Tinh bên trên không có. Ngươi không cần suy nghĩ. Ra Lam Tinh, đối với bây giờ Lăng Phong mà nói, vẫn là xa không thể chạm sự tình. Lăng Phong sâu sắc thở dài. Hắn nhìn trước mắt Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái nói, hai vị ông ngoại trừ đem nàng chuyển hóa thành huyết quỷ bên ngoài, chỉ có đem chuyển hóa thành chữa số sinh mệnh một con đường này. Nhưng ta nghĩ, nàng sẽ không đồng ý. Đúng vậy a, nàng sẽ không đồng ý. Cố Thụy Lâm nghe đến biện pháp này về sau, cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Liền Lăng Tiên cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời dùng thời gian lồng giam đem lưu lại, Lăng Phong lại sẽ có biện pháp gì tốt đâu. Lăng An Linh tình huống hiện tại đã đến cực hạn, liền thương long thịt đều treo không được mệnh của nàng. Tính mạng của nàng chạy tới phân cuối. Nơi này chiến sự kết thúc, liền cùng ta về Giang Nam đi. Cố Thụy Lâm phiền muốn nói, cuối cùng một tháng này, chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp, không muốn từ bỏ. Tốt. Lăng Phong nghiêm túc gật đầu. Hắn đã hết sức, cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật. Sơn Du thị thú triều, nói nguy hiểm cũng rất nguy hiểm, nói an toàn cũng rất an toàn. Nguy hiểm chính là thú triều gần như đem đệ nhất tuyến phòng ngự bên ngoài tất cả bố trí đều quét ngang sạch sẽ. An toàn chính là những này dị thú đều bị Lăng Khiếu Sơn đám người ngăn tại bên ngoài trụ sở, không có một cái căn cứ bị phá hủy, thậm chí tường thành đều không có phá. Cố Quốc Thái bỏ tiền ở trong thành thuê một khung đi hướng Giang Nam thị chiến cơ. Mấy người cũng không có cùng Lăng gia người chào hỏi, liền trực tiếp quay trở về Giang Nam thị. Cái này trên đường cũng bạo phát thú triều, chỉ cần là Lăng Phong chiến cơ những nơi đi qua, to to nhỏ nhỏ thú triều đều đang không ngừng tạo thành. Có thể Cố Quốc Thái đã sớm chuẩn bị, hắn cố ý trước thời hạn xuất phát, đem Lăng gia người bỏ lại đằng sau. Có mấy lần thú triều vừa vặn cùng Lăng Khiếu Sơn bọn hắn chiến cơ phương hướng trùng hợp, Lăng Khiếu Sơn đám người bị ép lưu lại giải quyết thú triều, bị bay một đạo về sau, Lăng Khiếu Sơn đám người tức giận cũng là càng thêm rõ ràng. Giữa trưa ngày thứ hai, Lăng Phong đám người vội vàng quay trở về Giang Nam thị. Mặt khác hai cái vị trí Cố Tần Tông, Long Thiên Lâm sớm đã trở về. Lăng Phong đám người một cái chiến cơ liền phát hiện hai người tại hiện trường. Thế nào? Cố Thụy Lâm hỏi hai người nói, có cái gì thu hoạch sao? Không có. Cố Tần Tông lắc đầu, kinh đô bên kia hẳn là nhằm vào Lăng Phong một cái cục. Cái gì Cố Trường Minh, căn bản không có. Thông tin cũng là một cái vĩnh hằng giáo đồ nội ứng phát ra tới. Hai ngày này ta phối hợp kinh đô phương diện, đem chúng nó cái tuyến kia nhổ tận gốc. Hiện tại kinh đô cục an ninh còn đang tiến hành điều tra. Còn tốt không có đi. Cố Thụy Lâm cảm thấy vui mừng, quay đầu nhìn hướng Long Thiên Lâm, A Long, ngươi đây. ta cái này không có gì tình huống. Người ta là bắt đến, nhưng hắn căn bản không phải Cố Trường Minh, là bị người hãm hại, chỉ là hình dáng giống mà thôi. Mọi người cảm thấy im lặng, mà không quản là Long Thiên Lâm hay là Cố Tần Tông, bọn hắn đều có đã nghe nói, Lang Phong lần này đi xuyên thủ, gặp chính chủ. Các ngươi đâu? Giang Dịch có hay không biện pháp? Cố Thụy Lâm thở dài một hơi, đem tất cả phát sinh sự tình, một năm một mười cùng Long Thiên Lâm, Cố Tần Tông nói. Hai người nghe xong, cũng là đồng dạng thở dài mấy tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không nghĩ tới cái này Giang Dịch, không có thế giới thú sau đó, thế mà còn có loại này thực lực. Hai người đối Giang Dịch bạo phát đi ra thực lực cảm thấy khiếp sợ. Giang Dịch một người, nên chiến hai tên đỉnh phong trật tự cảnh, hai tên hiển thánh cảnh, thế mà còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, tại bốn người truy sát phía dưới, bỏ trốn mất dạng. Thực lực của Giang Dịch, tối thiểu cũng có tam tinh hiển thánh. Loại này cấp bậc cao thủ, không phải bọn hắn có khả năng bắt lấy. Cho dù tăng thêm Long Thiên Lâm cùng Cố Quốc Thái, cũng không có khả năng. Duy nhất có thu hoạch, hẳn là Lang Phong. Cố Thụy Lâm nói, hắn cái kia cựu nhân Cố Trường Minh đã bị hắn giết. Làm được tốt. Long Thiên Lâm gật đầu nói, Lang Phong, ta nghe nói qua ngươi học viện những sự tình kia, cái này Cố Trường Minh xác thực chết tiệt. Lang Phong ánh mắt phiền muộn, hắn truy sát Cố Trường Minh nhiều thời gian như vậy, bây giờ đem đánh giết về sau, trong lòng hắn chống chỗ cuối cùng là bị lấp đầy. Ta trước không nói với các ngươi. Lang Phong nói, ta hiện tại phải lập tức đi gặp một người. Đây là ta thiếu hắn. Tất cả mọi người biết Lang Phong nói tới ai. Cái kia đã từng vì học sinh không tiếc hy sinh tính mạng hỗn độn cảnh, cái kia trước kia không bị Phong Tiên Lôi xem trọng xuất ngũ của nhân, cái kia lớn tuổi Lang Phong hơn 30 tuổi lão đầu. Cái kia, Lang Phong một mực cảm thấy áy náy người. Trịnh Hồng Cơ. Lang Phong rời đi sân bay về sau, cấp tốc đằng không. Hắn hiện tại một khắc đều không muốn dừng. Lúc trước Trịnh Hồng Cơ sau khi chết, Giang Nam Thị bị toàn diện xâm lấn, cái kia cường giả bí ẩn thả ra vong linh bài hát ca tụng để hắn nhìn thấy Trịnh Hồng Cơ còn không có rời đi linh hồn. Thời điểm đó Trịnh Hồng Cơ đem vũ khí duy nhất phó thác cho hắn, cũng đem Cố Trường Minh dùng đoạn kiếm đưa cho Lang Phong. Lăng Phong từ trong ngực lấy ra cây bản kiếm kia. Thanh kiếm này đã bị Lăng Phong mài đến phát sáng, hiển nhiên là bị lấy ra vớt nhẹ rất lâu. Phía trên này có Trịnh Hồng Cơ di chí, cũng có Lăng Phong chấp niệm. Mà bây giờ, Cố Trường Minh chết, để Lăng Phong hoàn thành Trịnh Hồng Cơ di chí, cũng kết thúc Lăng Phong trải qua thời gian dài chấp niệm. Là thời điểm nên buông xuống. Chương 958, tế điện người chết. Chương 958, tế điện người chết. Lăng Phong trên bầu trời Giang Nam Thị phi hành. Hắn nhìn phía xa thật cao tường thành, nhìn thấy phía trên tường thành lóe ra lưới điện, suy nghĩ của hắn lập tức liền trở về khi còn bé. Hắn còn nhớ rõ, tại bên tường thành bên trên cái kia cũ nát trong khu cư xá, chính mình mỗi ngày đều sẽ nhìn một hồi trong khu cư xá những cái kia lão gia tử bọn họ ván cờ. Vương đại gia luôn là trò cười sắt vách hàng xóm Tống đại gia là cờ dở cái soạn. Hoặc là hắn sẽ giả vờ rèn luyện thân thể, nghe lén một hồi đại mụ bọn họ trong bắt quái cho. Cái tiểu khu này là thu xếp tiểu khu, ở đều là người già. Giống Lăng Phong một nhà dạng này tiêu chuẩn nhà bốn người rất rất ít. Cho nên Lăng Phong không có cái gì bạn thân cùng đồng đảng. Những ký ức này đều là một thế này chính mình. Mà mình kiếp trước, vận mệnh quy tích cũng kém không nhiều. Chỉ là về sau chính mình thi đấu nghiên cứu sinh, vận khí mới khá hơn. Cùng bây giờ chính mình, sao mà tương tự? Chỉ là, một thế này Lăng Phong gặp thú triều, gặp ngày cuối cùng của nhân loại, gặp phụ mẫu mất tích, cũng gặp phải trên đường đi chỉ dẫn chính mình các trưởng giả. Nhưng Lăng Phong sâu trong nội tâm lớn nhất chấp niệm, vẫn là Trịnh Hồng Cơ hy sinh. Thời điểm đó hắn còn rất nhỏ yếu, cho dù đối mặt hỗn độn cảnh thiểm điện báo săn, đều kém chút mệnh tang hoàng tuyển. Lăng Phong chậm rãi phi hành, mãi đến hắn nhìn thấy Giang Nam Thị một chỗ trong nghĩa trang. Giang Nam Thị đất rất đắt, rất nhiều tử vong dân chúng sau khi chết đều chỉ là bị hỏa táng, chôn ở sâu trong lòng đất. Trên mặt đất chỉ có đơn giản bài vị cung cấp người nhà tế bái, mà những cái kia vì nhân dân mà hy sinh cương giả thì là có đơn độc mộ địa khiến mọi người kỷ niệm. Trịnh Hồng Cơ chính là một thành viên trong đó. Ở thời đại này không có cái gì công bằng hoặc là không công bằng, nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, chết trận xa trường chiến sĩ nên nhận đến vạn người kính ngưỡng. Cho dù hắn chỉ là tại quân đội phục dịch hơn 20 năm, cho dù hắn chỉ là một cái hỗn độn cảnh, một cái trông coi trung đẳng học viện hộ đạo cường giả. Lăng Phong đi tới trong nghĩa trang, hắn liếc mắt liền thấy được Trịnh Hồng Cơ mộ địa, liền đứng lặng tại cái kia không nghiêng lệch vị trí bên trên. Mà Phong Thiên Lôi, Triệu Thiên Minh, còn có một chút lôi điện hệ còn có thể động học sinh, thậm chí là trọng thương chưa lành Tống Tử Xuyên, đều tại hiện trường. Bọn hắn sớm đã nghe nói xuyên tục sự tình. Phong Thiên Lôi nhìn xem từ trời rơi xuống Lăng Phong, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. "Thành sao?" hắn thấp giọng hỏi. "Ân." Lăng Phong gật đầu, từng bước một hướng đi mộ địa. Đám người xung quanh đều cho hắn nhường đường. Triệu Thiên Minh ngồi xổm tại trước mộ địa, trong tay nâng một cái chai rượu, chậm rãi vẩy vào trước mộ địa phương thổ địa bên trên. Tóe lên rượu dâng lên, hương vị lập tức tản ra. Triệu Thiên Minh nghẹn ngào nói, "Lão Trịnh, ngươi lúc đó để ta thu đồ đệ, ta không thu, không nghĩ tới đó chính là chúng ta một lần cuối. Ngươi à, đời này chính là quật cường, nếu là ngươi lúc đó cầu ta một cái, ta không chừng liền mềm lòng đâu." "Không nói, không nói, ngươi bây giờ cũng ngủ ở nơi này, sợ là nghe không được ta những này nói dông dài. Đây là ngươi trước đây thích nhất uống rượu, hôm nay ta cho ngươi rót đầy." Triệu Thiên Minh không ngừng ngược lại rượu. Rượu này thuần hương sông và mũi, có giá trị không nhỏ. Hắn càng đổ, mùi rượu liền càng dày đặc. "Lão Trịnh, ngươi nếu là tại cái này, liền nhìn xem ngươi những ban bối này, chúng ta lôi điện hệ cũng có nhiều môn như vậy đồ." Triệu Thiên Minh cổ sở nói, "Về sau chờ bọn hắn mạnh lên, đi kinh đô, liền không có nhiều thời gian như vậy rót rượu cho ngươi. Hôm nay, ngươi đến uống đủ." Triệu Thiên Minh nước mắt ngăn không được chảy. Lăng Phong nghe Tần Hạng nói qua, Triệu Thiên Minh tại Giang Nam thị trong mấy ngày này, thỉnh thoảng sẽ đến nơi này tìm Trịnh Hồng Cơ nói chuyện. Đối với Triệu Thiên Minh mà nói, Trịnh Hồng Cơ đã coi như là rất trọng yếu thân nhân. Nhưng hai người một lần cuối, không hề vui sướng. Đây cũng là Triệu Thiên Minh trong lòng một cây gai. Gió chậm rãi thổi qua nghĩa trang, cuốn lên đầy đất lá rụng. Lăng Phong ngẩng đầu, tựa như nhìn thấy Trịnh Hồng Cơ anh linh không tiêu tan. Cái này gió, tựa như đáp lại, tựa như không muốn. Hắn thở dài một hơi, nhìn xung quanh đám người. Tống Tử Xuyên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so mấy ngày trước đây muốn tốt rất nhiều, bây giờ có thể đến, cũng là ăn rất lớn đau khổ. Thế nhưng hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Cố Trường Minh chết. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, lúc trước giết chết Trịnh Hồng Cơ Cố Trường Minh, bị Lăng Phong mang về tế điện Trịnh Hồng Cơ. Không phải vậy, hắn sẽ hối hận cả một đời. Lăng Phong, ta biết. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc, "Lão Triệu, ngươi tránh ra." Triệu Thiên Minh thu hồi rượu, lau lau nước mắt, lùi sang một bên. Lăng Phong thì là nhận lấy trong tay hắn rượu. Sau đó, hắn đưa tay trái ra, từ nhỏ trong thế giới lấy ra một cỗ thi thể. Bộ thi thể này đã cứng ngắc, nhưng từ khuôn mặt đến xem, chính là Cố Trường Minh. Nhìn thấy thi thể nháy mắt, Triệu Thiên Minh ánh mắt lập tức hung hăng. Là hắn, không sai. Hắn lúc trước biết được hung thủ là Cố Trường Minh về sau, hắn đặc biệt đi tìm Cố Trường Minh bức ảnh. Cố Trường Minh bộ dạng, hắn hóa thành cho đều có thể nhận ra. Triệu Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, muốn xông đi lên một quyền nện ở Cố Trường Minh trên thi thể, nhưng bị Phong Thiên Lôi ngăn lại. "Chú ý một chút, ngươi những cái kia vãn bối cũng còn đang nhìn." "Phong sư thúc, ta biết, nhưng người đã chết rồi, ngươi lại tiếc hận, không có ý nghĩa." Triệu Thiên Minh run lên một hồi. Hắn không biết Phong Thiên Lôi nói là Cố Trường Minh, vẫn là Trịnh Hồng Cơ, hoặc là cả hai đều là. Sinh tử cuối cùng cũng có đường. Lăng Phong thì là đem thi thể đặt ở Trịnh Hồng Cơ trước mộ địa. Hắn rút ra đoạn kiếm bên hông, đem nguyên bản Trịnh Hồng Cơ giao cho hắn góp thành một đôi, đặt ở trước mộ địa. "Lão Trịnh, đây là ngươi trước khi đi để ta làm." Lăng Phong quỳ xuống, trịnh trọng nói, "Hiện tại ta làm đến." Lăng Phong âm thanh hùng hồn có lực, quanh quẩn tại cái này trong nghĩa trang. Gió lại lần nữa thổi lên, phản phất là đối Lăng Phong đáp lại. Mọi người thấy một màn này, không đành lòng đỏ lên hai mắt, nhất là Tống Tử Xuyên, càng là rơi lệ không ngừng. Hắn run rẩy thân thể, từng bước một đi lên trước, hắn tại Lăng Phong bên cạnh, đồng dạng quỳ xuống. "Sư phụ." Một tiếng "sư phụ" để mọi người lộ vẻ xúc động. Trịnh Hồng Cơ không có thu Lăng Phong làm đồ đệ, nhưng thu Tống Tử Xuyên làm đồ đệ. Bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, Tống Tử Xuyên tiên phú không bằng Lăng Phong, Lăng Phong cần càng lớn sân khấu, càng tốt lão sư. Mà hắn Tống Tử Xuyên, chỉ cần có thể học được hắn Trịnh Hồng Cơ tất cả bản lĩnh, liền đã rất khá. Thiên phú nhận hạn chế, không thể làm gì. Cho dù Tống Tử Xuyên bây giờ lại chăm chỉ, cũng không có khả năng giống Lăng Phong, đột phá Lăng Không cảnh. Bây giờ Tống Tử Xuyên thụ thương quá nặng, cơ bản không có Lăng Không cảnh hy vọng, càng xác minh Trịnh Hồng Cơ ban đầu phán đoán. Cho nên đối với Tống Tử Xuyên, Trịnh Hồng Cơ xem như là dốc túi tương thụ. Tống Tử Xuyên bởi vì đau đớn mà thân thể run rẩy, nhưng vẫn là chậm rãi cúi đầu, cho Trịnh Hồng Cơ dập đầu cúi đầu. Một màn này, để người nhìn đến vô cùng đau lòng. Liên Lăng Phong, trong lòng cũng thở dài không thôi. Chương 959, Lăng Phong hứa hẹn. Chương 959, Lăng Phong hứa hẹn. Mà liền tại nghĩa trang bên ngoài cách đó không xa, một người trung niên ngay tại cẩn thận quan sát đến trong nghĩa trang động tĩnh. Coi hắn nhìn thấy Lăng Phong lấy ra Cố Trường Minh thi thể về sau, thần sắc chấn động. Lão sư kế hoạch thế mà thất bại. Người này chính là Chu An Lâm. Hắn tại Lăng Phong sau khi xuất phát ngày thứ hai, liền bị Long Thiên Lâm phái người cố ý phóng ra. Mà hắn cũng là ngay lập tức đi liên hệ Giang Dịch, lại không có liên hệ đến. Giang Dịch tựa hồ cắt đứt cùng hắn liên hệ. Chu An Lâm không đốc, hắn biết duy nhất có thể dẫn đến trường hợp này phát sinh, chính là Giang Dịch bộ thứ nhất kế hoạch thất bại, muốn khởi động lại thứ hai bộ kế hoạch. Không nghĩ tới cái này Lăng Phong thế mà có thể tại lão sư bảo vệ cho, đánh giết Cố Trường Minh. Hắn thiên phú, quá đáng sợ. Cũng không biết lão sư có hay không tính tới điểm này, nếu là không có tính tới, kế hoạch nên làm cái gì? Chu An Lâm có chút nóng nảy, nhưng hắn cũng rõ ràng, gấp gáp vô dụng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói ngăn cản Lăng Phong, cho dù ngăn cản Triệu Thiên Minh, Phong Thiên Lôi cũng không thể. Cố Trường Minh chết, đã thành kết cục đã định. Cái này cũng mang ý nghĩa, Giang Dịch kế hoạch sẽ thiếu hụt một vòng. Hy vọng lão sư bên kia còn có biện pháp. Nếu là trước thời hạn bảo tồn Cố Trường Minh bộ phận thân thể, có lẽ dùng nhân bản kỹ thuật có thể bổ cứu một hai. Nhưng nếu muốn một lần nữa bồi dưỡng, khẳng định phiền phức đến cực điểm. Chu An Lâm nhẹ nhàng thở dài, cái này Lăng Phong, quả nhiên không thể khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn quay đầu, lại nhìn thấy sau lưng nhiều một người. Long Thiên Lâm. Chu An Lâm sắc mặt đại biến. Hắn thân thể chấn động, ra vẻ chấn định nói, "Long tướng quân, ngươi như thế nào tại cái này? Ta còn muốn hỏi ngươi." Long Thiên Lâm thản nhiên nói, "Chu giáo sư rời đi ta cái kia về sau, không quay về, ngược lại tới đây nghĩa trang, là muốn làm cái gì sao?" Chu An Lâm hô hấp dồn dập. Hắn chợt dạ nói, "Không, ta chính là đến xem Lăng Phong. Ta còn có thể tới đây làm cái gì? Nếu như Long tướng quân không chào đón ta, ta có thể rời đi." Chu An Lâm một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây. Có Long Thiên Lâm tại, trong đầu hắn cướp đoạt Cố Trường Minh thi thể, hoặc là ăn cắp Cố Trường Minh bộ phận thân thể ý nghĩ, lập tức bị bỏ đi. So sánh Long Thiên Lâm mà nói, Lăng Phong quá tốt đối phó. "Chớ vội đi." Long Thiên Lâm nói, "Ngươi cũng đã biết, chúng ta tìm đến ngươi lão sư, đúng không?" "Không biết, ta không biết." Chu An Lâm liền đội vàng lắc đầu. "Ha ha, ngươi phải biết." Chu An Lâm sắc mặt khó coi, cái này Long Thiên Lâm xem ra sớm đã đi theo chính mình thật lâu. "Long tướng quân, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chu An Lâm nhanh khóc lên, ta hiện tại cái gì cũng không làm, ta là lương dân. Ta không nói ngươi làm chuyện xấu. Long Thiên Lâm đạm mạc nói, đến đều đến rồi, cùng ta cùng một chỗ xem tiếp đi đi. Chớ đi, biết sao? Chu An Lâm liền vội vàng gật đầu. Hắn dám nói một chữ không Long Thiên Lâm liền dám trở mặt. Hắn là thật sợ Long Thiên Lâm. Mà trong nghĩa trang, mọi người thấy quỷ sát tại Trịnh Hồng Cơ trước mộ bia hai người, bọn hắn thật lâu không nói. Tại mặc niệm sau 3 phút, Lăng Phong đứng dậy. Hắn quả quyết rút ra đặt ở trước mắt đoạn kiếm, sau đó trực tiếp chém về phía Cố Trường Minh đầu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cố Trường Minh đầu bị cắt lấy, đặt ở Trịnh Hồng Cơ trước mộ bia. Lăng Phong cầm lên Triệu Thiên Minh rượu, đem rượu một lần nữa vung xuống. "Lão Trịnh, ngày ấy thực lực của ta không đủ, không thể giúp ngươi. Hôm nay, ta hoàn thành di nguyện của ngươi, rượu này vì ngươi cường tráng đi. Ta biết, ngươi cho tới nay nguyện vọng chính là nhìn thấy chúng ta Giang Nam thị khôi phục ngày xưa vinh quang. Ta Lăng Phong hôm nay tại chỗ này xin thể, nhất định sẽ để ngươi như bồi thường mong muốn. Ta sẽ để cho cái này Tiên Lam quốc trời yên biển lặng, sơn hà khôi phục. Ta sẽ để cho cái kia dị thú không chỗ che giấu, không dám bước vào ta Tiên Lam quốc một bước. Ta sẽ để cho cái này sông núi lại địa, trở lại ta Tiên Lam nhân dân trong tay. Ta sẽ để cho mảnh sơn hà này, những thành thị này, không tại bởi vì chiến tranh, bởi vì dị thú mà người chết. Ta sẽ để cho nguyện vọng của ngươi tại cái này mảnh cố thổ thực hiện. Lao Trịnh, Trịnh Hồng Cơ, lên đường bình an." Lăng Phong tùy ý trong tay rượu, ánh mặt trời chiếu xuống, rượu tại trên không tản ra, chiết xạ ra thất thải ánh sáng. Đây là Lăng Phong đối Trịnh Hồng Cơ hứa hẹn, cũng là Lăng Phong đối với Thiên Lam quốc, đối mỗi một cái lao binh, mỗi một cái bởi vì dị thú mà chết người hy sinh, những anh hùng hứa hẹn. Hắn có thiên phú, hắn có thời gian, hắn còn trẻ. Hắn năng lực xoay chuyển tình thế. Đây là Lăng Phong xem như Thiên Lam người tâm nguyện, cũng là mỗi một cái Thiên Lam nhân dân tâm nguyện. Sơn Hà nhất thống, Cửu Châu khôi phục. Nghe đến cái này rõng rạc một phen lời nói về sau, không ít người đều chảy nước mắt. Nếu là có thể diệt tuyệt dị thú, đem những này chết tiệt tạp chủng đuổi ra nhà của bọn họ vườn, bọn hắn cho dù bỏ mình thì thế nào? Phong Thiên Lôi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tuổi tác đã cao, lời này sợ là chỉ có thể dừng bước tại trật tự cảnh. Nhưng Lăng Phong không giống. 21 tuổi trật tự cảnh. Lăng Phong đại biểu là Thiên Lam quốc hy vọng. Câu nói này từ trong miệng người khác nói ra, sợ rằng muốn thực hiện rất khó, chỉ là một câu khoác lác mà thôi. Nhưng từ Lăng Phong trong miệng mà ra, Phong Thiên Lôi tin tưởng. Không riêng hắn tin tưởng, mọi người ở đây, Triệu Thiên Minh tin tưởng, Tống Tử Xuyên cũng tin tưởng. Những cái kia Lôi Điện hệ học sinh, Tiêu Nhiên trung đẳng học viện học sinh, bọn hắn đều tin tưởng Lăng Phong có khả năng làm đến hắn hứa hẹn tất cả. Bốn phía gió tựa hồ cũng theo Lăng Phong lời nói mà cuốn lên. Cái kia trong gió truyền đến có chút tiếng rít, phản phất như là Trịnh Hồng Cơ đối với Lăng Phong trả lời. Giờ khắc này, Lăng Phong đã hoàn thành đối Trịnh Hồng Cơ hứa hẹn. Lăng Phong ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Nơi xa Long Thiên Lâm nhìn về phía bộ dáng như vậy Lăng Phong, hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ lại thấy được năm đó cái kia một mực đè lên hắn đánh, lại một mực dịu dắt hắn người. Mẹ nó, A Thiên, ngươi làm sao lại có như thế tốt nhi tử? Long Thiên Lâm đắng chát cười cười. So sánh Lăng Phong, hắn những cái kia không nên thân dòng dõi, thực sự là không lấy ra được. Bây giờ trong nhân loại lo ngoại hoạn, dị thú hoành hành, mỗi năm chết ở ngoài thành cường giả nhiều vô số kể. Liên hiền thánh cảnh cũng có thể vẫn lạc, Lăng Phong một cái trật tự cảnh muốn làm đến điểm này, thật quá khó khăn. Long Thiên Lâm là người từng trải, hắn rõ ràng chuyện này trình độ khó khăn. Nhân loại, không riêng chỉ cần cường giả đỉnh cao là đủ rồi. Nhân loại còn cần một nhóm lớn đứng đầu lực lượng, cái này mới có đủ thực lực rào sát những cái kia chiếm cứ tại trên lục địa dị thú. Mà nhân loại nhất định phải nắm giữ cực mạnh vũ khí laser, mới có thể đối hải dương bên trong dị thú, hải thú tiến hành rào sát. Chỉ là đứng đầu lực lượng, nhân loại hiện tại liền không đủ. Nhiều năm như vậy, từ Thường Thắng tướng quân vẫn lạc bắt đầu, liền không có xuất hiện qua mới thiên tài. Mãi đến Lăng Phong xuất hiện. Nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, Long Thiên Lâm liền phảng phất nhìn thấy ngày đó Lăng Thiên. Hai phụ tử quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là đi tới cùng một cái trên đường. Đầu này tên là báo thủ cùng thủ hộ trên đường. Chương 960, thương sư vấn tội chương 960, thương sư vấn tội cùng thời khắc đó. Xuyên Thục, mưa rào xối xả. Xuyên Thục thị bên ngoài, phía tây 200 km một chỗ phế tích phía dưới, có một cái ẩn nấp căn cứ nghiên cứu. Nơi này đã từng là Vĩnh Hằng Thánh giáo căn cứ, nhưng bây giờ bị Giang Dịch cải tạo thành sở nghiên cứu. Nơi này tụ tập Vĩnh Hằng Thánh giáo không ít nhà nghiên cứu, bọn hắn cũng đang giúp Giang Dịch làm công. Mà liên tại Lăng Phong tế điện Trịnh Hồng Cơ thời điểm, Giang Dịch ngay tại thao tác máy móc. Đây là một đài cỡ lớn bồi dưỡng cơ hội, bên trong nhiệt độ, độ ẩm cùng với các hạng số liệu đều hiện lên trên bảng. Giang Dịch tập trung tinh thần, thông qua hiển vi máy móc tra xét bên trong tình hình. Thế nào? Hắn hỏi trợ thủ. Giáo sư, chúng ta tổng cộng nhân bản 20 phần, bây giờ chỉ có cái này một phần còn sống sót. Trợ thủ nói, còn lại mấy phần đều xuất hiện chẳng biết tại sao tử trạng, chúng ta đến nay không biết nguyên nhân. Giang Dịch thả xuống trong tay máy móc. Hắn quay đầu, nghiêm túc nhìn xem trợ thủ, kiểm tra. Cần phải tra được. Nếu là nhân bản thất bại, tất cả kế hoạch sẽ đình chỉ. Trợ thủ tâm thần run lên, phải. Mọi người cũng không dám nói thêm nửa câu, Giang Dịch uy nghiêm tại chỗ này gần như chính là bữa đòi mạng. Chỉ là tháng trước, bởi vì có người không phục Giang Dịch, bị Giang Dịch đánh giết hai cái. Còn có người bị rời, bị trừng phạt. Bọn hắn trong ấn tượng cái kia hòa ái dễ gần lao giáo sư, sớm đã lột xác thành một cái lanh huyết vô tình thiếu niên đạo phụ. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, mãnh liệt ho khan mấy lần. Hắn hô hấp có chút gấp rút, thần sắc tại thời khắc này trở nên hoảng hốt. Giang Dịch không dám thất lễ, vội vàng uống vào một cái màu xanh viên thuốc. Hắn không tự chủ được mở miệng phân phó nói, "An Lâm, nước." Nhưng không có người cho hắn đưa nước. Giang Dịch ngẩn người, cái này mới nhớ tới, nơi này không phải tinh dịch nghiên cứu sở. Đứng ở bên cạnh hắn, cũng không phải Chu An Lâm. Hắn thở dài một hơi, chính mình cầm lên bình nước, uống vào viên thuốc về sau, qua rất lâu cái này mới khôi phục bình tĩnh. Hắn ánh mắt, từ nguyên bản giàn mua, bắt đầu dần dần hoàn mới, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Kế hoạch không nghĩ tới tại cái này mấu chốt xuất hiện biến cố. Giang Dịch tán răng, Cố Trường Minh chết, đưa đến không có khả năng dựa vào người thích ứng. Trong giao tuyển chọn, có kết quả sao? Giang Dịch nhìn hướng bên kia nghiên cứu trợ thủ. Trợ thủ lắc đầu, ủy khuất nói, chúng ta kiểm chắc đại khái 3 vạn danh giáo đồ thân thể số liệu, không có một cái phù hợp yêu cầu của ngài. Hơn nữa, chúng ta tại phổ biến thời điểm, còn gặp phải trở lực. Lực cản. Giang Dịch nhíu mày, trở lực gì? Tựa hồ là bởi vì Bạch Lệ phó giáo chủ bên kia mệnh lệnh, dẫn đến có không ít người đều không chịu tiếp thu kiểm tra. Bạch Lệ. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm. Lão già này, lúc trước liền cùng hắn là đối thủ một mất một còn, hai người đại chiến qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn là phân không ra thắng bại. Giang Dịch vẫn muốn giết chết hắn. Hắn đã từng kết hợp Tiên Lam quốc cường giả, đối Bạch Lệ tiến hành qua vây giết. Nhưng lần kia, vẫn là bị Bạch Lệ chạy thoát rồi. Lần kia, là thường thắng tướng quân vẫn lạc tại Quy Khư chi địa về sau, bọn hắn cơ hội duy nhất. Chỉ tiếc, không thể thành công. Bây giờ hắn phản loạn nhân tộc, nương nhờ vào Vĩnh Hằng Thánh giáo, lão già này vẫn là đồng dạng cùng hắn đối nghịch. Nếu là lần kia có thể giết chết hắn, liền không có nhiều chuyện như vậy. Giang Dịch ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát ý lộ ra. Cái này dọa đến tên kia Lăng Không Cảnh trợ thủ đội bằng nói, "Giáo sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Đừng nóng đội, xem trước một chút phần này hàng mẫu, nếu là có thể đem bồi dưỡng thành loại hình, chết một cái Cố Trường Minh không quan trọng." Giang Dịch một lần nữa đeo lên kính bảo hộ, lại lần nữa nhìn về phía nghiên cứu máy móc bên trong phôi thai hàng mẫu. Trong này là hắn lúc trước vì để phòng vạn nhất lưu lại hàng mẫu một trong. Nhưng rất không may, trải qua tối hôm qua khẩn cấp xử lý, có khả năng thành hình phôi thai, chỉ có hắn hiện tại máy móc bên trong cái này một cái. Cái khác đều bởi vì nguyên nhân không biết tử vong, nhất định muốn thành a. Giang Dịch khẩn trương lên. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, đem tổ chức bồi dưỡng đến thành hình, đại khái cần 3 ngày tả hữu. Nếu có thích hợp khung xương, ghen nhất trí nhục thân, chỉ cần 1 ngày. Hơn nữa như thế tỷ lệ thành công cơ hồ là 100. Đây cũng là Giang Dịch tại sao muốn bắt đến Lăng Phong, để hắn giao ra thi thể nguyên nhân. Bởi vì như vậy, hắn liền có thể phục sinh Cố Trường Minh. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì có Lăng gia, lo việc nhà 4 người cản trở, cộng thêm Lăng Phong tối hậu quan đầu thi triển kỳ quái thủ đoạn, dẫn đến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cái kia Lăng Phong, xem ra đã thoát ly tà khống chế. Giang Dịch nhẹ nhàng thở dài, hắn nhớ lại phía trước Lăng Phong thi triển thủ đoạn, sắc mặt liền có chút khó coi. Có thể để cho trong cơ thể ta máu tươi không tự chủ được tràn ra, chỉ sợ là ám dạ chi vương thiên phú. Có thể là, hắn không có ta viên thuốc, là thế nào thi triển cái kia thiên phú? Quá kỳ quái. Giang Dịch có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không muốn giết chết Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong cũng là kế hoạch một vòng. Cho nên hắn chỉ có thể nghịch chuyển thời gian, khống chế lại Lăng Phong, đoạt lại Cố Trường Minh thi thể. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Giang Dịch bây giờ phục bản xuống, cũng không có nghĩ sáng Bạch Lăng Phong tình huống. Mà vừa lúc này, phòng nghiên cứu đại môn bỗng nhiên mở ra, xông tới một đống lớn thanh bảo người. Tất cả nhà nghiên cứu đều sửng sốt một chút, nhìn hướng cửa ra vào. Giang Dịch cũng là cho mày, quát lên, ai cho phép các ngươi đi vào? Lan ra ngoài. Nhưng những cái kia thanh bảo người thờ ơ, chỉ là hai chữ gạt ra, tựa hồ muốn nên đón người nào đến. Ha ha ha. Tốt một cái lan ra ngoài. Một cái lao giả tóc trắng từ bên ngoài đi vào, Giang Dịch, mấy ngày không thấy, ngươi thật là lớn quan uy a. Nhìn thấy lao giả tóc trắng này nháy mắt, Giang Dịch sắc mặt đổi biến. Ánh mắt của hắn âm trầm, Bạch Lệ, người ta có lẽ có ước định, không cho phép đến chỗ của ta quấy rối mới đúng. Đồng thời, ta cũng sẽ không ở trước mặt ngươi xuất hiện. Ngươi bây giờ là có ý gì? Không có cái gì ý tứ. Bạch Lệ ngẩng đầu, nhìn hướng ngay tại máy móc bên cạnh Giang Dịch, thản nhiên nói, ta nghe nói có người ngày hôm qua bị chặn giết, cho nên mang người đến xem tình huống. Nếu như người kia chết rồi, ta đương nhiên phải thu hồi nơi này căn cứ. Ta không chết. Giang Dịch trực tiếp quát, còn mời ngươi đi ra. Không có chết. Bạch Lệ cười lạnh nói, không có chết, liền có bất thường sức lực địa phương. Giang Dịch mặt lập tức kéo xuống. Cái này Bạch Lệ là đến tìm sự tình. Cả hai thù hận quá sâu, mà Bạch Lệ cũng là một cái có thù tất báo người, bây giờ bị hắn bắt được cái trôi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói là được. Giang Dịch lạnh lùng nói, ta không có chết, ngươi tựa hồ rất không vui. Ngươi không có chết, còn có thể cho thánh giáo bán mạng, ta đương nhiên thay thánh giáo vui vẻ. Bạch Lệ câu chuyện nhất chuyển, ánh mắt lập tức sắc bén, nhưng Giang Dịch thay mặt phó giáo chủ, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, ngươi một cái hiển thánh cảnh nhà nghiên cứu, giao đấu hai cái hiển thánh cảnh, nhiều tên trật tự cảnh, lại không có người tử vong. Chuyện này sao?